Bất quá nghĩ lại, ám ảnh yêu quân lần này trốn xem như chật vật. Chỉ sợ không có công phu lại đến nơi này tìm kiếm Ly Giang kiếm phái phiền phức. Trong lòng thở phào một ngụm khí, vội vàng đối trong hư không sáu vị thần thoại nhân vật hành lễ. Đa tạ thần thoại cứu ta Ly Giang kiếm phái, cứu chu vi trăm vạn dặm chúng sinh. Trong hư không, Tam Tiêu nhẹ nhàng gõ đầu ra hiệu, tiếp lấy như thăng thiên tựa tiên tử quay người rời đi. Việc nhỏ, tính là ngươi cho ta đây lão tôn Ly Hồng kiếm thù lao. Hầu tử cười lớn một tiếng. Na cha thì là hai tay cắm quần không có cái gì biểu thị. Chỉ có Dương Tiễn nhẹ nhàng cười một tiếng, đối thần nguyên tử đám người đạo, chuyện chỗ này, chúng ta cũng nên rời đi. Cung Tiễn chân quân, Cung Tiễn đại thánh, Cung Tiễn tam thái tử. Thần nguyên tử không mình hành lễ, hiển nhiên đối thần thoại cũng có qua điều tra. Na cha thân phận ở nơi này phương thế giới cũng không xa lạ gì. Hắn lúc này vô cùng cung kính, phía sau hắn những cái kia Ly Giang kiếm phái vậy đều là như thế. Ngày sau ta Ly Giang kiếm phái tất tôn thần thoại tên. Thần nguyên tử lại là cao giọng kêu đạo, trực tiếp biểu đạt bản thân đối thần thoại trung thành. Đã trải qua chuyện này, thần thoại tên đã trải qua trong lòng hắn thâm căn cố đế. Hơn nữa trước đó ám ảnh yêu quân nói rõ ràng, hắc ám tức đem giáng lâm, hắn là thời điểm làm ra lựa chọn. Có lòng. Dương Tiễn cười gật đầu, lập tức thiên đình tam thứ đầu trực tiếp đằng vân đi xa. Chỉ có thanh âm truyền đến. Thần thoại thiên đình giáng lâm thời điểm, tất bảo các ngươi không việc gì. Ly Giang kiếm phái tất cả mọi người nghe vậy đều là hớn hở ra mặt, lần thứ hai khom lưng hành lễ. Càng là thật lâu chưa từng đứng dậy. Yêu thánh trấn áp cánh cửa, năm đó yêu thánh trấn áp ám ảnh yêu quân sử dụng, tiên giai pháp bảo thượng phẩm. Có thể thu về, hối đoái khí vận giá trị 1.000 vạn. Nghe trong đầu truyền đến thanh âm, Mạc Vũ nuối lỏng miệng khí. Hắn cũng không có trực tiếp ly khai, mà là lần thứ hai đi tới trước đó trấn áp ám ảnh yêu quân địa phương nhìn xem có chỗ tốt gì có thể kiếm. Ngọn đèn kia lồng cũng đúng bị hắn tìm được, chỉ bất quá đèn này lồng có thể xua tan hắc ám rõ ràng là ám ảnh yêu quân vấn đề. Bản thân liền là một chiếc phá đèn lồng, không có một chút tác dụng nào. Cũng may hắn tại xem xét cái kia đạo thanh đồng môn thời điểm, phát hiện có thể thu trở về. Hồi thu. Trong lòng mặc niệm một tiếng, lại là 1.000 vạn khí vận giá trị tới sổ. Vẫn được, không tính toi công bận rộn. Mặc Vũ trong lòng khẽ cười một tiếng. Tăng thêm vừa rồi 1.000 vạn, hắn bây giờ khí vận giá trị cộng lại có 3.500 vạn. Không coi là nhiều vậy không hề ít. Nhưng bây giờ những cái này khí vận giá trị còn có thể cấp cho hắn đầy đủ đại khí. Liên là đáng tiếc nhường cái kia ám ảnh yêu quân chạy trốn. Trong lòng lại thở dài, đối những cái này hoang cổ thiên quân ấn tượng thêm trọng mấy phần. Ám ảnh yêu quân lần này thực lực vượt qua tưởng tượng, càng là dùng một loại bí pháp từ trong tay hắn chạy trốn. Đương nhiên chủ yếu vẫn là hắc ám quá quỷ dị. Như chỉ là phổ thông trung phẩm kim tiên, ngược lại sẽ không để cho hắn như thế phí sức. Mà đối phương vốn là hoang cổ thiên quân, lại có hắc ám gia trì. Lúc này mới bạo phát thực lực kinh khủng. Được rồi, tại hắc ám giáng lâm trước đó, ta còn muốn tiếp tục tăng cường thực lực kiếm lấy nhiều hơn khí vận giá trị mới được. Vây vây đầu đứng dậy, Mạc Vũ chuẩn bị ly khai. Mà liền ở lúc này, hắn đột nhiên nhíu mày, ngẩng đầu hướng cái nào đó phương hướng nhìn lại. Trong mắt bắn ra thần quang, tựa hồ trong nháy mắt xuyên việt chư thiên vạn giới. Hắn nhìn thấy một đạo thiếu nữ thân ảnh. Đông huyền nơi nào đó, một thiếu nữ chính đang chạy trốn. Ở sau lưng hắn, ba cái hắc giáp thần tướng đang ở sau lưng nàng đuổi bắt. Thiếu nữ ăn mặc một mạc, sắc mặt cũng đúng dị thường kiên nghị. Ta nhất định sẽ sống sót. Thiếu nữ trong lòng cho mình đánh khí, sắc mặt gặp nạn che đậy hận ý. Nàng sinh ra ở một mảnh thôn xóm nhỏ, vốn là trải qua một mạc phong phú sinh hoạt. Thế nhưng là trước một ngày những cái này hắc giáp thần tướng đột nhiên giáng lâm. Muốn bắt đi bọn hắn. Phụ thân nàng, mẫu thân của nàng, nàng tất cả người nhà thậm chí trong thôn tất cả thôn dân toàn bộ bị bắt. Thiếu nữ tận mắt nhìn qua tất cả mọi người bị những cái này đao phủ đẩy vào cái kia một khẩu huyết chỉ bên trong hóa thành bột mịn. Cái kia một ngày, bên hai đều là làm nàng tan nát cõi lòng tiếng kêu thảm thiết. Mà phụ thân nàng ở trước khi chết, càng là đột nhiên nhào về phía bên người hắc giáp thần tướng gầm lên để cho nàng mau trốn. Thiếu nữ vĩnh viễn quên không được một màn kia, phụ thân nàng bị hắc giáp thần tướng chặt đi đầu lâu. Phụ thân đầu lâu lăn xuống tại huyết ao bên trong lúc. Nàng vẫn quên không được cái kia nhìn về phía nàng ánh mắt bên trong lộ ra một tia tên là hy vọng thần sắc. Mà nàng lúc ấy trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ lực lượng, chỉ dẫn nàng từ hắc giáp thần tướng bao vây bên trong vọt ra. Có thể những cái kia hắc giáp thần tướng hay là không đánh tính buông tha nàng, ở sau lưng đuổi bắt nàng. Mà lúc này thiếu nữ đã trải qua chạy trốn một ngày một đêm, nàng chỉ là nhất giới phàm nhân. Thân thể đã sớm đạt đến cực hạn, nếu không phải thể nội bỗng xuất hiện lực lượng chống đỡ, sợ là đã sớm không chịu nổi. Cố kia lực lượng phi thường thần kỳ, chỉ dẫn nàng tiến lên. Thậm chí những cái kia hắc giáp thần tướng tuy mạnh ra nàng ước vạn vạn lần, cũng bị cái này cố lực lượng ảnh hưởng, từ đầu đến cuối không có bắt được nàng. Thiếu nữ thủy chung chạy nhanh, thậm chí ý thức đều nhanh muốn mơ hồ. Chỉ là bên tai đột nhiên truyền đến tiên nhạc thần âm, lần thứ hai nhấc lên nàng tinh thần. Ta nhất định muốn sống sót, ta nhất định muốn báo thù. Thiếu nữ trong lòng báo thù hỏa diễm bốc lên, nàng lại là một ngụm khí liên tiếp chạy ra mấy trăm dặm. Hô! Phụ thân, thật xin lỗi, ta tựa hồ đến cực hạn. Trăm dặm sau đó, thiếu nữ thở gấp thô khí, ý thức cũng đã mơ hồ. Nàng dù sao cũng là phàm nhân thân thể, không thể kiên trì được nữa. Vâng! Thiếu nữ ngã nhào trên đất, ánh mắt vậy bắt đầu chậm rãi khép kín. Sau lưng còn truyền đến hắc giáp thần tướng hùng hùng hổ hổ thanh âm. Nàng biết rõ bản thân xong. Có thể đúng lúc này, mông lung trong lúc đó, thiếu nữ phát hiện trước mắt lại có một chỗ thần điện phù hiện. Nàng giống như là bắt được một cái phao cứu mạng cuối cùng, cưỡng ép dùng rằng tiến nhập đến thần điện bên trong. Mà lúc này nàng mới phát hiện, thần điện có chút đổ nát. Căn bản không có người sẽ xuất hiện cứu nàng. Thiếu nữ lảo đảo hướng thần điện chỗ sâu đi, dục vọng cầu sinh lần thứ hai buộc phát hơn. Nàng lúc này chỉ hy vọng giấu đi, để cho những cái kia hắc giáp thần tướng tìm không thấy nàng. Trong thần điện khắp nơi đều tàn phá, chỉ là thiếu nữ phát hiện, cái này thần điện hoàn hảo là tuyệt đối kinh người. Chỉ vì điện này bên trong đều là một loại nào đó nàng không quen biết vật liệu chế tạo, giống như là một loại nào đó thanh đồng rồi lại tuyệt đối không phải. Hốt hoảng bên trong, thiếu nữ đi đến thần điện chỗ sâu. Nhìn nơi này tình hình, nơi này rõ ràng là thần điện đại điện. Bởi vì nàng nhìn thấy một khối biển, hoặc giả nói là vỡ thành mấy khối biển càng là thích hợp. Thái tử điện. Thiếu nữ nhìn rất lâu, lúc này mới đọc lên bảng hiệu bên trên chữ. Mà kỳ quái là, nàng mặc dù đọc qua sách biết chữ, nhưng nàng thể cái kia bảng hiệu bên trên chữ nàng chưa bao giờ thấy qua. Chương 347, Kim Ố thần uy đung đưa hoàn vũ. Thiếu nữ có chút mờ mịt. Nàng thậm chí xác định cái kia bảng hiệu bên trên tuyệt đối không phải Đông Huyền thế giới văn tự. Nhưng là nàng liền là nhận đi ra. Đây là bởi vì cái kia bảng hiệu bên trên chữ chính là một loại nào đó đại đạo viết, đừng nói là nàng. Liền là núi linh tinh quái cũng có thể tùy tiện nhận ra. Mà thiếu nữ không hiểu nơi đây huyền ảo, giống như là bổ nhiệm ngồi trên mặt đất. Nàng chạy không nổi rồi. Vậy tìm không thấy chỗ ẩn thân. Mà thiếu nữ so trong tưởng tượng lạc quan, ánh mắt hướng trong điện bốn phía nhìn lại. Dù sao đều phải chết, để cho ta kiến thức một chút cái này thần điện đã từng huy hoàng cũng tốt. Nàng nghĩ như vậy, lại là thấy được một bức họa. Đó là nghiêng về một bên lún xuống đến trên tường một bức bích họa. Mà trong tranh, vẽ lấy một đầu bà chân thần cầm. Đây là cái gì hung cầm? Thiếu nữ trong lòng kinh ngạc, càng thêm khiếp sợ. Cái kia ba chân thần cầm quá thần dị, đứng ở một chỗ đại nhật phía trên. Phảng phất nó liền là đại biểu Thái Dương thần linh. Chẳng lẽ chỗ này thần điện là cái khác thế giới ngộ nhập Đông Huyền? Thiếu nữ có phần có mấy phần kiến thức, liên tưởng đến trước đó bảng hiệu bên trên văn tự, nàng suy đoán cái này thần điện cũng không phải là phương này thế giới nguyên bản tồn tại. Là một cái thế giới khác văn minh. Thiếu nữ mặc dù chỉ là một cái phổ thông phàm nhân, nhưng phụ thân nàng lai lịch bí ẩn. Từ nhỏ phụ thân nàng cho nàng giảng thuật rất nhiều liên quan tới Đông Huyền thế giới cùng liên quan tới Hắc Ám cố sự. Chẳng lẽ cái này thần cầm ở tại thế giới vậy bị hủy diệt sao? Thiếu nữ hít miệng khí, cái kia ba chân thần cầm quá thần dị. Cái nào sợ là chỉ dựa vào một bức họa, nàng đều có thể tưởng tượng đến cái kia thần cầm đứng ở đại nhật bên trên hình ảnh. Cái kia là chân chính thần linh mới có thể làm được sự tình. Thế nhưng là chỗ này thần điện đổ nát, thậm chí luân rơi xuống cái khác thế giới. Nàng tự nhiên coi là cái này như thần linh thần cầm đều chết. Cạch cạch cạch. Bên hai có bước chân truyền đến. Nhìn đến ta cũng phải chết. Thiếu nữ lộ ra một nụ cười khổ, nàng biết rõ đó là hắc giáp thần tướng truy đến đây. Mà nàng lần thứ hai nhìn về phía tranh kia lấy ba chân thần cầm bích họa. Đáng tiếc ta không có như vậy huy hoàng qua. Thiếu nữ trong lòng vẫn là không cam lòng, nàng suy nghĩ nhiều bản thân như tranh kia bên trong thần cầm một dạng. Từng đứng ở đại nhật phía trên, coi chúng sinh làm kiến hôi, coi thiên hạ vì mây bay. Nếu ta nắm giữ dạng này lực lượng, thôn kia bên trong, người trong nhà thảm kịch liền sẽ không phát sinh. Cạch cạch cạch. Bước chân càng gần, mà liền ở lúc này, thiếu nữ trước mắt dị tượng đột nhiên xuất hiện. Vâng. Đầy trời thần hỏa tại trước mắt nàng triển khai, mà thiếu nữ xuyên thấu qua ánh lửa, lại thấy được một phương thế giới. Đây là như thế nào một phương thế giới? Thiếu nữ trong lòng khiếp sợ không tên, nàng nhìn thấy cái gì? Một mảnh hoang vu đại lục phía trên. Một đạo cả người bước lấy thần hỏa ba chân thần cầm đứng ở hư không đại nhật phía trên. Mà nàng trong đầu càng là tự động lóe lên cái này thần cầm danh tự. Tam túc kim ô. Hoa. Thiếu nữ trong đầu một trận oanh minh, chỉ cảm thấy được cái này bốn chữ nặng như vạn cân. Quá bá đạo. Tiếp lấy hình ảnh nhất chuyển, đại nhật, kim ô đều là biến mất không thấy gì nữa. Thiếu niên lần thứ hai về tới trước đó rách nát thần điện. Chỉ là trước mặt nàng, lúc này lại nổi trôi một chút huyết. Kim ô tinh huyết. Thiếu nữ lẩm bẩm, toàn thân đều run rẩy lên. Nàng chưa thấy qua loại này huyết dịch, nhưng nhìn thấy lần đầu tiên, nàng liền biết rõ, trước mắt giọt máu này chính là Kim Ô tinh huyết. Tinh huyết bên trong có tin tức đưa cho nàng. Đây là thuộc về ta cơ duyên. Thiếu nữ nháy mắt đại hỉ, sắc mặt càng thêm kiên nghị. Đối Kim Ô tinh huyết vô cùng thành kính thi lễ một cái. Đa tạ ngươi, để cho ta có sống sót cơ hội. Ta một định muốn trở thành tuyệt thế nữ đế. Vậy không biết thiếu nữ tại tinh huyết bên trong chiếm được cái gì tin tức. Nàng tức khắc hảo tình vạn trượng, không do dự nữa, bàn tay hướng giọt kia Kim Ô tinh huyết. Vâng! Một cỗ chấn động mãnh liệt từ Kim Ô tinh huyết bên trong buộc phát ra, kinh khủng thần hỏa bao phủ mà ra. Mà thiếu nữ cũng không có nhận thần hỏa ảnh hưởng, trực tiếp đem Kim Ô tinh huyết bắt tại trong tay. Tinh huyết lặng yên tại nàng trong lòng bàn tay hòa tan, triệt để dung nhập vào nàng thân thể bên trong. Vâng! Vâng! Vâng! Thiếu nữ thân thể chấn động mãnh liệt, trong đầu đột nhiên phù hiện nhiều hơn hình ảnh. Nàng nhìn thấy một đầu cự đại tam túc kim ô trùng thiên mà lên, hóa thành chói trang đại nhật. Nàng nhìn thấy một đầu cự đại tam túc kim ô cùng người khác đại chiến, đem một phương thế giới đều đánh nát đi. Nàng nhìn thấy một đầu cự đại tam túc kim ô đột nhiên trốn vào một tòa vô cùng sáng chói kim núi bên trong, có hay không lượng từ bi chi khí tản ra. Nàng nhìn thấy một tòa thiên đỉnh, hai đạo vô cùng thần tuấn bóng người đứng ở trước cửa điện, giống như chư thiên vạn giới đế vương đồng dạng bao quát chúng sinh. Nàng nhìn thấy một tòa chuông, tiếng chuông một vang, vạn vật giai diệt. Nàng nhìn thấy thiên đình pha thoái, lại một đạo nhân ảnh đối vô lượng lượng kiếp lôi bên trong đi ra. Nàng nhìn thấy không trung lại nổi lên thiên đình, uy nghiêm không thể nhìn thẳng. Nàng lại nhìn thấy thiên, địa, nhân tam giới, nhìn tới địa phủ u minh, nhìn thấy toàn bộ thần thoại thế giới. Nơi này là thần thoại cung điện. Thiếu nữ giật mình, trên mặt khiếp sợ không lời nào có thể diễn tả được. Ngay ở vừa rồi trong nháy mắt, nàng nhìn thấy quá nhiều. Cái kia đều là thần thoại thế giới cố sự. Nàng từng nghe nói thần thoại. Thần thoại đến cứu thế. Thiếu nữ hớn hở ra mặt, quanh thân đột nhiên thần hỏa phun trào. Nàng thế mà từ cái này kim ố tinh huyết bên trong chiếm được kim ố truyền thừa. Thiếu nữ không biết đạo bản thân bây giờ thực lực như thế nào, nhưng chỉ cảm giác được mình có thể lên trời xuống đất. Mà trước đó, nàng vẹn vẹn một cái phổ thông không thể lại phổ thông phàm nhân mà thôi. Nhưng loại này tương phản, vẫn như cũ không thể vớt lên trong nội tâm nàng khiếp sợ. Nàng trước đó thấy được quá nhiều liên quan tới trong thần thoại cố sự. Hồng hoang, yêu đình, tam giới, địa phủ, thậm chí là toàn bộ thần thoại. Nàng càng là biết đế tuấn. Biết nàng vị trí địa phương chính là đế tuấn chi tử cung điện. Nàng lấy được chính là kim ô thái tử truyền thừa. Chật, thiếu nữ cười. Cười rất vui vẻ. Nàng xoay người, nhìn thấy ba cái hắc giáp thần tướng giữ tợn hướng nàng vào tới. Chỉ cần cái này một lần nàng không đang sợ. Tâm niệm vừa động, thiếu nữ thể nội kim ố thần quyết thuận lúc mà động. Đây là nàng từ trong truyền thừa lấy được danh tự. Vâng! Quanh thân thần hỏa càng tăng lên, lại biến ảo thành một kiện hỏa hồng sắc kim ô bảo. Mà thiếu nữ dung mạo vốn là cực đẹp, tại kim ô bảo phụ trợ phía dưới, nàng càng là khí chất như tiên, giống như trong tranh dưới thần nữ bình thường. Thiếu nữ biến hóa nhường ba cái đến đây đuổi bắt hắc giáp thần tướng cũng là có chút không hiểu. Bất quá bọn hắn vậy chỉ là hơi ngây người một lúc, lần thứ hai xuống lại tới. Kim ô pháp tướng. Thiếu nữ cười mỉm khẽ quát một tiếng. Lập tức kim ô bảo thượng thần hỏa mãnh liệt cuộn trào ra, lại ở sau lưng nàng hóa thành vừa đối kim ô cánh. Để cho nàng phụ trợ càng thêm thần thánh. Mà một cỗ khổng lồ khí thế càng là quét ngang ra. Chí tôn. Ba cái hắc giáp thần tướng tức khắc quá sợ hãi, trong lòng sợ hãi. Nhìn về phía cái kia đắm chìm trong thần hỏa bên trong thiếu nữ. Căn bản nghĩ mãi mà không rõ tại sao một cái phổ thông phàm nhân sẽ đột nhiên trở thành chí tôn cảnh cường giả. Mà bọn hắn chỉ là ngoại cảnh cảnh giới thôi. Thiếu nữ không để ý tới bọn họ khiếp sợ, phía sau hai cánh chấn động, toàn bộ trong thần điện đều dấy lên hừng hực thần hỏa. Chương 348, Kim Ô một hệ biến thân. Trong thần điện đâu đâu cũng có thần hỏa. Thiếu nữ lấy được truyền thừa, biết rõ đây là Kim Ô thần hỏa, cũng là Thái Dương thần hỏa. Hỏa này tại trong lửa xương tôn, thiêu cháy tất cả. Vâng! Thần hỏa lan tràn ra, phô thiên cái địa. Ba cái hắc giáp thần tướng liền phản kháng đều làm không được liền nháy mắt bị Thái Dương thần hỏa thôn phệ. Liền tiếng kêu thảm cũng không phát ra, liền bị đốt thành bột mịn. Mà thiếu nữ giết người, sắc mặt không có đệ nhất lần giết người hoảng sợ. Nàng thân sắc kiên nghị, ngẩng đầu nhìn về phía cái nào đó phương hướng, ánh mắt bên trong lóe qua một tia quyết hiểu. Phụ thân! Mẫu thân! Ta muốn vì các ngươi báo thủ. Có lực lượng, thiếu nữ trong lòng đại định, nàng muốn đi báo thủ. Đông huyền trên không, một đạo nhân ảnh chính đang trong đám mây cấp tốc mà đi. Bóng người tốc độ cực nhanh, nhanh đến dưới chân vốn là núi, trong nháy mắt liền trở thành một con sông. Mạc Vũ hóa thành dương tiễn, chính đang hư không vượt qua. Trong đầu đang lóe qua một thiếu nữ được Kim Ô truyền thừa hình ảnh. Trước đó chính là hắn tại âm thầm thúc đẩy tất cả. Mà tòa kia Kim Ô Thái Tử Điện, chính là hắn động thiên thế giới biến thành. Hoặc giả nói là động thiên thế giới một bộ phận. Hắn lấy vô thượng công đức lực lượng đem động thiên thế giới hoàn chỉnh hóa, lại để bắt toàn tạo hóa chi thuật. Toàn bộ động thiên thế giới bị hắn ném ra sau, hóa thành từng tòa cùng loại với Kim Ô Thái Tử Điện dạng này bí cảnh. Động thiên thế giới bây giờ đã có hoàn chỉnh thiên đạo, có chút thần dị. Giống thiếu nữ lấy được giọt kia Kim Ô tinh huyết, chính là động thiên thế giới tự nhiên diễn hóa mà thành. Đương nhiên không phải chân chính Kim Ô tinh huyết, chỉ là bên trong năng lượng có thể nháy mắt đem cô gái kia thực lực tăng lên tới cái này thế giới trí tôn cảnh. Dạng này còn có dễ dàng cho thần thoại thế giới ở nơi này phương diện thế giới truyền bá. Thậm chí hắn lúc ấy có liên quan tới thần thoại đủ loại cố sự đều quán thâu ở động thiên thế giới bên trong. Nếu có người vận khí tốt, thậm chí có thể đụng tới đạo tổ truyền đạo dạng này bí cảnh. Tóm lại là huyền diệu khó giải thích. Đương nhiên, cái kia động thiên thế giới lực lượng có hạn, chỉ có thể tận lực đi cố xuất hiện cái nào đó chuyện thần thoại xưa. Lấy được truyền thừa cũng là có hạn, chí tôn cảnh đã là trước mắt cực hạn. Nhưng mặc dù như thế, cái này đã đủ. Như dựa theo bình thường nội dung cốt truyện phát triển, loại này lấy được truyền thừa nhiều người. Thần thoại tên tất nhiên tại toàn bộ Đông Huyền sinh linh bên trong mọc rễ cuốn cố. Mà liền ở lúc này, hệ thống thanh âm đột nhiên vang lên. Keng, thần thoại bí cảnh truyền thừa thành công, tam túc Kim Ô tên lưu truyền Đông Huyền thế giới. Thu hoạch được thần thoại đạo đồng. Lấy được ban thưởng, lần sau biến thân có ở đây khí vận giá trị đầy đủ tình huống dưới chỉ định lựa chọn Kim Ô nhất mạch thần thoại nhân vật. A, còn có loại này chỗ tốt. Đột nhiên lên ban thưởng nhường Mạc Vũ đều là khẽ giật mình. Lập tức hắn cuồng hỉ, nói nhỏ làm ra động thiên tiểu thế giới bản là vì cho mình lưu đường lui, không nghĩ đến còn kích phát hệ thống một loại nào đó thăng cấp. Cái này thế nhưng là Kim Ô nhất mạch a, hắn nếu là có thể đem Đông Hoàng Thái nhất cho biến đi ra. Đến thời điểm hỗn độn chung một vang, phương này thế giới người nào là đối thủ của hắn? Ma đế. Đối mặt hỗn độn chí bảo, gà đất chó xanh thôi. Bất quá Mạc Vũ lại âm thầm đáng tiếc, hệ thống hạn chế khí vận giá trị, thậm chí còn hạn chế tiêu chuẩn thấp nhất. Muốn trở thành Đông Hoàng Thái nhất, cái kia cần thiết yêu cầu thấp nhất khí vận giá trị nhường hắn nhìn đều gần như tuyệt vọng. Bởi vì trong hệ thống cho thấy ba cái hỏi hảo. Cái này khiến Mạc Vũ ít nhiều có chút hề hoài, bất quá đi qua chuyện gì, hắn tức khắc cảm thấy trước đó là cỡ nào không khéo. Thần thoại bí cảnh bị phát hiện nhiều, hắn chỉ sợ có thể chế định giải tỏa nhân vật. Đến thời điểm ngoại trừ khí vận giá trị bên ngoài, cái khác hết thảy đều không là vấn đề. Mạc Vũ ra tốc chạy đi. Chỉ vì cái kia vị lấy được Kim Ô truyền thừa thiếu nữ nàng trực tiếp muốn đi báo thủ. Nàng đã bị cừu hận làm choáng váng đầu óc, mà đối mặt vô tận hắc giáp thần tướng, chờ đợi nàng chính là tử vong. Mà Mạc Vũ trước đó chính là muốn đi ngăn cản cái này thảm kịch phát sinh. Bây giờ cô gái kia thân phận cũng khác biệt, xem như tam túc Kim Ô nhất mạch đạo đồng. Vậy hắn thì càng có lẽ đem hắn cứu. Ở cái này thế giới, hắn liền là thần thoại bản thân. Cho nên thiếu nữ kia cũng coi là hắn đạo đồng. Động đến hắn người, chẳng phải là đánh hắn mặt. Nhìn đến ma đế lần này cần có đại động tác. Mà chạy đi, Mạc Vũ vậy đang suy tư. Hắn kiến tạo thần thoại bí cảnh sẽ tự nhiên triệu hoán người hữu duyên trở thành thần thoại đạo đồng. Cho nên hắn có thể cảm giác được cô gái kia tồn tại. Mà thông qua thiếu nữ thị giác, hắn thấy được huyết trì. Chính là ma đế thương sinh huyết tế kế hoạch. Thương sinh huyết tế một mực ở tiếp tục, vậy chứng minh ma đế một mực ở âm thầm mưu tính lấy cái gì. Trên thực tế, lần này hắn phân hóa ra thiên đỉnh tam thứ đầu. Ngoại trừ Dương Tiễn đến Ly Giang Thành bên ngoài, hầu tử cùng Na Cha đều tại riêng phần mình trên đường phá hủy vài tòa huyết trì. Cầu hoa tươi không, ba. Ma đế dù sao không phải là hoang cổ thiên quân. Hắn là tầng thứ cao hơn bên trên sinh linh. Loại này tồn tại nếu là xuất thủ, tất nhiên không đơn giản. Hy vọng có thể gặp phải A. Mạc Vũ trong lòng hít miệng khí, phương này thế giới thật sự là quá lớn. Nếu là muốn chạy tới chỗ kia huyết trì, coi như lấy Dương Tiễn cước lực, sợ là cũng cần nếu không thiếu thời gian. Chỉ hy vọng trước đó, cái kia vị đã trải qua trở thành hắn đạo đồng thiếu nữ có thể chống đến hắn tiến đến. Vâng! Chân trời đột nhiên xuất hiện một đạo hỏa quang, một thiếu nữ chính đang cấp tốc chạy đi, sau lưng có vừa đối thần hỏa ngưng tụ thành thần cầm cánh, để cho nàng tốc độ viễn siêu trí tôn cảnh cường giả. Chính là từ thần thoại bí cảnh bên trong lấy được cái kia vị Kim Ô truyền thừa thiếu nữ, tên là Tô Thanh Ảnh. Mà nàng rõ ràng không biết đạo bây giờ bản thân thân phận đã trải qua lặng yên thay đổi. Lúc này nàng trong đầu liền là báo thủ, muốn đem những cái kia hắc giáp thần tướng diệt sát. Mà nàng lúc này không chú ý tới, cự ly nàng vạn dặm bên ngoài mặt đất, có ba đạo nhân ảnh chính đang nhìn chăm chú nàng. Một vị lão giả, hai vị trung niên, đều là một thân hoa lệ đạo bảo. Chủ yếu nhất là ba người đều là tiên khí phát ra, lại đều là thoát phàm vào tiên tiên cấp cường giả. Cầm đầu tên kia lão giả càng là có điệu tiên cảnh đỉnh phong tu vi. Chính là cái khác hai vị vậy đồng dạng bước vào điệu tiên cảnh. Mà lúc này một người trong đó mở miệng, đối với cái kia vị điệu tiên cảnh cường giả tối đỉnh hỏi đạo. Đạo tông tông chủ, ngươi có thể nhìn ra thiếu nữ kia lai lịch. Cái này điệu tiên cảnh cường giả tối đỉnh đúng là chính đạo đệ nhất đạo tông tông chủ. Trên thực tế, ngoại trừ đạo tông tông chủ bên ngoài, hai người khác cũng là gương mặt quen. Một cái vạn tiên tông tông chủ, một cái trường sinh quan trường thanh tử. Bây giờ thiên địa gông cùm xiềng xích không ở, những cái này môn phái chi chủ tại tu luyện một trên đường lần thứ hai tăng nhanh như gió. Chỉ là không biết đạo vì cái gì bọn hắn ba người bây giờ lại tụ ở cùng một chỗ. Mà mới vừa mới mở miệng chính là vạn tiên tông tông chủ. Đạo tông tông chủ đối mặt hỏi thăm, trầm tư một hồi đạo, thiếu nữ này sau lưng hiển hóa thần cầm cánh bần đạo chưa bao giờ thấy qua, nhưng nghĩ đến vô cùng thần dị, có thể làm cho nàng lấy trí tôn cảnh tốc độ đi đến chân tiên cường giả cấp bậc, đơn giản chưa từng nghe thấy. Cái này chính là bọn hắn chú ý thiếu nữ nguyên nhân, trên người cô gái tình huống, liền bọn hắn những cái này chính đạo chi chủ đều không được từng nghe nói. Liên đối, thiếu nữ này tại bọn họ trong mắt vậy dị thường thần bí bốn. Chương 349, kiếp độ vạn cổ, kim tiên bất hủ. Đối với Tô Thanh Ảnh thân phận cùng lai lịch, tam đại chính đạo chi chủ trăm bề không hiểu được. Bất quá trường thanh tử lại là đột nhiên hai mắt tỏa sáng, phảng phất nghĩ tới cái gì. Có lẽ bần đạo biết rõ thiếu nữ này lai lịch. Cái khác hai người nghe vậy đều là khẽ giật mình, vội vàng đạo, mau nói. Thần thoại. Trường thanh tử vô cùng kính sợ phun ra hai chữ này. Mà cái khác hai người đều là lộ ra một tia giật mình, lại đồng thời mặt xuất hiện kính sợ. Đúng vậy a, chỉ có trong thần thoại thần thông mới có loại này siêu việt lẽ thường hiệu quả. Trên thực tế Tô Thanh Ảnh trí tôn cảnh thực lực đã để bọn hắn chấn kinh. Bởi vì Tô Thanh Ảnh quá trẻ, 16 tuổi. Mà chính là bọn hắn những cái này đứng đầu một phái ở cái này niên kỷ thời điểm. Có lẽ ngay cả nhập môn đều làm không được. Tại tăng thêm Tô Thanh Ảnh sau lưng triển khai kim ố chi dực, còn có loại kia vượt cấp tốc độ. Cho nên trường thanh tử trước tiên mới có thể liên tưởng đến thần thoại. Chỉ là người trong thần thoại tại sao chỉ có trí tôn cảnh thực lực. Vạn Tiên Tông tông chủ lại đưa ra nghi hoặc. Vạn Tiên Tông chính đạo bài danh thứ 3, bài danh gần như chỉ ở xếp hạng đệ nhất đạo tông cùng xếp hạng thứ 2 chính khí tông phía dưới. Mà vị này Vạn Tiên Tông tông chủ càng là so trường thanh tử còn muốn thương, súng. Đi đến địa tiên trung phẩm thực lực. Có thể hắn đối thần thoại biết, bây giờ thiên địa gông cùm xiềng xích không ở, liền bọn hắn đều đạp vào địa tiên cảnh giới. Trong thần thoại làm sao có thể biết có chí tôn cảnh người xuất hiện, liền là tiểu bối vậy không phù hợp lẽ thường. Coi như nàng không phải người trong thần thoại, vậy tất nhiên cùng thần thoại có quan hệ. Trường thanh tử làm ra kết luận. Cái khác hai người vậy nhất trí gật đầu. Vậy liền ngăn lại nàng hỏi một chút đi. Đạo tông tông chủ hít miệng khí, đạo, như không nhìn lầm mà nói. Thiếu nữ này đi phương hướng có lẽ cùng chúng ta một dạng. Ngươi là nói ao máu kia. Trường thanh tử lúc này sững sờ. Trên thực tế, nơi đây chính là chính phái đệ nhất đại tông đạo tông địa bàn. Mà trước đó đạo tông tông chủ phát hiện có hắc giáp thần tướng ở chỗ này một tòa bên trong ngọn tiên sơn thành lập huyết trì. Hắn đã từng tới hoang cổ thần đỉnh, tự nhiên từ lúc ấy vẫn là thần đỉnh thái tử nhỏ thiên đế trong miệng đã nghe qua thương sinh huyết tế kế hoạch. Mà ở đạo tông địa bàn bên trên muốn huyết tế thương sinh, thì còn đến đâu? Lúc này mới mời cùng đạo tông quan hệ không tệ Vạn Tiên Tông tông chủ đến đây, về phần trường thanh tử cũng đúng trùng hợp gây ra. Trường thanh tử trước đó vài ngày đến đạo tông làm khách, liền bị hắn kéo trắng đinh. Mà không được chỉ là bọn hắn ba người, đạo tông cùng Vạn Tiên Tông đều có cường giả theo tới. Đều là thuần một sắc trí tôn cảnh cường giả, thậm chí còn có bốn vị chân tiên cảnh trưởng lão. Không chỉ như vậy, đạo tông tông chủ thân mang hai cái bảo vật. Một là thanh thiên trấn ma kỳ, thiên giai pháp bảo thượng phẩm. Bảo vật này một khi triển khai, có thể hình thành phòng ngự đại trận, thậm chí không sợ thiên tiên cấp cường giả công kích. Còn có một cái, chính là 24 trôi tiên kiếm, đều là tiên giai pháp bảo hạ phẩm. Bảo vật này có thể bố dưới kiếm trận, uy năng vô cùng, có thể so với tiên giai pháp bảo cực phẩm uy lực. Hai kiện pháp bảo kia là đạo tông chân chính bảo vật chấn tông, thậm chí là đạo tông có thể ở chính đạo xếp hạng đệ nhất nguyên nhân. Mà Vạn Tiên Tông tông chủ cũng mang lấy bọn hắn tông môn chấn bài chi bảo. Chính là một bộ thiên giai thượng phẩm bức tranh, một khi triển khai trong tranh có vạn đạo tiên quang, có thể phòng ngự có thể đả thương địch, rất là huyền ảo. Lại tăng thêm song phương mang đến cường giả, cái này chính là bọn hắn đi phá hủy thương sinh huyết tế đáy khí ở tại. Mà bọn hắn cũng đang muốn hướng huyết chỉ mà đi, lại phát hiện Tô Thanh Ảnh. Tam đại tông chủ một phen quyết định, bước chân bước ra lợi dụng tại chỗ biến mất. Tô Thanh Ảnh càng tiếp cận huyết chỉ liền càng khẩn trương. Nàng biết rõ chuyến này tất nhiên là hung nhiều cắt ít, nhưng là sát hại phụ mẫu huyết hải thâm cửu nàng lại như thế nào có thể quên. Ôm lấy đối với cái kia chút hắc giáp thần tướng có thể giết một cái là một cái tâm tính, nàng kiên quyết hướng huyết chỉ mà đi. Cô nương dừng bước. Bên hai đột nhiên truyền đến nhẹ tiếng cười, Tô Thanh Ảnh khẽ giật mình, lúc này ngừng xuống tới. Có chút cảnh giác nhìn qua đột nhiên xuất hiện ở bản thân trước người ba đạo nhân ảnh. Cô nương chớ có khẩn trương, bần đạo chính là đạo tông tông chủ, xin hỏi cô nương đây là muốn đi đến nơi nào? Đạo tông tông chủ mở miệng, thái độ cũng đúng 10 phần khách khí. Cũng không có bởi vì mình là đạo tông tông chủ còn bậy làm ra một bộ cao cao tại thượng thần thái. Không có biện pháp, bọn hắn vốn liền đoán được Tô Thanh Ảnh cùng thần thoại có quan, nào dám làm cản. Mà bởi vì Tô Thanh Ảnh thần bí phụ thân quan hệ, nàng đối Đông Huyền Châu những cái này chính tả hai đạo môn phái thế lực là biết rõ. Cho nên một phen nói chuyện với nhau sau, ngược lại vậy xác định ba người thân phận. Chỉ là tại nàng biết được đối phương cũng muốn đi huyết trì thời điểm, trong lòng cũng là cao hứng không ngớt. Vậy ta liền theo ba vị tiền bối, cha mẹ ta đều nhân huyết tế thương sinh mà chết, thù này ta tất nhiên muốn báo. Tô Thanh Ảnh lúc này tỏ thái độ, có những cường giả này, nàng có lẽ có thể báo thù rửa hận. Vậy thì đi thôi. Đạo tông tông chủ cao hứng trong lòng, cái kia thương sinh huyết tế hắn vốn sẽ phải ngăn cản. Lần này càng là có thể thuận tay trợ giúp cái này có lẽ cùng thần thoại có quan Tô Thanh Ảnh, đến thời điểm thắng được thần thoại hảo cảm. Chẳng phải là nhất cử lưỡng tiện. Cùng Đông Huyền bên trên phàm nhân khác biệt, đạo tông tông chủ những người này trải qua hoang cổ thần đỉnh cùng Phù Đồ Sơn, bọn hắn biết được thần thoại nội tình. Mặc dù không nói như Ly Giang kiếm phái thần nguyên tử đồng dạng hoàn toàn thần phục thần thoại, nhưng giao hảo lại là có tất yếu. Đối là một đám người trùng trùng điệp điệp hướng huyết trì đánh tới. Chỉ là bọn hắn hoàn toàn không biết đạo chuyến này đem đối bọn hắn mang đến cái dạng gì đả kích. Cự ly đạo tông tông chủ bọn hắn 10 vạn dặm một chỗ tiên sơn. Núi này tên là Đạo Tông Sơn. Trên thực tế, đạo tông hàng chính đạo đệ nhất, trước đó thiên địa gông cùm xiềng xích còn chưa biến mất thời điểm, nói một câu trước vô địch đối thiên hạ cũng không đủ. Đạo tông làm việc vậy bởi vậy có chút bá đạo, đạo tông chu vi nghìn vạn dặm tiên sơn, đều là đạo tông sơn. Mà lúc này tòa này đạo tông sơn bên trong, đang tại phát sinh huyết tình một màn. Chỗ đỉnh núi thành lập một tòa tế đàn cổ xưa, bên trong có lăn một vòng lăn huyết trì. Vô biên huyết tinh chi khí từ trong huyết trì tản ra. Huyết trì bốn phía, chừng 10 vạn chúng phàm nhân bị mấy vạn hắc giáp thần tướng khống chế, bị từng cái lui vào huyết ao bên trong hóa thành bột mịn. Mà cự ly tế đàn nơi xa không hơn 100 mét, còn có một tòa tinh xảo ghế đá. Một đạo nhân ảnh ngồi cao trên đó, tay phải khoác lên đem trên tay đang buồn bực ngán ngẩm chống đỡ cái cằm. Tay trái mang theo một loại nào đó kỳ dị tiết tấu nhẹ nhàng bên chân trái bên trên vô vô lấy. Người này một thân hoa lệ đạo bào, con ngươi thâm thúy lại mang theo cố lời nhác, nhìn chằm chằm cái kia bị đẩy vào huyết trì nguyên một đám bóng người, sắc mặt không có bất kỳ cái gì biến hóa. Hắn chính là Vạn Kiếp Kim Tiên. Toại cổ thần điện bát đại kim tiên đứng đầu, hoang cổ thời kỳ chính là kim tiên đại viên mãn tuyệt thế kim tiên. Thậm chí chỉ nửa bước đều bước vào thiên quân cảnh, chính là năm đó thần đế thủ hạ tướng tái đắc lực. Mà bây giờ ma đế chỉ kém 10 vạn vạn chúng sinh oán lực liền có thể sơ bộ phá vỡ toại cổ thần điện phong ấn. Bây giờ hắn thụ mệnh đối nhỏ thiên đế, liền bị sai khiến tới làm loại này việc phải làm. Mà cự ly ma đế cần thiết 10 vạn vạn chúng sinh oán lực, bây giờ còn kém trước mắt những người này. Chỉ cần cái này Vạn Kiếp Kim Tiên đối với chuyện này phảng phất cũng không có hứng thú gì, chỉ là lười nhác đứng xem. Chương 350, ta coi các ngươi như run rế. Vạn Kiếp Kim Tiên, toại cổ bát đại kim tiên đứng đầu. Chịu được mệnh đối thần đế, chính là hoang cổ thiên đình bên trong chân chính đại nhân vật. Hắn từ hoang cổ bên trong đi tới, bây giờ nghe lệnh bởi thần đình thái tử. Liền được bây giờ nhỏ thiên đế. Về phần nhỏ thiên đế cùng ma đế bây giờ quan hệ, hắn không muốn quản, cũng không nguyện ý quản. Tương tự mình đứng trước 20 vạn năm trước hắc ám đáng sợ. Chính là hắn bây giờ vậy chỉ là muốn mạng sống mà thôi. Về phần dùng phương pháp gì, là chính nghĩa cùng là tà ác. Vạn kiếp kim tiên đã trải qua không đi cân nhắc. Chỉ cần có thể còn sống. Hắn là toại cổ kim tiên cũng tốt, ma môn kim tiên cũng được. Không quan trọng, xưng hô thôi. Chỉ là đường đường toại cổ kim tiên đứng đầu, bây giờ bị nhỏ thiên đế an bài tới làm loại này việc phải làm. Trong lòng tự nhiên sách không dậy nổi mấy phần hứng thú. Ngồi ở ghế đá đứng thẳng lôi kéo mí mắt, một bức nhanh ngủ bộ dáng. Ta lại cho ngươi nhóm nửa ngày thời gian, nếu là còn không thể hoàn thành, ta liền đem các ngươi toàn bộ vứt đi huyết trì. Vạn kiếp thiên tiên mang theo lười nhác thanh âm đột nhiên vang lên. Mà những cái kia vô số hắc giáp thần tướng đều là toàn thân chấn động, trên mặt lóe qua e ngại. Động tác trên tay rất tàn nhẫn, vẫn như cũ có mấy chục vạn chúng phàm nhân bị bọn hắn đẩy vào huyết ao bên trong. Tiếng kêu thảm thiết càng sâu, trong huyết chỉ không biết đạo đã chết bao nhiêu người. Khổng lồ huyết khí cùng oán khí trong hư không lần thứ hai ngưng tụ huyết lang vệ trời dị tượng. Các ngươi sẽ gặp báo ứng. Có người giọng căm hận nguyên rủa, mà một giây sau liền bị trực tiếp đẩy vào huyết chỉ. bị khổng lồ huyết khí nháy mắt ăn mòn. Vì hoang cổ thiên đình thức tỉnh, các ngươi có lẽ cảm thấy quang vinh mới đúng. Vạn kiếp kim tiên cái kia mang theo lười nhác thanh âm vang lên lần nữa. Có không che giấu được chế dễ ước. Hoặc giả nói là một loại thuần túy lạnh lùng. Ta coi các ngươi như run rế, không cần dãy rủa, ở nơi này bên trong hóa thành huyết khí hoang khí, để cho ta hoang cổ thần đỉnh cứu thế cũng liền thôi. Vạn kiếp kim tiên ngửa đầu thở dài, mang theo tự nhiên nhìn xuống. Đối mặt hắc ám đại kiếp, những cái này phàm nhân bất quá là nhỏ đến không thể nhỏ nữa quân cờ thôi. Vào huyết chỉ đối bọn hắn tới nói ngược lại thành một loại vinh quang. Tốt một phái làm cho người buồn nôn cứu thế chi ngôn. Có người không sợ tử vong, lên tiếng chào phúng. Đây là một vị thân xuyên bạch đi đạo bào người trẻ tuổi, nhưng lại không phải tu luyện giả. Hắn đến từ Hà Dương Thành, toàn thành tín phụng thần thoại Đông Hoa Đế Quân. Từng nhìn thấy Đông Hoa Đế Quân tượng thần hiển linh, khu trục hắc ám quái vật. Cái kia phảng phất như là như thần tích một màn thâm căn cố đế, Đông Hoa Đế Quân một thân áo bào trắng hình tượng càng là vinh thế khó quên. Mà áo trắng đạo bào càng là ở Hà Dương Thành bên trong lưu truyền ra. Thần thoại thần minh sẽ đến cứu thế, sẽ đến xua tan hắc ám, cũng sẽ khu trục các ngươi những sâu mọt này. Cái này người trẻ tuổi thần sắc vô cùng kích động ngửa mặt lên trời gào to, gần như phát tiết. Tự tìm cái chết. Dám đối đại nhân như thế bất kính. Một bên hắc giáp thần tướng tức khắc giận dữ. Vô cùng tàn bạo bắt lấy thanh niên tóc liền hướng trong huyết chỉ nhấn tới. Chấm đã. Vạn kiếp kim tiên thanh âm vang lên, thanh âm bên trong cũng không gợn sóng. Hắc giáp thần tướng khẽ giật mình, lại là đình chỉ động tác trong tay. Cái kia thanh niên gắt gao chừng quá khứ, mặt mũi tràn đầy kiên quyết. Mà vạn kiếp kim tiên lại là liền mí mắt cũng không nhấc. Thần thoại sao? Ha ha, một nhóm tự cho là đúng ngoại giới thần linh mà thôi, đối mặt chân chính hắc ám lúc, bọn hắn có lẽ đều tự thân khó bảo toàn, cái gọi là cứu thế vậy chỉ là một cái cười nhạo thôi. Câu nói này giống như là nói cho thanh niên nghe, hoặc như là vạn kiếp kim tiên đang lẩm bẩm lầu bầu. Phù Đồ Sơn một trận chiến, hắn từng ẩn tại âm thầm, được chứng kiến chân vũ đại đế những cái này thần thoại nhân vật cường đại. Hắn lúc ấy khiếp sợ qua, nhưng cũng không được e ngại. Hoang cổ đỉnh phong thời điểm, hắn là nửa chân đạp đến vào chân quân cảnh giới tuyệt thế kim tiên, nhưng ở mặt tối phía trước, nhỏ yếu đáng thương. Mà bây giờ hắn thực lực khôi phục hơn phân nửa, chân vũ đại đế tại hắn nhìn đến, tiện tay có thể diệt. Thôi, các ngươi những con kiến hôi này lại biết chút ít cái gì. Dứt lời, hắn không thú vị phất phất tay, cái kia đẻ lên thanh niên hắc giáp thần tướng hiểu ý, trực tiếp đem thanh niên quăng vào huyết ao bên trong. Tiếng kêu thảm thiết tiếp tục quanh quẩn ở nơi này ở giữa thiên địa. Phàm nhân liên tục bị đẩy vào huyết trì hóa thành huyết khí hoán khí, hoàn toàn không có phản kháng năng lực. Hoang cổ thiên đỉnh. Tiếng quát đột nhiên truyền đến, lại là đạo tông tông chủ mang theo Tô Thanh Ảnh bọn hắn chạy tới. Đạo tông tông chủ một mặt chính khí, thẳng tắp nhìn về phía huyết trì bên này, cái kia giống như nhân gian địa ngục một màn nhường hắn nháy mắt giận dữ. Đường đường hoang cổ thiên đỉnh, bây giờ lại được thương sinh huyết tế sự tình, coi chúng sinh như cỏ rác, không sợ thiên đạo trừng phạt sao? Thanh âm như sấm, chữ chữ như đao. Vạn Tiên Tông tông chủ đứng ở Đạo Tông tông chủ bên cạnh, cũng là quát lạnh một tiếng, Hoang Cổ Thiên Đình được hành vi như vậy, có thể nói nhân thần cộng phẫn, chúng ta hôm nay tất đòi lại. Oanh! Thanh âm rơi xuống, không trung một trận oanh minh. Đạo Tông tông chủ tế ra trấn bài chi bảo một trong Thanh Thiên trấn ma kỳ. Tiểu kỳ hoành không, nháy mắt hình thành một màn ánh sáng đại trận, đem Đạo Tông cùng Vạn Tiên Tông cường giả toàn bộ bao phủ. Đây là tiên giai pháp bảo thượng phẩm, thiên tiên không thể phá. Tiếp lấy 24 chuôi tiên kiếm hoành không, trong hư không tạo thành tuyệt thế kiếm trận. Kiếm trận có tiên giai pháp bảo cực phẩm chi huy, thậm chí có thể chạm thiên tiên. Mà Vạn Tiên Tông tông chủ cũng không cam chịu yếu thế, trực tiếp tế ra Vạn Tiên Đồ, bức tranh triển khai, vạn đạo tiên quang hội tụ, nhiếp hồn phách người. Trường Thanh Tử ngược lại hơi có vẻ điệu thấp, chủ yếu là hắn trưởng sinh quan cây kia thiên giai thượng phẩm dây leo lúc ấy tại Cửu U bị nguyệt cơ hố đi. Mặc dù cuối cùng vẫn là rơi trên tay Mạc Vũ, nhưng hắn đối thần thoại kính sợ, chỉ coi là nguyệt cơ sai. Nếu không phải là nàng chủ động nhắc tới thù lao, hắn cơ gì đem trấn bài chi bảo cho đưa ra. Nói đến vậy là một thanh chua xót nước mắt. Bất quá Trường Thanh Tử lần này cũng coi là trùng hợp đuổi kịp, chủ công vẫn là Đạo Tông cùng Vạn Tiên Tông. Mà Đạo Tông cùng Vạn Tiên trong tông cường giả cũng tới không ít, chừng trên vạn người. Lúc này ba kiện tiên giai pháp bảo triển khai, đã là kéo ra tư thế. Mà đối mặt bất thình lình tình huống, cái kia ngồi ở ghế đá vạn kiếp kim tiên liền mí mắt cũng không nhấc, chỉ là đạm nhiên phất phất tay. Đều giết. Dứt lời, chúng hắc giáp thần tướng dữ tợn cười to, bay thẳng bên trên hư không hướng về phía Đạo Tông cùng Vạn Tiên Tông nhân mã đánh giết mà đi. Đại chiến tương khởi. Mấy vạn hắc giáp thần tướng bay lên không, từng cái khí thế kinh người, đúng là không có thấp hơn chân tiên cảnh cường giả. Toàn thân càng là nổi lên trận trận ma khí, trong hư không tức thì bị mây đen nhuộm đen. Tam đại đang nhất phái chi chủ liếc nhau, đều là từ đối phương ánh mắt bên trong thấy được chấn kinh chi sắc. Hoang cổ thiên đình khi nào thức tỉnh đến loại trình độ này? Mấy vạn hắc giáp thần tướng đều là chân tiên, cái này cùng bọn hắn trước đó suy nghĩ căn bản không giống. Chỉ có đạo tông tông chủ còn hơi có vẻ đạm nhạt, ngưng thần đạo, đừng hốt hoảng, chúng ta có phòng ngự đại trận, tiên thiên đứng ở thế bất bại. Vạn tiên tông tông chủ vậy gật gật đầu, khôi phục tỉnh táo đạo, đạo hưu nói đối, mượn nhờ đạo tông kiếm trận cùng vạn tiên đồ, đối phương không được là chúng ta đối thủ. Giết! Đại chiến bộc phát, mà chỉ là tiếp xúc trong nháy mắt mà thôi. Chính phái tam đại trưởng môn liền phát giác bọn hắn sai không hợp thói thường. Những cái kia hắc giáp thần tướng bên trong lại có số lớn tiên cảnh cường giả. Chương 351, Kim Ô thần thông diệt hắc giáp. Đạo tông tông chủ vậy chỉ là điệu tiên đỉnh phong mà thôi. Có thể hắc thần tướng bên trong thế mà toát ra mấy chục vị điệu tiên cường giả. Mặc dù lấy hoang cổ thần đình nội tình, đây vốn là thổn thức chuyện bình thường. Thậm chí hoang cổ thời kỳ, hắc giáp thần tướng bên trong tướng lĩnh có huyền tiên đỉnh phong chi cảnh cũng không đủ. Có thể bây giờ dù sao không phải là hoang cổ. 20 vạn năm trước hắc ám giáng lâm, trở thành tiên nhân đều bị chống đối. Chỉ có bước vào kim tiên nắm giữ chân chính bất diệt thần hồn nhân tài tại bỏ ra cực lớn đại giới dưới cầu thả sống tiếp được đến. Thẳng đến thiên địa gông cùng xiềng xích xuất hiện vết rách, cái này mới một chút điểm thức tỉnh. Mà hoang cổ thần đình bên trong hắc giáp thần tướng là năm đó thần đế lấy vô thượng vĩ lực đem hắn phong tại hoang cổ thần đình bên trong. Nhưng cũng nhận năm tháng ảnh hưởng, xa còn lâu mới có được hoang cổ thời kỳ thực lực. Những cái này hoang cổ thế lực thức tỉnh quá nhanh. Đạo tông tông chủ cao mày, ngược lại vậy không có hoàn toàn mất đi tỉnh táo. Hắn nhìn về phía vạn tiên môn tông chủ, thán đạo, nhìn đến lần này phải liều mạng, chúng ta có tiên giai pháp bảo tương trợ, ngược lại cũng không phải không thể một trận chiến. Vạn tiên tông tông chủ ngưng trọng điểm đầu, cũng may vòng pháp bảo, bọn họ là nghiền ép đối phương. Song phương còn có đánh. Vâng! Mà theo lấy đạo tông tông chủ và vạn tiên tông tông chủ đều xuất thủ sau, chiến trường thảm thiết hơn. Trường Thanh Tử đứng ở màn sáng phòng ngự đại trận bên trong. Hắn dù sao cũng là đạo tông tông chủ lâm thời kéo tới Tráng Đinh, cái sau thật cũng không miễn cưỡng hắn. Chỉ là nhường hắn duy trì pháp bảo cam đoan đại trận không phá mà thôi. Mà Tô Thanh Ảnh lúc này đang đứng tại Trường Thanh Tử bên người, trên mặt có chút xoắn xuýt thần sắc. Nàng tự nhiên không có quên trong lòng cựu hận, chỉ là dạng này đại chiến đột nhiên bộc phát, nàng trong lòng có chút không thích ứng. Thỉnh thoảng đều sẽ có đạo tông cùng vạn tiên tông cường giả chết đi, cũng có hắc giáp thần tướng bị pháp bảo đâm thủng. Cái này tràng diện quá tàn nhẫn. Mà nàng trước đó chỉ là một cái người bình thường mà thôi. Chỉ là có hơi có vẻ thần bí phụ thân từng nói cho hắn biết rất nhiều chuyện. Mà phụ thân bây giờ vậy chết đi. Trường Thanh Tử là lão giang hồ, xem xét Tô Thanh Ảnh biểu lộ liền biết rõ nàng trong lòng suy nghĩ. Nghĩ nghĩ vấn đạo, xin hỏi cô nương cùng thần thoại thế giới có quan hệ gì? Trước đó hắn đã cùng Tô Thanh Ảnh tán gẫu qua, biết rõ cha mẹ của nàng chính là chết ở này địa huyết ao bên trong. Cho nên suy đoán Tô Thanh Ảnh cũng không phải là người trong thần thoại, nhưng lại sẽ thần thoại thần thông, liền có câu hỏi này. Ta là thần thoại người thừa kế. Tô Thanh Ảnh nghĩ nghĩ như vậy nói ra. Người thừa kế. Trường Thanh Tử nghe vậy trong lòng khẽ giật mình, thật cũng không hỏi nhiều. Ánh mắt xuyên thấu qua phòng ngự đại trận màn sáng nhìn về phía chiến trường, sắc mặt có chút lo lắng. Hắc giáp thần tướng số lượng vốn là vượt qua đạo tông cùng vạn tiên tông cường giả. Đồng dạng cũng có điệu tiên cảnh cường giả, mà bây giờ cho dù đạo tông tông chủ và vạn tiên tông tông chủ tham chiến. Thế cục đối bọn hắn cái này một phương tới nói cũng không lạc quan. Mà hắn liếc nhìn chiến trường, sắc mặt đột nhiên khẽ giật mình. Hắn thấy được ao máu kia bên cạnh ghế đá, thấy được vạn kiếp kim tiên. Trường Thanh Tử cũng không quen biết đối phương, chỉ là nhìn thấy đối phương vô cùng lười nhác ngồi ở nơi nào. Thậm chí ngay cả da mặt đều chẳng muốn nhấc, đối phương cô kia hoàn toàn không đếm xỉa đến nhàn nhã nhường trong lòng của hắn máy động. Xong. Trường Thanh Tử lúc này có chút tuyệt vọng, một phen liên tưởng, hắn đoán được cái kia ghế đá bóng người tất nhiên là hoang cổ thiên đỉnh cái nào vị hoang cổ cường giả. Mạnh đến bọn hắn có lẽ đều không cách nào chiến thắng. Trên mặt hắn lộ ra một phen cười khổ, hắn căn bản nghĩ không ra bây giờ ma đế sống đến tức. Đạo tông địa bàn bên trên ao máu này trọng yếu phi thường, nhỏ thiên đế trực tiếp nhường toại cổ kim tiên chấn thủ ở nơi này bên trong. Mà hắn càng không có nghĩ tới bóng người kia càng là bát đại toại cổ kim tiên đứng đầu vạn kiếp kim tiên. Ta đi giết địch. Tô Thanh Ảnh không thấy được Trường Thanh Tử thần sắc, lúc này nàng dường như có lẽ đã thích ứng thảm liệt như vậy chiến trường. Nàng muốn đi báo thủ. Thoại âm rơi xuống, nàng đi ra phòng ngự đại trận, toàn thân dâng lên kim ố chi hỏa, nháy mắt xông vào chiến trận bên trong. Đạo tông kiếm quyết. Chiến giữa sân, đạo tông tông chủ vô cùng lóa mắt. 24 trôi tiên kiếm bố trí xuống tuyệt thế kiếm trận, đã trải qua chém giết trên trăm cái hắc giáp thần tướng. Vạn tiên chi quang. Vạn tiên tông tông chủ cũng là không yếu thế chút nào, đỉnh đầu triển khai vạn tiên bức tranh, mỗi đạo thần quang đều có thể đem một vị hắc giáp thần tướng xuyên thủng. Hai người liên thủ, có thể nói là dũng mãnh phi thường khó ngăn. Mà cây to đón gió, lúc này bọn hắn mấy chục vị điệu tiên cảnh hắc giáp thần tướng vây công, nháy mắt rơi vào hạ phong. Chỉ có thể đau khổ trèo trống. Mà mất đi bọn hắn hỏa lực, những cái kia đạo tông cùng vạn tiên trong tông cường giả lấy một cái cực nhanh chóng độ vẫn lạc. Quá khốc liệt. Đây chính là chúng ta cùng hoang cổ thế lực trên lệch sao. Đạo tông tông chủ đứng ở kiếm trận bên trong, gian nan ngăn cản công kích, trên mặt lóe qua một nụ cười khổ. Trọn vẹn 20 và năm, đạo tông đứng ở Đông Huyền Đỉnh, là bực nào hăng hái. Có thể bây giờ theo lấy hoang cổ thế lực thức tỉnh, hết thảy đều trở thành quá khứ mây khói. Hoang cổ thần đỉnh càng là ở đạo tông địa bàn bên trên thành lập huyết trì, đây là trần trụi không nhịn. Buồn cười ta lại còn vọng tưởng còn có thể tạm thời áp đảo những cái này hoang cổ thế lực phía trên. Đạo tông tông chủ trong lòng bi ai, hoang cổ thần đỉnh tầng thấp nhất hắc giáp thần tướng mà thôi, liền đem hắn cùng vạn tiên tông tông chủ ngăn ở nơi này. Chẳng lẽ đợi chúng ta chính là diệt vong không thành? Trong lòng của hắn khó chịu, lại không thể làm gì, nhìn về phía vạn tiên tông tông chủ. Lần này cũng đúng liên lụy đạo hữu. Mà vạn tiên tông tông chủ nghe vậy đồng dạng cười khổ rung lắc lắc đầu, đạo hữu không cần như thế, chúng ta vậy chỉ là đều tại tranh thiên mệnh thôi, hắc ám sắp lần thứ hai giáng lâm, đến lúc đó tổ chim bị phá trứng có an toàn. Vạn tiên tông tông chủ cũng đúng nhìn thấu triệt, từ hoang cổ thế lực thức tỉnh đến nay, bọn hắn những cái này cái gọi là chính phái đại thế lực liền biến thành cười nhạo. Sau lưng lại không có hậu đài, hoàn toàn có loại phó thác cho trời cảm giác. Bao quát đạo tông tông chủ cũng là như thế, dù sao thì là đủ loại bất đắc dĩ. Chỉ là vẫn như cũ lấy chính phái nhân sĩ tự xưng, huyết tế thương sinh loại sự tình này, bọn hắn tự nhiên muốn hết sức ngăn cản, xem như phát huy nhiệt lượng thừa. Trước đó bọn hắn hăng hái, nhưng bây giờ nhẹ nhõm bị người ngăn lại, cái nào còn không biết đạo đại thế đã mất. Đến thời điểm ma đế thoát khốn, chân chính huyết tế thương sinh, đến thời điểm người nào lại có thể còn sống sót. Thu! Thu! Hai tiếng thần cầm hót vang thanh âm chợt tại tiên sơn bên ngoài vang lên, có loại khó có thể nghiêm minh bá khí. Đạo tông tông chủ và vạn tiên tông tông chủ vô ý thức ngẩng đầu nhìn lại nhìn thấy một đầu ba chân hung cầm từ thiên ngoại mà đến nó. Là cùng thần thoại có quan thiếu nữ kia. Đạo tông tông chủ nhìn rõ ràng. Tô Thanh Ảnh lúc này toàn thân giấy lên kim ô chi hỏa, sau lưng kim ô dương cánh mở, giống như một đầu chân chính tam túc kim ô từ thiên ngoại mà đến. Vâng! Nàng rơi vào tiên sơn phía trên, kim ô thần hỏa lan tràn. Tiếng kêu thảm thiết vang lên, kim ô thần hỏa chạm vào tất nhiên, trong nháy mắt liền có không ít hắc giáp thần tướng trúng chiêu. Tại thần hỏa bên trong hóa thành cho tàn. Tô cô nương, nhanh đi đem huyết chỉ hủy đi. Đạo tông tông chủ thanh âm truyền đến. Tô Thanh Ảnh cường thế ra sân, nhường hắn nháy mắt giấy lên mới hy vọng. Chương 352, ngươi có tội, làm chết. Thiên sơn phía trên, kim ô thần hỏa lan tràn. Vô số hắc giáp thần tướng bị thần hỏa đốt thành cho bụi. Cứ như vậy mất một lúc, Tô Thanh Ảnh liền cứu mấy vạn phàm nhân. Đạo tông tông chủ nháy mắt giấy lên hy vọng. Bây giờ hắc giáp thần tướng bên trong tiên cấp cao thủ đều bị hắn và vạn tiên tông tông chủ cùng hai tông bên trong cao thủ liên lụy ở. Mà trên tiên sơn còn lại hắc giáp thần tướng phần lớn đều là ngoại cảnh cảnh cùng trí tôn cảnh. Tô Thanh Ảnh được kim ô truyền thừa, thực lực thẳng vào trí tôn cảnh giới, bạo phát vô cùng thực lực cường đại. Nhanh đi phá hủy huyết trì. Đạo tông tông chủ liên thanh nhắc nhở, nếu là Tô Thanh Ảnh có thể đem huyết trì phá hủy, một trận chiến này cũng coi là bọn hắn thắng. Vâng! Vâng! Vâng! Giữa thiên địa lại xuất hiện đao quang kiếm ảnh, hai đại tông chủ trực tiếp liều mạng. Đạo tông kiếm trận cùng vạn tiên thần quang quát tháo giữa thiên địa, hai tông cao thủ vậy đồng thời phát huy, đem tiên cấp trở lên cao thủ kéo chặt lấy. Đây là chính đạo môn phái cuối cùng vinh quang. Lấy ít đánh nhiều, cũng phải cho Tô Thanh Ảnh sáng tạo cơ hội. Vâng! Kim ô thần hỏa dâng lên sông Vân Tiêu. Tô Thanh Ảnh tự nhiên sẽ không bỏ qua cái này cơ hội, nàng từng bước một hướng huyết chỉ mà đi. Thần hỏa lan tràn, kim ô trùng thiên. Nàng giống như trong lửa trí tôn đồng dạng, ngoại cảnh cảnh hắc giáp thần tướng căn bản không dám cận thân. Chính là trí tôn cảnh hắc tướng thần tướng cũng bị nàng một vừa quét qua. Cái này là chân chính đồng giai vô địch. Tô Thanh Ảnh được kim ô truyền thừa, thi triển chính là thần thoại thủ đoạn, tự nhiên như là. A, chính là cái kia ngồi ở ghế đá vạn kiếp kim tiên. Lúc này vậy khẽ nâng lên đứng thẳng lôi kéo ánh mắt lộ ra một tia cảm thấy hứng thú thần sắc. Tô Thanh Ảnh cách huyết chỉ càng ngày càng gần, kim ô thần hỏa dẫn dắt lên kinh khủng nhiệt độ càng làm cho toàn bộ huyết chỉ đều sôi trào. Ngao! Không trung đột nhiên vang lên sói tru, lại là cái kia huyết lang vệ trời dị tượng hoàn toàn hiển hóa, huyết khí nồng đậm thời khắc. Chu vi nghìn vạn dặm địa, mùi máu tươi tràn ngập. Tô Thanh Ảnh không ở do dự, trong tay lên ấn, sau lưng lộ ra xuất hiện một đầu vô cùng thần dị tam túc kim ô chi tượng. Thu! Kim Ô hoành không, trực tiếp hướng về phía huyết trì lao xuống mà đi. Không được. Mà liền ở lúc này, đạo tông tông chủ kinh hô một tiếng. Hắc giáp thần tướng người thật sự là nhiều lắm, nhìn thấy huyết trì gặp nguy hiểm, riêng phần mình phát lực. Trong đó một cái chân tiên cảnh hắc giáp thần tướng thành công từ kiếm trận cùng vạn đạo tiên quang bên trong sông ra trực chỉ Tô Thanh Ảnh. Thu. Kim Ô sắp nhào về phía huyết trì, Tô Thanh Ảnh sau lưng chuyển đến tiếng xé gió. Một chuôi trường đao bay tới, trực tiếp cùng Kim Ô đâm vào cùng một chỗ. Vâng. Cương đại dư ba cùng thần hỏa bốn phát tán ra, Kim Ô chi tượng đúng là bị phá. Dù sao giữa hai bên kém một cái khó có thể vượt qua cái hào rộng. Tô Thanh Ảnh cũng là khẽ to mày, xoay người lại. Song phương rằng co, mà đối phương nắm giữ chân tiên cảnh, mà nàng chỉ là trí tôn cảnh. Lý luận đi lên nói, trí tôn cảnh tu sĩ là như thế nào vậy không có khả năng chiến thắng chân tiên cảnh cường giả. Dù sao cái sau thoát phàm vào tiên, cầm giữ có vô hạn vĩnh hằng sinh mệnh, đã là mặt khác một cái cấp độ bên trên tồn tại. Có thể nàng là Tô Thanh Ảnh, là thần thoại Kim Âu người thừa kế. Kim Ô thần hỏa, đốt. Tô Thanh Ảnh một tiếng quát nhẹ, đem hết toàn lực. Ngưng tụ lại tất cả thần hỏa lại độ hóa thành Kim Ô chi tượng hướng hắc giáp thần tướng phóng đi. Vâng. Trong chớp mắt cái kia chân tiên cảnh hắc giáp thần tướng liền bị vô tận biển lửa bao phủ. Rực rỡ liệt mà phân tịch, thiêu đến hư không vặn mèo, tựa như một tôn hỏa nhân xuất hiện ở nơi đó. A. Trong lửa truyền đến hắc giáp thần tướng kêu thảm, hỏa nhân vậy nhanh hóa thành cho tàn. Tất cả thiên địa tĩnh. Đạo tông tông chủ càng là không thể tin được bản thân con mắt. Chí tôn giết chân tiên, không thể tin. Thậm chí tại Đông Huyền đại thế giới, có thể xưng xưa nay chưa từng có. Chuyện này quá đáng sợ. Đáng sợ đến vượt qua bất luận cái gì lẽ thường. Bởi vì thần thoại nhân vật cùng phương này thế giới hệ thống tu luyện khác biệt, cho nên mỗi lần có quan hệ thần thoại chiến đấu, đối đạo tông tông chủ những người này rung động xa xa không như vậy trực tiếp. Mà khi thấy vẹn vẹn được rồi thần thoại truyền thừa Tô Thanh Ảnh lấy chí tôn giết chân tiên lúc, bọn hắn triệt để bị rung động. Bị rung động đến tột đỉnh. Thông qua Tô Thanh Ảnh, có quan hệ thần thoại thực lực ngược lại để Đông Huyền thế giới người có không ít nhận biết. Chí tôn giết chân tiên a. Cái kia chẳng phải là nói Tô Thanh Ảnh tu đến chân tiên sau thậm chí có thể giết địa tiên. Đạo tông tông chủ không dám nghĩ tới. Đương nhiên hắn biết rõ đây không phải tuyệt đối, Đông Huyền thế giới hệ thống tu luyện cũng không yếu, càng lên cao chênh lệch càng lớn. Hơn nữa một khi vào kim tiên, vậy liền lại là mặt khác một cái cấp độ bên trên tồn tại. Có thể bất kể nói thế nào, đây đều là làm cho tất cả mọi người đáng giá rung động một việc. Mà chính phái bên này thì là cuồng hỉ, Tô Thanh Ảnh có thể giết chân tiên cường giả, dựa theo lúc này tình huống, ai còn có thể cản nàng phá hủy huyết trì. Duy chỉ có một người. Trường Thanh Tử đứng ở kim quang phòng ngự đại trận bên trong, trong lòng mặc dù cũng đang rung động Tô Thanh Ảnh cường thế. Nhưng hắn ánh mắt thủy chung nhìn chằm chằm cái kia ngồi ở ghế đá bóng người. Đối phương quá vô danh, hoặc có lẽ là quá nhàn nhã. Cho tới ở nơi này trận đại chiến bên trong, trừ hắn ra, chính đạo bên này người đều không để mắt đến hắn. Lần này người kia khẳng định sẽ ra tay. Trường Thanh Tử trong lòng thở dài. Quả nhiên, hắn nhìn thấy bóng người kia đột nhiên giơ tay lên. Ba ba ba. Đột ngột vỗ tay tiếng đột nhiên vang lên, mà lúc này tất cả mọi người đều còn ở rung động trước đó chí tôn giết chân tiên một màn. Cái này đột nhiên truyền ra tiếng vang phá lệ rõ ràng. Đạo tông tông chủ bọn hắn mấy người này mới chú ý tới cái kia ghế đá bóng người. Liền. Toại cổ kim tiên. Đạo tông tông chủ nháy mắt biến sắc, hắn không nhận ra vạn kiếp kim tiên. Nhưng hắn từ sau người lộng lẫy trên đạo bào nhìn thấy khắc lấy toại cổ thần điện. Hoang cổ thần đình bên trong, chỉ có bát đại toại cổ kim tiên mới có tư cách đem toại cổ thần điện khắc vào trên đạo bào. Xong. Đạo tông tông chủ tuyệt vọng, cùng Trường Thanh Tử đồng dạng, hắn làm sao cũng không nghĩ ra thế mà liên lụy đến khủng bố như vậy nhân vật. Trên tiên sơn, vạn kiếp kim tiên nhìn về phía Tô Thanh Ảnh, đạm nhiên mở miệng. Ngươi không sai. Cái này tuy là khích lệ, nhưng rõ ràng vẫn là cái kia loại cao cao tại thượng quan sát chúng sinh thái độ. Chí tôn giết chân tiên, xác thực đáng giá hắn kinh ngạc. Nhưng vậy chỉ thế thôi thôi. Ngươi cái này đạo phủ. Tô Thanh Ảnh cái này cũng mới chú ý tới đối phương, mà nhìn đối phương tư thế, liền tự nhiên đem hắn trở thành hắc thủ sau màn. Trong lòng sát khí tuôn ra, mà tựa hồ cảm thụ đến nàng lửa giận. Quanh thân Kim Ô thần hỏa lần thứ hai bộc phát. Một đầu càng bạo liệt tam túc Kim Ô chi tượng thành hình. Vạn kiếp kim tiên vẫn là một mặt đạm nhiên, vẹn vẹn trừng lên mí mắt quên cái kia tam túc Kim Ô một cái. Đây là cái gì chim? Tô Thanh Ảnh trong mắt lánh ý càng sâu. Nhớ kỹ, đây là thần thoại thần cẩm, tam túc Kim Ô. Cùng trước đó trong thần điện đồng dạng, tam túc Kim Ô bốn chữ vừa ra. Một cố khó có thể nghiêm minh bá khí quanh quẩn chân trời, chấn hồn phách người. Thu. Kim Ô hoành không. Trường văn trượng, hướng về phía vạn kiếp kim tiên trực tiếp đánh giết mà đi. Tô Thanh Ảnh đã trải qua thật sự nổi giận. Đối phương là giết cha mẹ của nàng hung thủ. Càng là đối Tam Túc Kim Ô nói năng lô mãng. Nàng ánh mắt càng thêm lạnh lẽo, bên trong có Kim Ô bước lên. Ngươi có tội, làm chết. Chương 353, ta lão Tôn sớm muộn đập nó. Tô Thanh Ảnh cừu hận cùng lửa giận tại lúc này triệt để bộc phát. Vạn trượng Kim Ô hình bóng từ trên trời giáng xuống. Cái kia uy thế thậm chí ngay cả nàng bản thân đều không thể tin được. Tại nàng nhìn đến, không có con Kim Ô này đốt không rơi tồn tại. Giống như nàng tại trong thần điện từ huyễn cảnh trông được đến cái kia chân chính Kim Ô một dạng. Đứng ở đại nhật phía trên bao quát chúng sinh. Thế nhưng là nàng lúc này rõ ràng không có ý thức đến bản thân đối mặt vạn kiếp kim tiên là người nào. Đối phương lúc này vẹn vẹn chỉ là giơ lên một cái ngón tay hướng về phía hư không nhẹ nhàng điểm một cái. Vâng! Nương theo lấy tiếng oanh minh, một đạo thần lôi từ bên ngoài 9 tầng trời hạ xuống. Hung hăng đập vào Kim Ô chi tượng bên trên. Thu! Nương theo lấy cuối cùng một tiếng hót vang, Kim Ô chi tượng biến mất ở trên hư không. Trên lệch quá xa. Nơi xa đạo tông tông chủ bất đắc dĩ rung lắc lắc đầu. Đây chính là toại cổ kim tiên A, cho dù bây giờ không có khôi phục lại đỉnh phong. Nhưng dựa theo bây giờ phương này thiên điệu tới nói, sợ là đã trải qua khôi phục được kim tiên cảnh giới. Hơn nữa đi qua vừa rồi cái kia đạo thiên ngoại thần lôi, hắn vậy đoán được đối phương thân phận. Bát đại toại cổ kim tiên đứng đầu vạn kiếp kim tiên. Liền càng không chơi. Buồn cười bọn hắn trước đó còn trùng trùng điệp điệp giết tới. Bây giờ dẫn xuất vạn kiếp kim tiên, sợ là liền bọn hắn cũng phải bị ném vào huyết ao bên trong. Tô Thanh Ảnh vậy triệt để trầm mặc xuống tới, nàng mặc dù vừa rồi bước lên con đường tu hành. Nhưng trước đó một màn kia cũng có thể minh bạch nàng và vạn kiếp kim tiên trong lúc đó chênh lệch. Đối phương vẹn vẹn động động ngón tay, nàng gần như liều mạng mạnh nhất công kích cũng bị hời hợt phá đi. Mà bây giờ, trong cơ thể nàng linh khí đã làm chát chát, liền động một cái đều biến thành khó khăn một việc. Thần thoại! Tam Túc Kim Ô! Liền cái này! Vạn kiếp kim tiên khỏe miệng nhấc lên một tia trào phúng. Tô Thanh Ảnh cắn chặt răng. Đối phương tư thái nhường trong nội tâm nàng sinh giận, đồng thời cũng là âm thầm tự trách. Trong thần điện cái kia Kim Ô hình bóng là như thế như vậy bá đạo. Có thể nàng lại là mất mặt. Đừng nói như ngươi loại này gà mờ. Vạn kiếp kim tiên khỏe miệng trào phúng càng đậm, liền là chân thần mà nói Tam Túc Kim Ô đến, ta trong nháy mắt giai diệt. Dứt lời, hắn thoáng ngồi thẳng người, nhìn về phía nơi xa chính phái đám người. Hảo hảo làm các ngươi run rế không tốt sao. Vâng. Vạn kiếp kim tiên thêu bào lắc một cái. Nương theo một cỗ khó có thể hình dung kinh phong. Phúc. Phúc. Chính đạo bên này vô số người thổ huyết, bao quát đạo tông tông chủ cái này bên trong người mạnh nhất. Thậm chí có chút thực lực hơi yếu người trực tiếp nguyên địa bạo tạc, kinh khủng xương máu tán rơi xuống chỗ đều là. Đạo tông tông chủ trong lòng hoảng sợ, nói nhỏ cái này vạn kiếp kim tiên sợ không phải đã trải qua hoàn toàn khôi phục thực lực. Song phương cách xa nhau ngàn trượng, đối phương vẹn vẹn chỉ run một cái thêu bảo, bọn hắn liền bị đoàn diệt. Căn bản không chịu nổi một kích. Nhớ tới đối phương trước đó mà nói, trong lòng càng là bất đắc dĩ. Đúng vậy a, ở trong mắt đối phương, đạo tông vậy chỉ là hơi lớn hơn một chút run rế thôi. Để cho các ngươi làm chút chuyện như thế khó khăn, bị phạt. Vạn kiếp kim tiên lại mở miệng, lại là châm đối những cái kia hắc giáp thần tướng. Thêu bào lần thứ hai rũ ra. Vâng, cái kia mấy chục vị mạnh nhất địa tiên cảnh hắc giáp thần tướng vậy tức khắc nguyên địa bạo tạc. Mà lúc này bất kể là đang phái chi nhân vẫn là hắc giáp thần tướng. Đều là vong hồn đều là bước lên. Cái này vạn kiếp kim tiên cũng quá tàn bạo. Một nhóm phế vật, cuối cùng còn phải để cho ta tự mình xuất thủ. Vạn kiếp kim tiên dao động lắc lắc đầu, từ ghế đá đứng dậy. Ánh mắt bên trong đột nhiên phát ra lúc thì đỏ ánh sáng. Hồng quang tà dị, bao phủ tất cả mọi người. Tô Thanh Ảnh chỉ cảm giác được bản thân thức hải nháy mắt không bị khống chế một dạng. Nhảy vào đi. Vạn kiếp kim tiên đột nhiên một chỉ ao máu kia, thanh âm đạm nhiên lại vô cùng uy nghiêm. Vâng. Tô Thanh Ảnh náo chung một trận oanh minh, lại không chế nàng vô ý thức hướng huyết trì đi đến. Cái này quá kinh khủng. Vạn kiếp kim tiên lại có như vậy quỷ dị năng lực. Thời khắc mấu chốt, từ trong cơ thể nàng bộc phát ra một dòng nước nóng, để cho nàng cưỡng ép khống chế bản thân đứng ở nguyên địa. Đó là cái kia một giọt kim ô tinh huyết, đang xoay quanh tại nàng trong bụng che chở nàng. Mà giống đạo tông cùng vạn tiên tông cường giả vậy riêng phần mình thi triển thủ đoạn, cưỡng ép chống lại cỗ này nhường bọn hắn đi chịu chết ý chí. Chỉ là đáng thương những cái kia phàm nhân, nguyên một đám mặt nhăn nhó, vô cùng kinh khủng bản thân hướng huyết trì đi đến. Bịch, bịch, rất nhanh, rơi xuống nước tiếng liên tiếp. Còn thừa lại mấy chục vạn phàm nhân căn bản không chống lại được vạn kiếp kim tiên ý chí toàn bộ nhảy vào huyết ao bên trong. Rất nhanh không còn một ngống. Vạn kiếp kim tiên lại là tay khẽ vẫy, cái kia tế đàn cổ xưa chậm rãi chuyển động. Ngập trời huyết khí cùng oán khí từ trong huyết trì bộc phát sông thẳng thương khung. cuối cùng hóa thành một khỏa vô cùng huyết tinh huyết châu phiêu phủ ở trên hư không. Ngao! Cái kia không trung huyết lang dị tượng trực tiếp một ngụm đem huyết châu nuốt xuống. Ầm vang! Trong nháy mắt, thiên địa lên kinh biến. Ba cầu hoa tươi năm không. Huyết vân quay cuồng, đem trọn phiến thiên không đều xâm nhiễm trở thành huyết hồng. Trong không khí mùi máu tươi càng là đạt đến làm cho người nghe ngóng buồn nôn trình độ. Cái kia huyết sắc tầng mây bên trong có huyết sắc lôi đánh xuống. Tiếp lấy càng là có huyết thủy chảy ra. Như người bình thường địa ngục. Huyết thủy hóa thành mưa máu rơi xuống, những nơi đi qua, cổ thụ, hoa thảo thậm chí đại địa đều bị hủ thực. Rơi vào trên thân người, thậm chí có thể ô người thần thức cùng nguyên thần. Cái này chính là huyết tế thương sinh, huyết chỉ thôn phệ vô số người oán khí cùng huyết khí. Chính là thế gian này rất là tà ác đồ vật, có thể so với cái kia không rõ hắc ám. Vạn kiếp kim tiên chậm rãi dậm chân, mưa máu không rơi thần, giống như một tôn thần một dạng. Hắn đi tới Tô Thanh Ảnh trước người, ánh mắt bên trong vẫn là cái kia cao cao tại thượng nhìn xuống cùng đạm nhiên. Ngươi nói ai có tội? Tô Thanh Ảnh trong lòng thở dài, lại chưa trả lời. Tài nghệ không bằng người, nàng không lời nào để nói. Nàng chậm rãi nhắm mắt, chờ đợi tử vong tiến đến. Vạn kiếp kim tiên nhìn thấy trong mắt lóe lên một tia khinh thường. Nâng lên tay chỉ điểm tại Tô Thanh Ảnh mi tâm. Trên ngón tay có dòng điện sáng lên, có kinh khủng uy năng. Nhớ kỹ, thần thoại không thể cứu thế, chỉ có ta Hoang Cổ Thần Đỉnh mới được. Dứt lời, giữa ngón tay dòng điện càng sâu. Đạo Tông Tông Chủ có chút tuyệt vọng hai mắt nhắm lại, một chỉ này xuống, Tô Thanh Ảnh làm sao có thể sinh. Gió tanh mưa máu, tuyệt vọng lan tràn. Vạn kiếp kim tiên quá cường thế, gần như vô địch. Tô Thanh Ảnh nhắm chặt hai mắt, giữa lông mày nhẹ nhàng run rẩy. Cái kia không phải là bởi vì sợ hãi, mà là bởi vì tuyệt vọng. Hoang Cổ Thần Đỉnh. Ta lão tôn sớm vãn đập vỡ nó. Không trung đột nhiên xuất hiện quát lớn, một cây có thể đem trời đều che khuất kim cô đồng từ trên trời giáng xuống. Vâng! Kim cô đồng trực chỉ vạn kiếp kim tiên, ầm vang đập tới. Mạc Vũ rốt cục chạy tới. Hơn nữa trực tiếp nhất khí hóa tam thanh, thiên đình tam thứ đầu cùng tam tiêu nương nương lần thứ hai xuất hiện. Đối mặt hầu tử kim cô đồng, vạn kiếp kim tiên khẽ như mày, thân hình lóe lên liền biến mất ở nguyên địa. Tiếp lấy cái kia giả thiên kim cô đồng biến mất. Một đạo một thân là hỏa thân ảnh từ khía cạnh lướt qua, đem Tô Thanh Ảnh trực tiếp cứu đi. Chính là Na Cha. Cứu Tô Thanh Ảnh sau, thần thoại sáu vị nhân vật đem vạn kiếp kim tiên một mực vây quanh. Một cố khắc nghiệt chi khí nháy mắt tràn ngập ra. Hậu phương, chính đạo tất cả mọi người nuối lòng miệng khí. Trường Thanh Tử càng là thần tình kích động. Thần thoại đến, chúng ta được cứu rồi cùng. Chương 354, trong thần thoại có người không nhìn nổi. Cửu Khúc Hoàng Hà trấn Cửu Thiên. Hỗn Nguyên Kim đấu phát huy, đạo đạo kim quang hướng về phía vạn kiếp kim tiên ngay đầu quét tới. Nếu là quét thực, quả ngươi là cái nào nhân vật? Một đạo kim quang qua, chính là gọt ngươi ngàn năm tu vi. Mà lúc này, vạn kiếp kim tiên không gặp bối rối, cười lạnh tế ra một vật. Một phương tiểu ấn lơ lửng ở đỉnh đầu, nổi bật ma khí bộc phát. Keng. Kim quang đảo qua, lại bị cái kia tiểu ấn ngăn cản đi. Vạn kiếp kim tiên cười to, biết do các ngươi kiện bảo bối này lợi hại, ta như thế nào lại không đề phòng. Tam tiêu bây giờ ở nơi này phương thế giới cũng coi là người quen khuôn mặt. Hỗn Nguyên Kim đấu uy lực tự nhiên bị những cái này hoang cổ thế lực biết rõ. Vạn kiếp kim tiên đỉnh đầu cái kia phương tiểu ấn chính là một kiện thiên giai thượng phẩm pháp bảo. Là ma đế cho hắn, liền là phòng ngừa gặp được tam tiêu. Lại tăng thêm vạn kiếp kim tiên thực lực cứ thế thượng phẩm kim tiên cảnh giới. Tam tiêu dù sao cũng là Mạc Vũ dùng khí vận giá trị biến thân mà đến, pháp bảo thực lực đều có nhất định hạn chế. Hỗn Nguyên Kim đấu lần này vậy triệt để mất đi hiệu quả. Bất quá tam tiêu chư thiên đệ cửu cấp thực lực bày ở đó. Lại tăng thêm thiên đỉnh tam thứ đầu từ bên cạnh phối hợp tác chiến, thủy chung không rơi vào thế hạ phong. Có thể vạn kiếp kim tiên quá mạnh. Lật tay chính là trên trời rơi xuống vạn kiếp, thần lôi đầy trời. Trọn vẹn 6 vị thần thoại nhân vật vây công, không được chiếm thượng phong. Thượng phẩm kim tiên so trung phẩm kim tiên mạnh hơn vạn lần không chỉ. Mạc Vũ quyết định thật nhanh, âm thầm mở ra hệ thống bảng, tìm được chỉ định biến thân một cột. Ánh mắt tại cái nào đó danh tự bên trên đảo qua trực tiếp gọi xác định. Ken. Chỉ định biến thân nhân vật thành công, tiêu hao 3.000 vạn khí vận giá trị. Hệ thống thanh âm một vang, Mạc Vũ một trận đau lòng. Quất một cái thì là 3.000 vạn không có. Có thể cái này vậy vẹn vẹn hắn lựa chọn biến thân cái kia vị thần thoại nhân vật thấp nhất giá cả. Nhưng suy nghĩ một chút vị này thần thoại nhân vật sức chiến đấu, hắn lại cảm thấy giá trị. Làm sao? Hết biện pháp. Vạn kiếp kim tiên đắm chìm trong vạn lôi bên trong, cuồng vọng mà không ai bị nổi. Chiến đến hiện tại, hắn đã trải qua hoàn toàn chiếm cứ thượng phong. Bất quá đồng thời vậy kinh hãi không thôi, hắn có thể rõ ràng cảm giác được song phương cấp độ bên trên kém cách. Trong thần thoại liền là mạnh nhất tam tiêu, tại lực lượng cấp độ bên trên vậy so với hắn yếu nhiều lắm. Về phần thiên đỉnh tam thứ đầu còn kém càng xa hơn, yếu đến hắn lúc đầu có thể không nhìn cấp độ. Có thể liền là dạng này, kim cô đồng, hỏa tiêm thương, tam tiêm lưỡng nhận đao cái này ba kiện bên trong bất luận cái gì một cái hắn đều không dám chính diện chúng vào một cái. Những cái này người trong thần thoại sức chiến đấu đơn giản khoa trương đến không hợp thói thường. Vạn kiếp kim tiên trong lòng giận mắng, nhưng mặt ngoài vẫn như cũ phách lối. Sức chiến đấu khoa trương lại như thế nào, hắn bây giờ chính là thượng phẩm kim tiên cảnh giới, nắm giữ khả năng hủy thiên diệt địa. Mà bên này Mạc Vũ đã trải qua hoàn thành biến thân. Trong lòng hơi động, hầu tử lần thứ hai phát huy. Già thiên tế nhật kim cô bổng trực tiếp lại vung mạnh lên, hướng về phía vạn kiếp kim tiên ngay đầu đập tới. Cái này mãng phu. Vạn kiếp kim tiên sắc mặt tối đen, vốn là lật tay có thể chụp chết run rế, công kích lại làm cho hắn nhiều lần kiêng kỵ. Hữu tâm châm đối một chút hầu tử, nhưng tam tiêu công kích thủy chung tại kiềm chế hắn. Bất đắc dĩ phía dưới, hắn bước chân giẫm một cái, hư không đều bị hắn đánh rách tả tơi. Tại kim cô bổng rơi xuống trước đó, hắn nhẹ nhõm lách mình tránh ra. Mà hầu tử đập xong lại là đem kim cô bổng vãng thân thượng một kháng, không đánh. Dương Tiễn, Na Cha, tam tiêu đồng dạng thu tay lại. Làm sao, nhận thua? Vạn kiếp kim tiên nhìn thấy cười lạnh không ngớt, bây giờ hắn chiếm thượng phong tuyệt đối. Đang giúp hắn một điểm thời gian, hắn cảm thấy có thể đem 6 cái thần thoại nhân vật hết thể diệt sát ở nơi này bên trong. Dù sao cũng là thượng phẩm kim tiên, thực lực quá mạnh. Đã trải qua hoàn toàn không phải chư thiên đệ cửu cấp có thể đối kháng tồn tại. Đem đoán khí huyết châu giao ra đến, nói không chừng ta còn có thể tha các ngươi một mạng. Vạn kiếp kim tiên một bức tư thái người thắng, vẫn như cũ phách lối. Mà lần này tình cảnh, nhường trường thanh tử bọn hắn những người này cũng là một trận hoảng hốt. Cái này chính là hoang cổ bát đại toại cổ kim tiên đứng đầu vạn kiếp kim tiên sao, liền thần thoại nhân vật đều không được là đối thủ. Nhận thua. Ta lão tôn chiến thiên đấu địa, cho tới bây giờ đều là đánh người khác nhận thua. Hầu tử đột nhiên cười to, sau đó rồi nổi lên miệng. Chỉ bất quá ngươi tên này quá kiêu ngạo, trong thần thoại có người nhìn không được. Lời này vừa nói ra, tất cả thiên địa tĩnh. Chẳng lẽ trong thần thoại lại có đại nhân vật muốn tới? Trường thanh tử cùng đạo tông tông chủ những cái này trong lòng người khiếp sợ không thôi, đồng thời lại là lòng tràn đầy chờ mong. Vạn kiếp kim tiên sắc mặt vậy âm trầm xuống. Hắn biết rõ thần thoại có môn cái gọi là tuyệt học tối cao. Chỉ là không nghĩ đến bị hắn cho đụng phải. Ầm vang. Một cỗ khó có thể hình dung tiếng oanh minh từ ngoài cửu thiên vang lên. Trường thanh tử đám người nghe tiếng ngẩng đầu nhìn lại. Sau đó bọn hắn bị triệt để rung động. Đó là như thế nào một bức tranh cảnh. Một mảnh hừng hực quang huy lượn lờ chu thiên, liệt diễm sôi trào, từ xa mà đến gần, từ ngoài cửu thiên mà đến. Cái kia đúng là một vòng đại nhật. Lớn đến vô biên, thái dương thần hỏa chiếu sáng chư thiên vạn giới, đầy trời sao. Ánh sáng màu vàng nóng, giống như đại dương rộng lớn, giống như là biển gầm sôi trào mà ra. Đại nhật những nơi đi qua, tất cả hoàn toàn bị bốc hơi, hóa thành cho bụi. Cứ như vậy quét ngang một cái có một cái thế giới, một cái lại một cái tinh cầu mà đến. Tô Thanh Ảnh vô ý thức bịt miệng lại, đây là nàng tại Kim Ô Thần Điện huyễn cảnh trông được đến cái kia vòng đại nhật. Ầm. Trong nháy mắt, trong cơ thể nàng giọt kia Kim Ô máu giống như là cảm ứng được cái kia vô tận đại nhật. Kim Ô thần hỏa từ trong cơ thể nàng bộc phát, kim quang lóa mắt, đốt cháy hư không. Thể nội linh khí lần thứ hai sung mãn. Trên người Kim Ô bảo hô hô rung động. Lộ ra da thịt càng thêm trong suốt như ngọc, còn có tiên khí. Vẹn vẹn đứng xa nhìn cái kia không biết cự ly Đông Huyền bao xa vô tận đại nhật, đúng là nhường Tô Thanh Ảnh kém chút thoát phàm vào tiên bước vào chân tiên cảnh giới. Vạn kiếp kim tiên càng làm ngộng, sáng rực đại nhật, hoành ép mà đến. Loại này uy thị, hắn thậm chí từ hoang cổ thần đế trên người đều chưa từng thấy từng tới. Đây là như thế nào tồn tại? Hắn không hiểu, cái trán bắt đầu có mồ hôi lạnh thấp. Trường thanh tử những người kia càng không hiểu. Nguyên lai là hắn. Tam tiêu đồng thời nhíu mày, nhìn về phía thiên đỉnh tam thứ đầu. Nếu là hắn đến, chúng ta ba người cũng không tiện gặp nhau. Dứt lời, vân tiêu ngọc thủ nhẹ giơ lên, một đạo kim tiểu từ ngoài cửu thiên mà đến, tam tiêu đồng thời đạp kim tiểu mà đi. Không tốt gặp nhau. Trường thanh tử nhìn thấy trong lòng kinh hãi. Hắn đối trong thần thoại phái khác chi tranh có chút hiểu ít nhiều, mà có thể khiến cho tam tiêu nương nương chưa từng thấy đi trước nhân vật. Sợ là trong thần thoại cũng có thiên đại địa vị. Dương Tiễn đưa mắt nhìn Tam Tiêu đi xa, nhìn về phía cái kia sáng rực đại nhật, nhìn về phía hầu tử nhẹ nhàng cười một tiếng đột nhiên mở miệng. Bình sinh có thể vào ta Dương Tiễn chi nhãn không nhiều, ngươi hầu tử tính một cái, người này tính một cái. Hầu tử đạo, người này ta lão tôn trong ngày thường vậy chỉ là nghe lên người khác nói khoác, nhưng chưa bao giờ thấy qua, nhưng có thể để ngươi Dương Tiễn như vậy đánh giá, nghĩ đến bất phàm. Hai người như vậy dường như tùy ý nói chuyện với nhau. Lại tại trường thành tử những cái này trong lòng người gây nên kinh thiên hãi lãng. lấy Tề Thiên Đại Thánh cùng Dương Tiễn Dũng Võ, đối với người này đánh giá đều cao đến loại trình độ này. Trong lúc nhất thời trong lòng như mẹo bắt đồng dạng, gắt gao nhìn chằm chằm cái kia vòng vượt qua mà đến sáng rực đại nhật. Chương 355, thần thoại, lục áp. Sáng rực đại nhật, hoành ép mà đến. Thu. Một đạo hót vang thanh âm vang vọng chư thiên vạn giới, từ cái này đại nhật bên trong, có một ba đủ thần cầm hình ảnh phản chiếu ở trong đó. Nó quá lớn, lại quá bá khí. Tô Thanh Ảnh ngưỡng vọng đại nhật, thần sắc kính sợ còn có mang theo vô cùng chờ mong. Phảng phất đó là nhà mình gia trưởng Giáng Lâm, muốn ra mặt cho nàng. Sáng rực đại nhật đã trải qua tới gần Đông Huyền thế giới, nó bắt đầu chậm rãi thu nhỏ, cho đến biến mất không thấy gì nữa. Oeng. Toàn bộ Đông Huyền nháy mắt chấn động một cái. Trường Thanh Tử chỉ cảm thấy đầy trời ánh lửa bên trong, đột nhiên có một cỗ thanh phong chậm chậm, một tôn thanh niên bộ dáng đạo nhân một bước vạn dặm, từ chư thiên vạn giới bên ngoài mà đến. Tính dường như mây bay, ý dường như gió, đồng bền tứ hải liên tục tung tích. Ta tại Đông Hải xem hạ nguyệt, hoặc Lâm Nam Hải lại cưới rồng. Tam Sơn Hổ Báo đều cưới tận, ngũ nhạc thanh loan túc hạ tử. Không phú quý, không được châm anh, Ngọc Hư cung bên trong cũng không tên. Huyền Đô quan bên trong quả đào cây, tự uống ba chén nhậm ngã hành. Thích Cờ tướng cục mời Huyền Hữu, buồn bực tòa sơn nham nghe hiệu minh. Nhàn ngâm câu thơ kinh thiên địa, trong yên tĩnh giao cầm vui tính tỉnh. Nương theo từng đợt đạo tiếng ca, thanh niên đạo nhân từ trên 9 tầng trời đi bộ mà đến. Lại là nhìn cũng không nhìn Vạn Kiếp Kim Tiên một cái, đi thẳng tới Tô Thanh Ảnh trước mặt. Nhìn xem cái kia thanh niên đạo nhân xinh đẹp như đao khuôn mặt, Tô Thanh Ảnh thần tình kích động, lúc này liền muốn bái ngã xuống. Có thể một cỗ vô hình bên trong nhu hòa lực lượng lại là để cho nàng làm sao bái không đi xuống. Trong lòng kinh nghi, một đạo như gió xuân rồi lại không mất uy nghiêm thanh âm tại nàng bên tai vang lên. Ngươi được Kim Ô truyền thừa, tất nhiên hôm nay bần đạo đến, ngươi liền coi như ta đạo đồng, không cần đa lễ. Là. Tô Thanh Ảnh liên tục gật đầu, mặt mũi khó nén kích động. Bây giờ phụ mẫu chết ở Ma Đế Thương Sinh Huyết Tế bên trong, vốn là cô độc linh đinh nàng có mới thân phận. Trong lòng không chỉ là chỉ có cảm kích, đó là phát ra từ phế phụ sùng bái. Thiếu nữ này về sau nhưng chính là vị cao nhân này đạo đồng, xem như người trong thần thoại. Đạo Tông cùng Vạn Tiên trong Tông có người nhao nhao hâm mộ. Chính là Đạo Tông Tông chủ và Vạn Tiên Tông Tông chủ trong mắt cũng có vẻ hâm mộ. Vị này đạo nhân mặc dù nhìn xem tuổi trẻ, nhưng thông qua trước đó Dương Tiễn mấy người bắt chuyện, lại tăng thêm cái kia sáng rực đại nhật hoành ép mà đến tràng diện. Liên thì không cần bọn hắn nhớ lại, đều biết rõ vị này tuyệt đối là một vị nghịch thiên tồn tại. Mà Tô Thanh Ảnh trở thành bọn họ đồ, thấy thế nào đều là một bước lên trời. Cái kia, Tô Thanh Ảnh đột nhiên mở miệng, nhưng có chút do dự. Nàng còn không biết đạo đạo nhân tên hào, nhưng trực tiếp hỏi đi ra lại cảm thấy có chút bất kính. Mà đạo nhân nhẹ nhàng cười một tiếng. Tên ta, Lục Áp. Lục Áp. Hồng hoang qua đi thần thoại thế gian duy nhất một chỉ Tam Túc Kim Ô. Phong thần lúc tuyệt đối một vị ngon nhân. Lúc ấy Triệu Công Minh lấy 24 khỏa định hải thần châu đại bại xiển giáo chúng cao thủ. Nhưng hắn vẹn vẹn xuất ra đinh đầu thất tiễn thư, mặt đều không lọt liền nhường Triệu Công Minh bỏ mình. Cuối cùng dẫn xuất Tam Tiêu, cuối cùng tuy bị Hỗn Nguyên Kim đấu mượn cửu khúc hoàng hà trận vây khốn, nhưng lại đạm nhiên hóa trường hồng mà đi. Phá thập tuyệt trận lúc, càng là như chuyện phiếm dạo chơi liền phá trong thập tuyệt trận liệt diễm trận. Chính là quyết đấu danh xưng thánh nhân phía dưới người thứ nhất Khổng Tuyên, vậy cũng thong dong mà lùi. Hơn nữa hắn cũng là phong thần bên trong thần bí nhất tồn tại, tự xưng tán tu. Toàn bộ hành trình cùng Tam Thanh đối Tây Phương Nhị Thánh đều không có đôi câu vài lời nộp lên lưu, cũng chưa từng kính sợ. Mà liền là biến thân Lục Áp, Mạc Vũ trọn vẹn đập 3000 vạn khí vận giá trị, còn vẹn vẹn biến thân tiêu chuẩn thấp nhất. Quá mắc. Mạc Vũ trong lòng đầu đen rau muống, nhưng là mở ra hệ thống bảng thời điểm, lại là hết thể đều đáng giá. Tính danh: Mạc Vũ. Thực lực: Chư Thiên Đệ thập cấp. Chủng tộc: Nhân tộc. Khí vận giá trị: 500 vạn. Mở ra biến thân: 9, Ma Đồng Na Cha, Nhị Lang Chân Quân, Ngọc Đỉnh Chân Nhân, La Động Thân, Tôn Ngộ Không, Triệu Công Minh, Trần Vũ Đại Đế, Tam Tiêu Nương Nương, Lục Áp. Trước mắt biến thân: Lục Áp. Thần thông: Kim Ô Hóa Hồng Thuật, Tam Giới Pháp Thuật, Phật, Đạo, Yêu, Tam Giáo Pháp Thuật đều là tinh thông. Pháp bảo: Trảm Tiên Phi Đao, Đinh Đầu Thất Tiễn Thư, Thiên La Phiến, Trấn Thần Tháp, Quỳnh Cung Ly Quang Tiễn, Thiên Mang Thần Đao, Nhật Nguyệt Thần Luân. Cái này bảng vừa mở ra, Mạc Vũ chỉ cảm thấy một cỗ gió thẳng hướng bản thân trên mặt quát. Này gió tên là Cường Giả Chi Phong. Thông qua bảng, Lục Áp cũng không phải là bình thường mạnh. Cơ hồ tinh thông tất cả trong thần thoại pháp thuật, pháp bảo mặc dù ít, nhưng cái nào không phải nghịch thiên chi vật. 3000 vạn khí vận giá trị đập vào, Mạc Vũ lúc này không có một chút đau lòng cảm giác. Chỉ vì lần này hắn biến thân Lục Áp chính là phong thần sau thân phận. Mà lúc kia, Lục Áp đã trải qua vào thân Phật giáo, gọi Đại Nhật Như Lai. Chỉ là hắn vậy phát giác được trên thực lực biến hóa, 3.000 vạn khí vận giá trị, vậy chỉ là nhường Lục Gáp nắm giữ chư thiên đệ thập cấp thực lực. So trong tưởng tượng giảm rất nhiều. Giống như phương này thế giới kim tiên chia làm thượng trung hạ tam phẩm cộng thêm đại viên mãn một dạng. Thực lực càng lên cao đi, trên lệch liền càng lớn. Lục Gáp đối thiên đỉnh tam thứ đầu gật đầu ra hiệu, lúc này mới nhìn về phía vạn kiếp kim tiên. Cái sau xanh mặt, sắc mặt có nồng đậm kiên kỵ. Là ngươi nói tam túc kim ấu ngươi lật tay có thể diệt. Lục Gáp đạm nhiên mở miệng, thậm chí không tính là chất vấn. Nhưng vạn kiếp kim tiên như bị sét đánh, chỉ cảm thấy một cỗ khó có thể nghiêm minh uy á nghị hắn áp lực. Cỗ này uy á quá mạnh, chính là thể nội linh lực đều có chút vận chuyển bất động cảm giác. Cái chán đã tràn đầy mồ hôi lạnh. Là ta lại như thế nào? Vạn kiếp kim tiên trong lòng hoảng, nhưng mặt ngoài vẫn như cũ cường thế. Lục Gáp gật gật đầu. Là ngươi liền tốt. Mà nói phủ lạc, Lục Gáp chậm rãi giơ ngón tay lên trên hư không một chút. Lệ. Ầm vang trong lúc đó, một tiếng lệ minh, chấn động sơn hà, vang vọng thiên địa. Từ Lục Gáp thể nội đột nhiên bộc phát cực hạn kim ô thần hỏa, một đầu tam túc kim ô, hoành không mà lên, rộng lớn chân hỏa, cùng thiên địa tương liên, cùng trên trời đại nhật, cùng nhau tranh huy. Đồng dạng là kim ô chi tượng, Lục Gáp hiển hóa so Tô Thanh Ảnh không biết mạnh đến gấp bao nhiêu lần. Chính là cái kia trong hư không kim ô cũng là một mặt hung lệ, bá đạo phi thường. Kim ô bay lên không, đứng ở thái dương phía trên. Cùng Tô Thanh Ảnh từ thần thoại bí cảnh trông được đến không khác nhau chút nào. Kim ô lệ minh, ánh sáng màu vàng nóng lưu chuyển, vỗ cánh mà lên, nhấc lên vô tận thần hỏa, sơn nhạc sụp đổ, lòng sông khô cạn, vạn vật điêu linh. Nếu là Lục Gáp nguyện ý, kinh khủng một ý niệm đông huyền phía trên sinh linh cũng sẽ trong nháy mắt câu diệt. Cái này là chân chính diệt thế chi uy. Vạn kiếp kim tiên trong lòng ngang nhiên, lúc này hưng khởi liều mạng ý niệm. Không phải hắn sợ rằng phải cắm ở nơi này bên trong. Đối với chỉ cần có một hồn vẫn còn tồn tại liền có thể vĩnh hằng bất diệt những cái này hoàng cổ kim tiên tới nói, tử vong đối bọn hắn tới nói là đáng sợ nhất sự tình. Mà Lục Gáp cái kia kim ô mới vừa xuất hiện thời điểm, vạn kiếp kim tiên trong lòng liền có đối mặt cái chết trực giác. Vạn kiếp diệt thế. Vạn kiếp kim tiên gầm lên một tiếng, vạn lôi trên trời rơi xuống. Hắn quanh thân hầm hầm bộc phát ra vạn đạo kim quang, xông thẳng vân tiêu, chiếu sáng vòng trời. Một đạo uy vũ dường như chân thần hư ảnh xuất hiện, đó là một cái cầm trong tay lôi phủ cự nhân. Cự nhân cùng kim ô từ trong hư không xa xa giằng co. Nuốt hắn. Lục Gáp thần sắc đạm nhiên, chính là trong đại chiến cũng là có loại nhàn nhã dạo chơi cảm giác. Mà ngón tay hắn nhẹ nhàng điểm một cái kia đại nhật bên trên kim ô lại là một tiếng lệ minh. Cái kia dường như có thể che đậy chư thiên vạn giới cánh ầm vang triển khai. Lập tức một cái vũ cánh, kinh khủng thái dương chân hỏa chen chúc mà ra, liền hư không đều bị đốt thành hư vô. Toàn bộ tiên sơn bên trong nhiệt độ đống cất cao xiên. Chương 356, phong thần rất cường giả bí ẩn. Thậm chí toàn bộ đông huyền thế giới nhiệt độ trong nháy mắt này không biết đạo để cao nhiều thiếu. Vẫn là ở Lục Gáp không chế giới, nếu không vẹn vẹn lần này, đông huyền châu bên trên chỉ sợ lại không tiên cảnh phía dưới sinh linh. Chạm cho ta. Nhìn thấy kim ô vào tới, vạn kiếp kim tiên kinh hãi, không để ý tới rất nhiều, thể nội kinh khủng kia thượng phẩm kim tiên linh khí điên cuồng vận chuyển. Toàn bộ người xông lên hư không, cùng người khổng lồ kia dung hợp cùng một chỗ. Một bên ngăn cản thái dương chân hỏa ăn mòn, lập tức một ngụm tinh huyết ho ra, vẩy vào cự nhân thủ bên trong lôi phủ phía trên. Phủ mang càng thêm sáng chói, phong mang vô cùng. Giống. Cự nhân cầm búa gào thét, giống như khai thiên tích địa thần linh. Lập tức một búa trừ ra, ánh búa sắc bén, không gì sánh kịp, mang theo một cỗ kiên cố không phá vỡ nổi khí thế. Kim ố chi tướng cũng theo đó lao xuống mà đến. Giang giác một tiếng. Kinh khủng lôi phủ bị kim ố ba chân trực tiếp bẻ vụn. Thái dương chân hỏa cuồng bạo hơn, thẳng đến hoàn vũ, lượn lờ trời cao, phảng phất muốn lại xuất hiện hồng hoang thời kỳ, đại nhật hoành không cảnh tượng. Vâng! Thái dương thần hỏa quá cường đại, đem cự nhân bao khỏa, giang giác thanh âm không ngừng vang lên. Cự nhân tại thái dương chân hỏa đốt cháy phía dưới, ngay tại chỗ chia năm xẻ bảy, tiêu tán ở thế gian. Giữa thiên địa lại xuất hiện quang minh. Ẩm! Một đạo nhân ảnh từ không trung cắm rơi, chặt chẽ vững vàng đập vào mặt đất phía trên. Có tiên huyết lan tràn ra. Trường thanh tử những người này đều phủ, thượng phẩm kim tiên, liền Lục Gáp một chiêu đều gánh không được. Cái này thật là làm cho người ta khó đón nhận. Chẳng lẽ Lục Gáp có thiên quân thực lực không thành? Ý nghĩ thế này vừa ra, càng làm cho bọn hắn tê cả da đầu. Thiên quân A, đây chính là đông huyền đại thế giới tuyệt đối đứng tại đỉnh kim tự tháp nhân vật. Từ đông huyền thế giới sinh ra, toàn bộ dài rằng giặc năm tháng mới ra đời nhiều thiếu vị thiên quân. Cái nào không phải hoành ép một đời, có thể nghịch thiên nhân vật. Tô cô nương, cái này là một kiện tiên giai pháp bảo hạ phẩm, có thể không coi thiên tiên công kích, chính là huyền tiên công kích vậy có thể ngăn cản một hai. Đạo tông tông chủ lần này học thông minh, trực tiếp từ trong ngực xuất ra một món pháp bảo đưa cho Tô Thanh Ảnh. Nói đùa cái gì, cái này thế nhưng là Lục Gáp đạo nhân đạo đồng, bọn hắn tự nhiên muốn nịnh bợ một phen. Trấn phái pháp bảo không nỡ cho, đương nhiên tiên giai hạ phẩm vậy đủ để cho bọn hắn đau lòng. Nhưng bọn hắn vậy tự biết liền cái này chút chỉ sợ Lục Gáp đều trứng mắt, liền để lấy lòng Tô Thanh Ảnh. Mà có hắn mở đầu, Vạn Tiên Tông tông chủ và Trường Thanh Tử vậy bật người kịp phản ứng. Tô cô nương, đây là một trôi thiên giai cực phẩm pháp bảo. Tô cô nương, cái này, Tô Thanh Ảnh bị cái này ba vị đạo môn tông chủ nhiệt tình hù dọa. Thu cất đi. Sau lưng đột nhiên truyền đến thanh âm. Tô Thanh Ảnh nhìn lại, lại là Lục Áp, liền vội vàng hành lễ. Lục Áp khoát khoát tay, tại tam đại đạo môn tông chủ trên người quét một vòng, cười đạo, đây là ba vị tiền bối đối với ngươi hậu ái, còn không được hảo hảo cảm tạ một phen. Có hắn mở miệng, Tô Thanh Ảnh không còn cự tuyệt, đem ba kiện tiên giai pháp bảo hạ phẩm thu hồi. Trước đó các phương chiến đấu, đủ loại pháp bảo đều xuất hiện, nàng trước đó quả thực ao ước kinh rất lâu. Đa tạ ba vị tiền bối. Tô Thanh Ảnh chậm rãi đi lễ, không tiêu ngạo không tự ti. Nhưng Lục Gáp nhìn lại là liên tục gật đầu, nói nhỏ nữ tử này tâm tính cũng đúng khó được. Mà Trường Thanh Tử bọn hắn tranh thủ thời gian khoát tay liền đạo không dám. Tiên giai pháp bảo hạ phẩm, hối đoái khí vận giá trị đảo cũng không nhiều. Mặc Vũ bây giờ vậy trướng mắt, bởi vì thần thoại bí cảnh quan hệ, Tô Thanh Ảnh bây giờ vẫn là xem như hắn đạo đồng. Điểm ấy chỗ tốt hắn vẫn là cam lòng cho. Đương nhiên hắn vậy sẽ không chăm bận điệu, cái kia 10 vạn vạn chúng chỗ tụ huyết châu có thể thu trở về. Hơn nữa hắn mới vừa vặn thu thập vạn kiếp kim tiên, đầu to đều tại đối phương bên kia. Mặc dù không phải hoang cổ thiên quân, nhưng một vị hoang cổ kim tiên cất giữ đoán chừng sẽ không để cho hắn thất vọng. Đáng giận. Đỉnh núi một chỗ sâu hố bên trong, vạn kiếp kim tiên gian nan nhấc lên đầu lâu, hắn lúc này bị thái dương chân hỏa gây thương tích, thể nội gân mạch xương cốt tức thì bị ngã cái hiếm nát. Như vậy thống khổ gần như nhường hắn có chút nổi điên, hắn gian nan nâng lên một cái tay, lung lay nhìn về phía thiên không. Ma! Ma đế! Cứu ta! Tử vong lan tràn, vạn kiếp kim tiên triệt để sợ hãi, hắn nghĩ đối ma đế kêu cứu. Ầm vang! Trên bầu trời đột nhiên nổ vang, một đạo tuyên cổ lão cánh cửa phù hiện. Lâm Thiên Môn! Hoang cổ thiên đình thế mà xuất hiện. Lâm Thiên Môn lúc này mở rộng, tiếp lấy một cỗ khó có thể hình dung huyết khí cùng oán khí tại Lâm Thiên Môn bên ngoài tụ tập. Ngao! Một tiếng sói tru, trong hư không không ngờ có huyết lang vệ trời dị tượng thành hình. Một khỏa hàm chứa 10 vạn vạn chúng huyết châu từ một cái khác phương hướng mà lên. Mặc Vũ khẽ cau mày một cái, nói nhỏ ma đế giảo hoạt. Hiển nhiên, huyết chỉ cũng không được chỉ là lúc này một chỗ. Ma đế từ một chỗ khác tụ tập đầy đủ oán khí. Nghĩ, Mặc Vũ ngược lại vậy bình thường trở lại, dù sao hắn chỉ có một người. Đông huyền lớn như vậy, hắn lại như thế nào có thể ngăn cản. Ma đế thức tỉnh vậy chỉ là sớm vãn sự tình. Ầm vang. Lâm Thiên Môn bên trong rỗi ra một cái đại thủ đem huyết châu bắt tại trong tay. Ở giữa thiên địa, kinh khủng ma khí bốc lên. Ma khí phô thiên cái địa, từ nổi bật ma khí bên trong, một cỗ khó mà nói rõ khí tức phanh nhưng mà ra. Tiếp lấy một vị cao lớn nam tử lộ ra xuất hiện đi ra, con người bệ nghệ. Như đao đồng dạng sắc bén. Khoe miệng càng là treo một vòng tà dị độ cung. Ma đế. Tụ tập 10 vạn vạn chúng oán khí, hắn sơ bộ phá vỡ hoang cổ thần đế lưu tại toại cổ thần điện phong ấn. Đã trải qua có thể ngưng tụ ra hư ảnh. Ma đế hư ảnh chắp tay lập tại hư không bên trong, như thế gian tuyệt đối đế vương đồng dạng, chính đang nhìn xuống tất cả mọi người. Ma đế cứu ta. Khu khu. Vạn kiếp kim tiên liền nôn mấy búng máu to, thần sắc kích động dị thường. Dù sao liền hắn chính mình cũng không nghĩ tới ma đế thật sẽ ra tay cứu hắn. Mà ma đế hư ảnh lại là cũng không nhìn hắn cái nào. Tiếp lấy hư ảnh mi tâm chỗ, một chuôi hắc sắc trường kiếm xung ra, đen như mực, sương mù khí mông lung, hóa thành một đạo hắc mang, xuyên thủng hư không, chém về phía Lục Áp. Một kích này, tràn ngập giết chóc, tràn ngập tuyệt đối lực lượng. Phảng phất muốn đem phương này thế giới đều bổ đi. Lục Áp thần sắc không thay đổi, một tay mà âm. Tay phải nhẹ nhàng nâng lên. Thêu bào đột nhiên lắc một cái. Cút về. Một đạo rộng lớn thanh âm vang vọng, một luồng kình phong nương theo lấy vô tận thái dương chân hỏa xông thẳng vân tiêu. Oeng. Thái dương chân hỏa bộc phát, trực tiếp đem hắc sắc trường kiếm chấn trở thành mảnh vỡ. Mà thần hỏa uy lực thế đi không giảm, sáng chói quang mang, chiếu rọi thương khung, thẳng đến ma đế hư ảnh, tựa hồ muốn liền thứ nhất cùng băng diệt. Ma đế hư ảnh nhíu mày, lật tay vỗ một cái. Trước đó Lâm Thiên Môn bên trong xuất hiện đại thủ lần thứ hai xuất hiện. So cả tòa tiên sơn đều mưa lớn, trực tiếp hướng về phía trước vô tới. Thái dương chân hỏa bị đại thủ đánh sơ sát. Lục Áp thần sắc lạnh lùng, nhưng vẫn như cũ hướng về phía trước bước ra một bước, hai tay xé lẫn, một đầu kim sắc kim ô bước lên mà ra, hóa thành một cái cự đại kim luân. Đại nhật kim luân. Vâng. Kim luân cùng đại thủ va chạm, thần huy lập lòe, hỏa tinh điểm điểm, đồng thời khuyết tán ra. Lục Gáp thu tay lại, giơ thẳng lên trời cười khẽ. Chỉ bằng ngươi, cũng xứng tại ta Lục Gáp trong tay cứu người. Chương 357, không phục ngươi xuống tới A. Chỉ bằng ngươi, cũng xứng tại ta Lục Gáp trong tay cứu người. Lục Gáp thanh âm không cao, nhưng tự có một cỗ bá khí đập vào mặt. Vừa rồi giao thủ ngắn ngủi, Mạc Vũ rõ ràng ma đế bây giờ thực lực cũng không có khôi phục nhiều thiếu. 10 vạn chúng sinh linh oán khí, thậm chí ngay cả toại cổ thần điện phong ấn đều không hoàn toàn giải khai. Lúc này liền nghĩ từ trong tay hắn cứu người, quả thực là ý nghĩ hao huyền. Ma đế lông mày càng nhíu càng sâu, từ xưa đến nay, hắn đường đường ma đế đã từng bị người như thế chỉ mặt nói chuyện. Ánh mắt bên trong sát khí đột nhiên bộc phát. Na Cha nhìn thấy mắt một nghiêng, chỉ ma đế. Không ăn vào đến quyết chiến. Vâng. Ma đế quanh thân quần quận ma khí nháy mắt bạo tạc, có thể thấy được Na Cha câu nói này đem hắn kích thích không nhẹ. Ma đế nhìn chăm chú Na Cha, sát khí hết sức rõ ràng. Chỉ là hắn lại nhìn về phía thủy trung theo dõi hắn Lục Áp, trong lòng biệt khuất. Hắn vừa rồi phá vỡ một chút phong ấn, thực lực thậm chí còn không vào thiên quân cảnh giới. Đối mặt Lục Áp, hắn không nắm chắc. Đột nhiên ma khí chậm rãi tiêu tán, ma đế thân ảnh vậy lần thứ hai trốn vào Lâm Thiên Môn bên trong. Ma đế lui. Tha cho các ngươi thần thoại phách lối nữa nhất thời, chỉ là bản đế kiên nhẫn có hạn, sẽ không có lần sau nữa. Ma đế thanh âm từ Lâm Thiên Môn bên trong truyền ra, tiếp lấy Lâm Thiên Môn ầm ầm đóng cửa. Chậm rãi tiêu tán ở giữa thiên địa. Tất cả thiên địa tĩnh. Trường Thanh Tử, Đạo Tông Tông Chủ, Vạn Tiên Tông Tông Chủ liếc nhau. Đều là từ đối phương ánh mắt bên trong thấy được tên là rung động, khiếp sợ, sợ hãi, kính sợ các loại một hệ liệt thần sắc. Ừ ngực. Trường Thanh Tử yết hầu không nhịn được đống núp đích, chỉ cảm giác đầu óc mơ màng. Lần thứ hai nhìn về phía cách đó không xa đứng chắp tay một mặt đạm nhiên Lục Áp. Đây chính là đại lao bên trong đại lao sao. Trường Thanh Tử trong lòng hoảng sợ, đối Lục Áp kính sợ trong nháy mắt này đạt đến cực hạn. Đây chính là ma đế A. Đạo Tông Tông Chủ trong lòng cuồng hô, trước đó ma đế giáng lâm thời điểm, hắn đều hình không dung được lúc ấy tâm tình. Phản chính là cực sợ. Nhưng không nghĩ đến cuối cùng ma đế đều tại Lục Áp trong tay ăn quả đắng. Mặc dù dựa theo quy củ giang hồ lưu lại ngoan thoại, sao có thể nhìn đều có loại hôi lưu lưu rút đi bộ dáng. Hai vị đạo hữu, bần đạo không được là ở nằm mơ a. Vạn Tiên Tông Tông Chủ càng thêm khoa trương, một cái sống vài vạn năm chính đạo Tông Chủ, lúc này đang nắm lấy bản thân mặt. Phảng phất đang tại hoài nghi bản thân đặt mình vào trong ngộng. Tốt vào lúc này đều bởi vì khiếp sợ quan hệ, không có người chú ý tới hắn. Ngay cả ta đều trở thành con rơi. Ta thật hận a. Vạn Kiếp Kim Tiên trong lòng tuyệt vọng. Ma đế đi quyết đoán, hắn bị từ bỏ. Đi thôi, cứu hận tồn ở trong lòng là kiện thống khổ sự tình. Lục Áp cho Tô Thanh Ảnh một cái ánh mắt. Ân. Tô Thanh Ảnh hung hăng gật đầu. Cự ly Vạn Kiếp Kim Tiên cũng không xa, nhưng nàng lại đi rất chậm. Ngắn ngủi mấy ngày thời gian, nàng nhân sinh liền sinh ra lật trời che địa biến hóa. Nàng vốn là nhất giới phàm nhân, có thần bí phụ thân nói cho nàng biết rất nhiều không nên thuộc về phàm nhân biết rõ sự tình. Có lẽ phụ thân từng là nào đó cái môn phái cái nào đó tiểu tu sĩ a. Không, phụ thân có lẽ từng là lớn tu sĩ, chỉ là bởi vì một loại nào đó nguyên nhân hắn bị thương. Tô Thanh Ảnh trong lòng suy nghĩ miên man, loại thứ nhất có lẽ mới là đúng. Nhưng nàng tình nguyện tin tưởng loại thứ hai. Mà nàng ngắn ngủi trong lúc đó, biến thành chí tôn cảnh cường giả. Có thể bay lên trời vào địa, thậm chí đã từng không thể chiến thắng hắc giáp thần tướng đều bị nàng đốt thành cho bụi. Mà hết thể này đều là bởi vì nàng trong lúc vô tình xông vào thần thoại bí cảnh, được rồi kim ô truyền thừa. Nhìn qua càng ngày càng gần Tô Thanh Ảnh, Vạn Kiếp Kim Tiên trong lòng tuyệt vọng. Con mắt gắt gao trừng lớn. Phụ thân, mẫu thân, các thôn dân, ta hôm nay muốn vì các ngươi báo thủ. Tô Thanh Ảnh trong lòng nhớ lại, nâng lên tay. Trong lòng bàn tay một đầu tam túc kim ô đứng thẳng. Vâng! Kim ô rơi xuống, quát tháo đông huyền vạn cổ năm tháng Vạn Kiếp Kim Tiên chết đi. Ầm ầm. Không trung có thần lôi vang lên, dường như thiên địa tấu khởi bi thương âm nhạc. Chợt như chút nước mưa máu rơi xuống. Kim tiên cái chết, thiên địa đồng bi. Mưa máu kết nối thiên địa, càng rơi xuống càng lớn. Trong màn mưa, một mai tinh xảo túi chữ vật bị Dương Tiễn thu tại trong tay. Tô Thanh Ảnh đứng ở màn mưa bên trong, mặc cho mưa máu đưa nàng xối. Bên hai đột nhiên truyền đến quen thuộc thanh âm. Ngươi vào kim ô nhất mạch, ta liền cùng ngươi nói một chút kim ô sự tình. Thiên địa sơ khai. Đại Nhật phía trên ra đời hai đầu tam túc kim ô. Tên Thái Nhất, Đế Tuấn. Hai người thành lập thiên đỉnh, uy chấn tam giới. Sau có tổ vu xuất thế, vu yêu hai tộc đại chiến. Một thiên dài rằng giặc chuyện thần thoại xưa từ Lục Gáp trong miệng chậm rãi nói ra. Đông Hoàng. Thiên Đình. Ta giống như thật gia nhập một cái không dậy nổi đạo thống đây. Tô Thanh Ảnh say mê trong đó, chậm rãi lộ ra tiếu dung. Bốn cầu hoa tươi sáu. Từ gánh vác cửu hận lên, đây là nàng lần thứ nhất triển khai nét mặt tươi cười. Mưa cạnh mây bay, một đạo cầu vồng lặng yên xuất hiện. Cái này giống như lúc thiên địa sơ khai cảnh đẹp phía dưới, cái này tiếu dung tựa như vừa rồi nở rộ hoa bạch lan. Mà đem so sánh đối Tô Thanh Ảnh, Trường Thanh Tử đám người đứng ở đằng xa là thở mạnh đều không dám ra. Thần sắc đã trải qua tiếp cận một loại mờ mịt. Hôm nay bọn hắn nhận khiếp sợ thật sự là nhiều lắm, đã để bọn hắn chập choạng gỗ. Lục Áp vừa rồi chỗ tự thuật cố sự bọn hắn nghe rõ ràng. Nghe xong cảm giác bọn hắn một lát phẩm không ra, có thể nói là ngũ vị trần tạp. Bất quá bọn hắn vẫn tin tưởng một việc. Thần thoại là có thể cứu thế. Hoang cổ thần đỉnh, toại cổ thần điện. 3. Nhỏ thiên đế ngẩng đầu, nhìn qua cái kia đã trải qua không biết là bị đập nát tấm thư mấy bản bạch ngọc, trong lòng run rẩy. Là bởi vì khí. Hoang cổ thần đỉnh lúc ấy thế nhưng là thần đế sáng tạo, toại cổ trong thần điện một bàn một ghế dựa đều là chân quý vật phẩm. Tại hoang cổ lúc, thậm chí so thiên giai pháp bảo còn chân quý hơn. Nhưng lúc này đã bị ma đế đánh tan nát mấy cái. Mặc dù trong lòng đau lòng, nhưng nhỏ thiên đế không dám mở miệng. Ma đế bây giờ đã trải qua sơ bộ phá vỡ phong ấn, cần hắn trình độ vậy càng ngày càng thấp. Nếu là quá mức bất kính, chính là hắn cũng có họa sát thân. Hắn rõ ràng đối phương tính tình. Thần thoại. 3. Ma đế lại là hung hăng đánh tan nát một cái bàn, sắc mặt tái xanh. Sơ bộ phá vỡ phong ấn, hắn vừa rồi có thể có hành động. Vốn là cường thế tuyên cáo hắn ma đế về đến lúc, lại đụng phải Lục Áp. Bị hung hăng làm mất mặt. Người vô bản có làm được cái gì? Nhìn xem cái kia nát một địa danh quý bạch ngọc, nhỏ thiên đế cũng nhịn không được nữa. Bản đế nuốt không trôi khẩu khí này. Ma đế lạnh rên một tiếng. Thần thoại bây giờ thế lớn, cái kia về sau xuất hiện đạo nhân thực lực đơn giản sâu không thấy đáy. Ngươi bây giờ. Bản đế không cần ngươi nhắc nhở. Hơi nhỏ bé thô bạo cắt đứt nhỏ thiên đế mà nói, ma đế một lần nữa ngồi xuống. Hắn chậm rãi khôi phục tỉnh táo, suy tư một phen. Lần này hoặc là có chút xung động, bản đế khôi phục, những cái này trong thần thoại run rế đây tính toán là cái gì? Ma đế rốt cuộc là tiên đế, tu tâm công phu vẫn là. Rất nhanh, hắn càng là thâm trầm nợ nụ cười. Bất quá muốn cho bản đế cứ tính như vậy vậy là không có khả năng. Là thời điểm cho thần thoại tìm chút phiền toái xin. Chương 358, biến hóa Lục Gáp hậu tâm nghĩ. Ngươi có tính toán gì? Nhỏ thiên đế nhẹ giọng hỏi đạo, trong lòng đối với ma đế lần này tại thần thoại trong tay ăn quả đắng cũng đúng không cái gì ý nghĩ. Thậm chí với hắn mà nói còn là một chuyện tốt. Lần này bát đại toại cổ kim tiên đứng đầu vạn kiếp kim tiên thế nhưng là đều đã chết. Tương đương với hắn mạnh nhất một lá bài tẩy không có. Bất quá nhìn thấy trước đó ma đế lại là đập bàn ngã ghế dựa. Hắn dù sao trong lòng thăng bằng rất nhiều. Mà bây giờ ma đế sơ bộ phá vỡ phong ấn, hắn có lẽ liền không có trước đó như thế bị nắm đi. Trong lòng không nhịn được lạnh rên một tiếng. Người ma đế bây giờ đều đi ra, dựa vào cái gì còn để cho ta bản thân xuất lực. Ma đế không phát hiện nhỏ thiên đế điểm nhỏ này tâm tư. Hoặc có lẽ là coi như biết lại có thể thế nào. Bọn hắn vốn là lợi dụng lẫn nhau. Có thể chính như nhỏ thiên đế suy nghĩ, bây giờ hắn sơ bộ thoát khốn, lại bị thần thoại đánh mặt. Hắn tự nhiên muốn tìm về cái này trang tử. Suy tư chốc lát, ma đế mở miệng. Ngươi phái người đi tìm Sâm La Ma Quân, nhường hắn đối phó thần thoại. Hắn dựa vào cái gì giúp ngươi? Nhỏ thiên đế lúc này lông mi liền nhíu lại. Bây giờ cái này thế đạo, tứ đại ma quân cái nào có một cái chịu nghe ma đế? Hừ. Ma đế cười lạnh một tiếng, đi thời điểm truyền một lời, nói chuyện này nếu là được, bản đế cho phép hắn tự do. Nhỏ thiên đế nghe vậy trong lòng không nhịn được dùng mình một cái. Từ ma đế lời nói bên trong, hắn nghe được cái nào đó đáng sợ sự thật. Ma đế chỉ sợ một mực nắm giữ lấy tứ đại ma quân bản nguyên. Phương này thế giới, bản nguyên cực kỳ trọng yếu. Ngoại trừ tiên đế cao cao tại thượng bên ngoài, chính là thiên quân cảnh cường giả bản nguyên nếu là bị người nắm giữ. Sinh tử vậy ở người kia một ý niệm. Ma đế nói như thế lời thề son sắt, chỉ sợ liền là nắm giữ lấy loại thủ đoạn này. Không thể không nói, thật đúng là tàn nhẫn. Ma nhìn thấy hắn biểu lộ. Ma đế lại là lạnh rên một tiếng, khinh thường cười lạnh. Ngươi cho rằng phụ thân ngươi năm đó liền sạch sẽ. Tạo hóa thiên quân tại sao cùng yêu thánh hợp mưu mạt nhật thần chu, ngươi thật sự một chút cũng không biết đạo. Ta đây liền phái người đi. Đạo tông tông môn bên ngoài, tại đạo tông tông chủ không bỏ ánh mắt bên trong, Mạc Vũ biến thành thần thoại nhân vật khoát tay ly khai. Trước đó giải quyết vạn kiếp kim tiên sự tình, đạo tông tông chủ nhiệt tình không thể chối từ, hắn liền tại đạo tông bên trong chờ đợi một ngày. Về phần Tô Thanh Ảnh, hắn vốn là muốn cho nàng tại đạo tông bên trong học tập. Bây giờ Tô Thanh Ảnh mặc dù xem như hắn đạo đồng, nhưng bây giờ Hắc Ám không biết lúc nào liền sẽ giáng lâm. Hắn tự nhiên không thời gian dỗi một mực mang theo đối phương. Chỉ bất quá Tô Thanh Ảnh cuối cùng cự tuyệt, đương nhiên vậy không yêu cầu muốn đi theo hắn, mà là lựa chọn muốn đi du lịch. Ta muốn đi cứu vớt càng nhiều người, nhường càng nhiều người biết rõ thần thoại. Đây là Tô Thanh Ảnh nguyên thoại. Mạc Vũ đối với cái này cũng coi là an ủi. Thần thoại bí cảnh nắm giữ hoàn chỉnh thiên đạo, lựa chọn người tự nhiên sẽ không kém. Mạc Vũ bây giờ lấy Lục Gáp vì chủ yếu thân phận, về phần hầu tử bọn hắn, thì lại bị hắn phái ra ngoài. Bây giờ khí vận giá trị chỉ còn lại 500 vạn. Mạc Vũ trong lòng hít miệng khí, đi qua Phù Đồ Sơn một nhóm, hắn lúc ấy thế nhưng là có đủ hơn 7.000 vạn khí vận giá trị. Có thể cái này khí vận giá trị liền đưa tiền một dạng, làm sao đều là không trải qua hoa. Xuất ra vạn kiếp kim tiên túi chữ vật, trong lòng an ủi không ít. Ma đế mộng vụ ấn, thiên giai pháp bảo cực phẩm. Có thể thu về, hối đoái khí vận giá trị 1.200 vạn. Mạc Vũ từ trong túi chữ vật xuất ra cái kia mới có thể ngăn hỗn nguyên kim đấu kim quang đại ấn đi ra xem xét. Quả nhiên là tiên giai cực phẩm, khí vận giá trị vượt qua 1.000 vạn, sợ là đã trải qua tiếp cận thần binh phạm vi. Xem xét sau đó, Mạc Vũ trong lòng hiểu rõ. Mặc dù hắn biến thân tam tiêu cùng chân chính trong thần thoại tam tiêu chênh lệch không cách nào hình dung. Nhưng là hỗn nguyên kim đấu đều có thể ngăn, ngoại trừ vạn kiếp kim tiên thượng phẩm kim tiên cảnh giới quá mạnh bên ngoài, vẫn có chút không thể nào nói nổi. Mà có phương này đại ấn, qua loa có thể giải thích. Vạn kiếp thần lôi phủ, tiên giai pháp bảo thượng phẩm, có thể vạn kiếp lực lượng ngừng tụ lôi thần chi thể, uy lực bất phàm. Có thể thu về, hối đoái khí vận giá trị 700 vạn. Đây là kiện thứ 2 pháp bảo. Lộ ra lại chính là vạn kiếp kim tiên cuối cùng thi triển đại chiêu. Bị Lục Gáp nhẹ nhõm nghiền ép, cũng không tệ lắm. Mạc Vũ khẽ cười một tiếng, đem hắn thu về. Vạn kiếp lôi bảo, tiên giai pháp bảo thượng phẩm, lấy vạn kiếp lôi hộ thể. Có thể thu về, hối đoái khí vận giá trị 600 vạn. Nhìn xem trong tay cái này mang theo xì xì dòng điện áo bảo, Mạc Vũ tràn đầy ghét bỏ. Phương này thế giới phòng ngự pháp bảo với hắn mà nói quá yếu. Sợ là liền hầu tử kim cô bổng đều gánh không được. Mà vạn kiếp kim tiên trong túi chữ vật, trừ cái này ba món pháp bảo bên ngoài lại không cái khác. Mạc Vũ đem hắn toàn bộ thu về, ba món pháp bảo nhập trướng, lại sẽ cái kia túi chữ vật cùng nhau về thu. Khí vận giá trị cũng đạt tới 2.500 vạn. Đối hiện tại hắn tới nói, lại là có chút thiếu đi. Trong lòng khó tránh khỏi đối vạn kiếp kim tiên có chút ý kiến. Ngươi một cái đường đường toại cổ kim tiên đứng đầu, chỉ có ngần ấy đồ vật. Không nhịn được đầu đen rau muốn một câu, lời này nếu để cho vạn kiếp kim tiên nghe được. Sợ là chết đều không phải sát chết vùng dậy liều mạng với hắn. Mạc Vũ cũng đúng oan uổng vạn kiếp kim tiên. Vạn kiếp kim tiên sở tu công pháp ở nơi này phương thế giới cũng coi là tương đối đặc thù. Ngàn năm vì một kiếp, trải qua vạn kiếp, lấy kiếp lôi chi lực giết địch. Pháp bảo với hắn mà nói tác dụng không có những người khác đến lớn. Ngoại trừ ma đế cho cái kia phương tiểu ấn bên ngoài, một thanh kiếm cùng một cái áo khoác một công một thủ vừa vặn thích hợp. Thu thập xong tất cả, Mạc Vũ ngẩng đầu nhìn lên trời, trong lòng tính toán. Trước mắt hắn có hai cái việc cần hoàn thành, một cái là tiếp tục lừa khí vận giá trị. Cái mục tiêu này tìm được những cái kia hoang cổ thiên quân, tương đối khó khăn. Cũng không phải thực lực vấn đề, bây giờ hắn có chư thiên đệ thập cấp thực lực, càng là biến thân Lục Gáp cái này cái ngon nhân. Liên là những cái này hoang cổ thiên quân thật khôi phục đỉnh phong thực lực hắn cũng không sợ. Khó là những cái này hoang cổ thiên quân quá cầu thả, khó tìm A. Mà chuyện thứ hai chính là chờ mong động thiên tiểu thế giới biến thành thần thoại bí cảnh có thể nhiều hơn bị người tìm được. Bởi vì lần này Tô Thanh Ảnh sự tình, hệ thống có vẻ như nhiều chút thần kỳ công năng. Tô Thanh Ảnh được Kim Ô truyền thừa, hắn liền có thể chỉ định Kim Ô nhất mạch thần thoại nhân vật. Nếu là có người được cái gì xiển giáo, tiệt giáo, nhân giáo truyền thừa tạo hóa, ta chẳng phải là thật có thể biến tam thanh. Mạc Vũ trong lòng mong đợi, mặc dù hắn rõ ràng cái kia cần thiết khí vận giá trị cũng là ba cái hỏi hảo. Nhưng tối thiểu nhất có truy cầu không phải. Chỉ là khí vận giá trị mà thôi, hắn sớm vẫn phải có. Nhưng là không có hệ thống lần này thăng cấp, ngày nào đó hắn thật đập vài chục ức mấy trăm ức khí vận giá trị xuống. Nếu là biến thân thành một thần thoại thiên đình giữ cửa tiểu binh loại hình khả năng liền thảm rồi. Đương nhiên, có khí vận giá trị chống đỡ, cái kia giữ cửa tiểu binh không kém là được. Nhưng là cảm giác hoàn toàn không giống A. Rất đơn giản đạo lý, đồng dạng là chư thiên đệ thập cấp thực lực. Lục Áp có thể cùng giữ cửa tiểu binh một dạng sao? Cùng người nói đến đánh nhau. Một cái dương tam túc kim ô pháp tướng, thần dị vô cùng. Một cái chỉ là cầm đao thương côn đồng, đúa dịu câu xin cái gì xông đi lên. Mạc Vũ tự nhiên sẽ lựa chọn người trước. Chương 359, châm đối thần thoại tính toán. Xâm La Điện phía sau núi. Một đạo quỷ mị bóng người xuất hiện. Lại là Sâm La Điện đại điện chủ, hắn đầu tiên là lén lén lút lút cùng nhau bốn phía nhìn quanh một phen. Tiếp lấy đi tới phía sau núi bên trong một tòa hào không đáng chú ý tượng đá bên cạnh. Ma quân, hoang cổ thần đình đem vậy căn cốt đưa tới. Sâm La Điện đại điện chủ hơi có vẻ cung kính cong lưng, hai tay trải phẳng. Lòng bàn tay có huyền quang lộ ra, lại là một cây kỳ dị xương. Mà hắn thoại âm rơi xuống, tượng đá đột nhiên chấn động, tiếp lấy từ trên mặt đất xuất hiện một cái cửa hang. Bên trong có cầu thang, một đường hướng phía dưới. Sâm La Điện đại điện chủ mừng rỡ, đứng thẳng lưng lên, cầm trong tay vậy căn cốt đạp trên cầu thang đi vào trong hang. Ầm. Cửa động tự động đóng. Sâm La Điện đại điện chủ đạp ở trên thềm đá, nhỏ hẹp thông đạo, có từng đạo giá cắm đến một đường hướng phía dưới. U lục ánh đến phát ra, phảng phất đây là một đầu thông hướng u minh con đường. Bên hai âm phong siêu siêu, đem ánh nến gợi lên, càng thêm làm người ta sợ hãi. Sâm La Điện đại điện chủ thở mạnh đều không dám thở, khẩn trương mang theo vậy căn cốt một đường cấp tốc mà xuống. Cầu thang chừng trăm vạn dặm, tuyệt đối đại thủ bút. Mà Sâm La Điện đại điện chủ đi dưới cuối cùng một đạo thêm đá, một đạo Sâm Hiểu Thanh Đồng đại môn đứng ở cái kia bên trong. Môn trên có khắc như quỷ xà thần chi tướng, sống linh hoạt xuất hiện, phảng phất cửa ra vào thật sự là cửu u địa ngục. Sâm La Điện đại điện chủ vừa xuất hiện, từng đôi hồng dọa người ánh mắt đối với hắn nhìn tới. Chính là trên cửa những cái kiêm như quỷ xà thần, bọn chúng sống tới, nguyên một đám phảng phất muốn nhắm người mà phệ. Sâm La Điện đại điện chủ giữ im lặng, đem trong tay vậy căn cốt cầm lấy. Kết cờ cờ ý tờ tê tê. Thanh đồng đại môn từ từ mở ra, Sâm La Điện đại điện chủ nuối lòng miệng khí, cẩn thận bước vào thanh đồng đại môn bên trong. Vâng! Có đạo đạo hỏa quang bộc phát, đó là hai bên thanh đồng trụ, phía trên có bó đuốc. Cảm giác được có người tiến vào, liền nháy mắt đốt. Đây là một tòa đại điện, hai bên ánh lửa chiếu rọi ra một con đường nối thẳng chỗ sâu. Sâm La Điện đại điện chủ dọc theo đường xâm nhập, chính là tiếng bước chân cũng không phát ra. Hắn chạy vào đại điện phòng, vòng qua một tôn đốt quỷ hỏa đại đỉnh ngay đầu liền bái. Tham kiến Ma Quân. Ở tại thượng thủ, mấy đạo thạch giai phía trên, đứng thẳng một trương thanh đồng ghế dựa, một đạo hằng cổ ma ảnh đang ngồi nghiêng ở phía trên. Sâm La Ma Quân. Sương đây. Hơi có vẻ dày đặc lạnh giọng âm vang lên, Sâm La Ma Quân ẩn tại bóng tối bên trong, chỉ có một đôi huyết hồng sắc lộ ra. Sâm La Điện đại điện chủ không dám trì hoãn, bật người nâng lên vậy căn cốt. Một cỗ vô hình lực lượng đảo qua, căn này kỳ dị chi cốt liền bay đến Sâm La Ma Quân trong tay. Đem xương tại trong tay tung tung, Sâm La Ma Quân gật gật đầu. Không sai, chính là Long Tổ Xương. Long Tổ Xương. Đại điện chủ giật nảy mình. Hừ, ngươi cho rằng đây... Trước đó để cho các ngươi đi hoang cổ thần đỉnh chính là tìm căn này Long Tổ Xương. Sâm La Ma Quân cười lạnh một tiếng. Trước đó Sâm La Điện Bạch Cốt trưởng lao đi hướng hoang cổ thần điện, chính là được rồi Sâm La Ma Quân mệnh lệnh. Mà đại điện chủ càng chấn kinh, hắn biết rõ Long Tổ. Vậy gọi là Long Tổ Thiên Quân, địa vị cực lớn, vậy cực kỳ cổ lão. Phương này thế giới thiên địa sơ khai lúc cũng đã tồn tại. Là một vị có hy vọng tạo hóa cảnh giới tuyệt thế thiên quân cường giả. Đương nhiên, Long Tổ Thiên Quân đã sớm chết đi. Tin đồn hắn cực lớn đến không biết cuối cùng Long Cốt thi thể liền chìm ở Đông Huyền Bắc Hải rất chỗ sâu. Lần thứ hai nhìn qua vậy căn cốt, đại điện chủ tâm bên trong vì rung động. Long Tổ Xương, giá trị có thể so với thần binh. Chỉ là rất nhanh hắn lại nghi hoặc. Ma Quân, cái này căn cốt có trọng yếu như vậy. Chính là Long Tổ Xương, cũng không trở thành nhường bọn hắn vì Hoang Cổ Thiên Đình cùng Ma Đế bán mạng. Trước đó Hoang Cổ Thiên Đình người tới, là hắn tiếp kiến. Nhỏ Thiên Đế tự mình đến, thái độ rất phách lối. Chỉ tên nhường Sâm La Ma Quân vì Ma Đế bán mạng. Thế nhưng là trong lòng của hắn rõ ràng, từ hoang cổ hắc ám giáng lâm sau đó, bao quát Sâm La Ma Quân ở bên trong tứ đại ma quân, hết thảy đều cùng Ma Đế vạch rõ giới hạn. Bất quá chờ hắn chuyển cáo Sâm La Ma Quân sau, cái sau thế mà đáp ứng. Chỉ là còn thêm một cái điều kiện, chính là căn này Long Tổ chi cốt. Nhưng coi như thế, tại đại điện chủ nhìn đến, bọn hắn vẫn là thua thiệt. Thần thoại càng ngày càng như mặt trời ban trưa, muốn tìm bọn hắn phiền phức. Bây giờ Sâm La Ma Quân đều không có hoàn toàn thức tỉnh, thậm chí đều có vẫn lạc phong hiểm. Không nên hỏi đừng hỏi. Sâm La Ma Quân hử lạnh một câu. Trong lòng lại cũng là tại thầm mắng, chính như trước đó nhỏ Thiên Đế suy đoán như thế, bọn hắn tứ đại ma quân lúc ấy thần phục Ma Đế. Ma Đế bức bách bọn hắn giao ra một tia bản nguyên, tương đương với tùy thời khống chế bọn hắn mệnh mạch. Ma Đế thức tỉnh sau, liền coi đây là áp chế, hắn lại có biện pháp gì? Bất quá cũng may nếu là có thể làm thành sự tình, là hắn có thể đủ tự do. Đáng giá một cược, chỉ là hắn tất nhiên không có khả năng đặt mình vào nguy hiểm. Thần thoại lục gáp giáng lâm cường thế giải quyết vạn kiếp kim tiên sự tình đối bọn hắn tới nói không phải bí mật. Mà vậy căn cốt tác dụng chính là hắn tính toán. Tiếp lấy hướng về phía đại điện chủ có chút phiền chán phất phất tay. Trở về đi, gần nhất điệu thấp một chút. Vâng. Đưa mắt nhìn đại điện chủ ly khai, Sâm La Ma quân cầm vậy căn cốt trực tiếp đứng lên. Hắn chạy dưới thêm đá, đi tới cái kia đốt quỷ hỏa đại đỉnh trước cười lạnh. Bản quân lại thế nào đặt mình vào nguy hiểm, nuôi ngươi như thế lâu, hẳn là vì bản quân làm việc thời điểm. Mà nói phủ lạc, Sâm La Ma quân đột nhiên chụp về phía đại đỉnh. Oeng! Đại đỉnh bị sinh sinh chấn khai, lại lộ ra một cái hướng phía dưới mà đi thêm đá. Một cỗ lạnh lẽo chi khí từ phía dưới truyền ra, không phải hắc ám, cũng không phải ma khí, càng không phải là yêu khí, càng giống là một loại quỷ khí. Đại đỉnh rời, quỷ khí dâng lên, gặp được không khí trong nháy mắt liền trong nháy mắt từ hiểu, hóa thành Sâm Sâm quỷ hỏa. Sâm La Ma quân thêu bào hất lên, quỷ hỏa tan đi, hắn từng bước một đạp vào thềm đá mà xuống. Không bao lâu, Sâm La Ma quân liền bỏ vào dưới đáy. Nơi này đen kịt vô cùng, nhưng mượn trên thềm đá phương truyền đến một chút u quang có thể thấy rõ đây là một chỗ địa lao. Một đạo nhân ảnh bị ngàn vạn xiềng xích đi ngang qua cố định trên một mặt vách tường. Cái kia sắt liệt như tơ, triệt để đem hắn xuyên qua. Mà tựa hồ là phát giác Sâm La Ma quân đến, bóng người kia đột nhiên nhấc lên đầu lâu. Hai đoàn quỷ hỏa từ mắt thấy giấy lên, ở nơi này u lãnh trong địa lao lộ ra vô cùng ấm chậm. Ngươi tới làm cái gì? Nương theo lấy xương cốt va chạm run rẩy âm thanh, bóng người mở miệng. Trong giọng nói có cố khó nén ghét bỏ. Sâm La Ma quân cũng là cười lạnh một tiếng. Ngươi chính là như thế hoang nên bản quân A, Bạch Cốt Thiên Quân. Cái này đúng là một vị thiên quân. Ha ha. Sâm La Ma quân trong miệng Bạch Cốt Thiên Quân phát ra cười to một tiếng, xương cốt va chạm run rẩy tiếng liên tục. Tiếp lấy cái kia hai đoàn quỷ hỏa nhảy vọt, phóng xuất ra Sâm Sâm lệnh ý. Ngươi và Vĩnh Hằng Ma quân liên thủ đem bản quân khốn ở nơi này bên trong 20 vạn năm, ngươi còn muốn nhường bản quân làm sao hoan nên ngươi? Sâm La Ma quân cười lạnh đạo, nếu là bản quân nói phải trả ngươi tự do đây. Bạch Cốt Thiên Quân trầm mặc, thật lâu, hắn mới mở miệng. 20 vạn năm trước bản quân bị ngươi và Vĩnh Hằng Ma quân ám toán, lực lượng 10 không còn 1, không có gì tốt giúp ngươi. Chương 360, muốn cùng tiên đế so độ cao. Bạch Cốt Thiên Quân tự nhiên rõ ràng Sâm La Ma quân ý tứ. Hắn là hoang cổ thiên quân một trong, thực lực cường đại. Chính là hăng hái lúc, hắn bị hai đại ma quân đánh lén, lúc này mới rơi vào cái như này hạ tràng. 20 vạn năm cầm tù, hắn tự nhiên là khát vọng tự do. Chỉ là hắn vậy không nói dối, hắn là một bộ bạch cốt chứng đạo, năm đó bị hai đại ma quân trực tiếp đánh nát trên người mạnh nhất một cây xương. Lực lượng 10 không còn 1, mà 20 vạn năm quá khứ, hắn bây giờ cùng cái phế vật không có gì khu khác. Vẹn vẹn chỉ bằng cường đại cảnh giới bảo trì thần hồn bất diệt, một mực ở sống tạm lấy. Bản quân nếu đã tới, chính là có biện pháp để ngươi khôi phục. Sâm La Ma quân cười lạnh, trực tiếp lấy ra long tổ vậy căn cốt. Nhìn thấy cái này căn cốt, Bạch Cốt Thiên Quân trong mắt hai đoàn quỷ hỏa đột nhiên vọt động. Hắn là Bạch Cốt chứng đạo, mặc dù mất đi mạnh nhất xương, nhưng nếu là có long tổ cái này căn cốt, thậm chí còn vượt qua nguyên lai vậy căn cốt. Có cái này căn cốt, Bạch Cốt Thiên Quân tự nhiên có thể thức tỉnh, thậm chí tốc độ nhanh đến một cái dọa người cấp độ. Trực tiếp hắn nhìn qua căn này đối với hắn cực kỳ trọng yếu xương, đầu tiên là hít miệng khí. Không nghĩ tới ngay cả long tổ đều chết trong tay các ngươi. Khắc chụp mũ lung tung, long tổ năm đó thế nhưng là chết ở hoang cổ thần đỉnh trong tay. Sâm La Ma quân lạnh rên một tiếng. Bạch Cốt Thiên Quân lần này không có lại nhiều lời, trực tiếp hỏi đạo, nói đi, nhường bản quân làm chuyện gì? Diệt trừ thần thoại, dâng ra bản nguyên, việc này xong xuôi, bản quân trả lại ngươi tự do. Sâm La Ma quân cũng sẽ không nói nhảm, trực tiếp đạo đi ra ý. Mà bên này là hắn tính toán, nhường một vị hoang cổ thiên quân đi giúp hắn làm việc. Thần thoại. Bạch Cốt Thiên Quân khẽ giật mình, bất quá vẫn là trực tiếp gật đầu, thành giao. Hắn quá khát vọng tự do. Sâm La Ma quân cuối cùng vứt xuống vậy căn cốt, biến mất ở địa nhà tù bên trong. Ầm vang. Bên trên phương truyền đến vật nặng di động thanh âm, toàn bộ địa lao lần thứ hai lâm vào hắc ám. Chỉ có hai đoàn quỷ hỏa ở trong bóng tối điên cuồng nhảy vọt. Mạc Vũ dưới chân giẫm lên một chôi phi kiếm, biến thành lục gáp chắp tay lập trên phi kiếm. Cái này chính là hắn trong lòng mình đối trong thần thoại lục gáp hình tượng. Nói đến còn tính là hắn ưa nhân vật. Từ trước đến nay thần bí, hơn nữa am hiểu sâu cẩu thả môn đạo. Phong thần bên trong, có thể đánh thắng hắn cường thế quét ngang. Có lẽ đánh không lại, hắn quay đầu liền đi. Phong thần sau càng là lặng lẽ trà trộn vào tình thế càng ngày càng thịnh Tây Thiên Phật giáo. Càng là lăn lộn cái đại nhật như lai địa vị. Như vậy não mạch kín cùng tính toán, cực đối với hắn khẩu vị. Cho nên lúc ấy nghĩ đều không nghĩ, 3.000 vạn khí vận giá trị trực tiếp đập vào đem biến hóa. Đương nhiên, nói đến đấy cũng là hắn bản thân an ủi. Như là khí vận giá trị cho phép, lại thế nào hứa thích, hắn cũng là trực tiếp chạy Đông Hoàng Thái Nhất thay đổi. Đến thời điểm Đông Hoàng Trung vang vọng Đông Huyền Phương này thế giới, để cho những cái này cái gọi là ma đế đồ nhà quê biết rõ cái gì mới gọi lợi hại. Là ta cho thần thoại mất mặt. Mạc Vũ lau mặt, trong lòng bất đắc dĩ. Rốt cuộc minh bạch vì cái gì có chút ít nói bên trong nhân vật chính như vậy ưa thích xét nhà. Hơn nữa ta cũng muốn làm loại kia đi đến đâu đều sẽ bị người tìm phiền toái thể chất ta. Trong lòng nghĩ như vậy, cũng không phải Mạc Vũ bành trướng. Vẫn là câu nói kia, thay đổi lục gáp sau đó, hắn khí vận giá trị cơ hồ thấy đáy. Mà hắn bây giờ một đường hướng bắc, dựa theo trong ấn tượng Nguyệt Cơ nói tới Xâm La Điện vị trí tiến lên. Trên đường đi, bất cứ phiền phức gì đều không gặp được. Không phiền phức liền đại biểu cho không có quân địch. Không quân địch cũng không có biện pháp xét nhà. Mà hắn sở dĩ lúc này ở phát ra bực tức. Lại là bởi vì hắn lạc đường. Đông Huyền thật sự là quá lớn, Nguyệt Cơ nói thời điểm vậy chỉ là một đại khái vị trí. Chẳng lẽ ta dân mù đường thể chất thức tỉnh? Mạc Vũ trong lòng thầm mắng một câu, tốt thể chất không thức tỉnh, mỗi ngày cả những cái này loạn thất bát tao. Kỳ thật ngược lại không được là dạng này, mà là Đông Huyền thế giới thật sự là quá rộng lớn. Tin đồn đứng ở nơi này phương thế giới trung ương, Đông Tây Nam Bắc bốn phương kéo dài dối ra, chính là chân tiên vượt qua, cũng phải hao phí mấy trăm năm. Mà không tin tả hướng Bắc lại chạy không biết nhiều thiếu ước và dặm, Mạc Vũ lúc này mới từ bỏ. Được rồi, ta là thật lạc đường. Trong lòng hít miệng khí, hắn ngẩng đầu nhìn lại. Trước mắt, đúng là một phương vô tận chi hải. Tại hắn ký ức bên trong, Nguyệt Cơ nói tiến về Xâm La Điện trên đường cũng không có biển vô tận này. Cái này biển rộng lớn đến vô biên, không thể nhìn thấy phần cuối, ánh nắng rơi xuống, mặt biển trong trẻo ba quang, trong lúc nhất thời cũng khó có thể phán định trong biển vẫn là có cái gì, từ có một loại sắc thái thần bí. Nhìn đến nơi này chính là Bắc Hải. Liên quan tới cái này Bắc Hải, Mạc Vũ từng nghe Nguyệt Cơ hơi nhỏ bé nhắc qua. Nói là Đông Huyền đại thế giới Đông, Tây, Nam, Bắc bốn phương đều có một vũng vô tận chi hải. Mà hắn trước đó một đường hướng Bắc, nơi này tự nhiên chính là Bắc Hải. Tin đồn cái này tứ hải chính là Đông Huyền thế giới bốn phương cuối cùng. Nhưng là trước mắt chưa có xác định tin tức truyền ra, bởi vì tứ hải quá lớn, lớn đến đồng dạng vô biên vô tận. Danh xưng Kim Tiên Nam Độ, không ai đi qua biển cuối cùng. Mà cái này chỉ là Đông Huyền bên trên tin đồn, theo Mạc Vũ không mơ hồ như vậy. Bất quá nhìn thấy cái này Bắc Hải, hắn ngược lại là nhớ tới một vị người quen. Cửu U Ngục Long. Vị này Long Quân nói đến vậy thảm, năm đó Hoang Cổ Thiên Đình trấn áp thiên hạ yêu tà, hắn bị để mắt tới, đầu tiên là bị Tạo Hóa Thiên Quân bị tịch thu nhà chạy trốn tới cái này Bắc Hải bên trong. Tiếp lấy lại bị Thần Tiêu Thiên Quân truy sát, cuối cùng bị phong ấn, thật đúng là thay bay vạ gió. Cuối cùng càng là chết ở Mạc Vũ trong tay, điển hình thằng xui xẻo. Mạc Vũ nghĩ nghĩ cũng liền coi như thôi. Chỉ là hắn lại nghĩ tới Nguyệt Cơ đã từng đề cập tới một vị tuyệt thế thiên quân. Long Tổ Thiên Quân. Dựa theo Nguyệt Cơ thuyết pháp, cái này Long Tộc Thiên Quân là Đông Huyền thế giới đầu thứ nhất Long, danh xưng Long Tổ, thực lực cực kỳ nghịch thiên. Mà Long loại sinh vật này, chính là ở chư thiên vạn giới bên trong vậy có thể đứng hàng điểm danh lần. Ngược lại cũng bình thường, trong thần thoại còn cũng có tứ hải Long Vương. Cho nên Nguyệt Cơ xưng cái này Long Tổ Thiên Quân thậm chí không kém gì Tạo Hóa Thiên Quân, là một cái tồn tại ở trong truyền thuyết tuyệt thế thiên quân. Hơn nữa nàng còn nói Đông Huyền thượng cổ thời kỳ là có không ít Long, bị Long Tổ Thiên Quân một người thống lĩnh. Cho nên Long Tổ Thiên Quân cũng coi là Đông Huyền phía trên sớm nhất bá chủ. Bất quá về sau Đông Huyền ra đời hai vị tiên đế. Chính là Thần Đế cùng Ma Đế, yêu thánh xuất thế so sánh vãn. Thần Đế cùng Ma Đế thành đạo sau, riêng phần mình thành lập thế lực. Đối là vì tranh đoạt phương này thiên địa tuyệt đối chủ đạo, tam phương phát sinh đại chiến. Trận chiến kia liên lụy đến tứ đại ma quân cùng lục đại thiên quân, run rẩy thiên hôn địa ám. Tứ hải cuốn ngược. Long tổ dù sao không vào tiên đế, toàn bộ long tộc tử thương thảm nhất trọng. Triệt để thối lui ra khỏi lịch sử võ đài. Thẳng đến 20 vạn năm trước hắc ám giáng lâm, thành tiên giả đều bị hắc ám chống đối. Phương này thế giới long tộc sau khi thành niên đều có chân tiên thực lực. Cho nên bây giờ Đông Huyền, gần như đạt đến một long khó tìm cấp độ. Cái kia cửu u ngục long có lẽ liền là một đầu cuối cùng. Mạc Vũ trong lòng nói thầm một tiếng sai lầm, chuyển quá mức liền muốn rời khỏi. Tin đồn cái này bốn biển bên trong trừ một chút thực lực hơi yếu hải tộc bên ngoài cũng không có cái khác sinh linh. Cho nên tự nhiên dẫn không dậy nổi hắn hứng thú lưỡi. Chương 361, Bắc Hải dưới hắc ám. Mạc Vũ bước chân vừa rồi bước ra, rồi lại trực tiếp dừng lại. Hắn trở lại nhìn chăm chú vô tận Bắc Hải, luôn cảm giác cái kia Bắc Hải chỗ sâu có cỗ không hiểu lực lượng đang kêu gọi hắn. Oanh. Tâm niệm vừa động, trong mắt nháy mắt toát ra kim ô thần hỏa, hắn ánh mắt trong nháy mắt này tựa hồ xuyên việt chư thiên vạn giới. Nhìn chăm chú Bắc Hải chỗ sâu, thật lâu, trong mắt kim mối hỏa mới chậm rãi tiêu tán. Làm xong tất cả những thứ này, Mạc Vũ lại trực tiếp hướng về phía mặt biển vọt lên quá khứ. Tiếp lấy bịch một tiếng vào trong biển. Vừa rồi hắn tại Bắc Hải chỗ sâu thấy được cực kỳ không thể tưởng tượng nổi một màn. Bắc Hải chỗ sâu, không gian có chút lờ mờ. Nơi này thái dương chiếu không xuống, vốn nên đưa tay không thấy được năm ngón, có thể trong biển một số san hô, rong biển đều có linh, có ánh sáng nhạt phát ra. Thậm chí còn có một số tảng đá, một số cá đều có thể phát sáng. Thêm cùng một chỗ, trong biển mặc dù mờ tối điểm, nhưng không đến mức cái gì vậy nhìn không thấy. Nơi xa, đột nhiên có một đạo nhân ảnh khỏa lấy ánh lửa vạch nước mà đến. Ánh lửa trước vào bên trong có thể tự động tách ra sóng nước, rất là thần kỳ. Bóng người chính là Mạc Vũ, hắn một đường hướng phía dưới, rất mau tới đến Bắc Hải chỗ sâu. Mà cái này một đường, hắn cũng nhìn được một số thần kỳ hải tộc sinh linh, có thậm chí đã trải qua có thể hóa hình người. Thậm chí hắn còn gặp được cái gọi là Mỹ Nhân Ngư. Hắn từng thấy đến một hải tộc mọc lên vừa đối khổng lồ kìm, đang cùng một chàng lấy tôm hùm sợi dâu hải tộc ra tay đánh nhau. Về phần cái khác, vậy càng là thiên kỳ bách quái, thậm chí làm cho người bật cười. Bất quá những cái này hải tộc chính như trong truyền thuyết như thế, thực lực quá yếu. Thậm chí ngay cả chân tiên cảnh tồn tại đều không có. Cho nên Mạc Vũ vậy không có quá nhiều để ý tới, lấy kim ô chi hỏa bảo hộ lấy bản thân cấp tốc lặn xuống. Lấy hắn tốc độ, thậm chí đều không có nhường bất luận cái gì hải tộc chú ý tới hắn. Cho nên rất nhanh, hắn liền tới đến Bắc Hải ước vạn vạn bên trong nơi biển sâu. Nơi này dường như vượt đã không có hải tộc sinh vật, thậm chí ngay cả rong biển loại đều không tồn tại. Càng là đưa tay không thấy được năm ngón, giống như lâm vào vĩnh hằng trong bóng tối. Một mảnh hoang vu, ngoại trừ Mạc Vũ bên ngoài, vạn vật đều là tĩnh. Giống như mở ra nước đọng một dạng. Nơi này quá sâu, cự ly mặt biển trọn vẹn ước vạn vạn bên trong. Mà Mạc Vũ sở dĩ dừng lại, chính là đến trước đó hắn thông qua kim ô mắt thấy đến địa phương. Hắn nhìn xuống phía dưới, đúng là một mảnh màu xanh thảm. Cái kia là một loại kỳ dị huyền quang chiếu rọi đi ra. Mà phát ra cái kia kỳ dị huyền quang, đúng là một bộ cực lớn đến không thể tưởng tượng nổi long cốt. Cái kia long cốt quá lớn, tựa hồ có toàn bộ Bắc Hải lớn như vậy. Bởi vì huyền quang vô tận, căn bản trông không đến cuối cùng. Nhìn đến đây chính là cái kia vị long tổ thiên cư. Mạc Vũ trong lòng suy đoán cái này chính là Nguyệt Cơ nói qua cái kia vị. Chỉ là không nghĩ đến thế mà vẫn lạc tại cái này Bắc Hải chỗ sâu. Càng là không biết đạo đã trải qua vẫn lạc bao lâu, lâu đến ngay cả thiên quân cấp bậc long thân đều bị hoàn toàn hủ thực, chỉ lưu lại long cốt. Như thế khổng lồ long cốt hoành trần ở nơi này Bắc Hải dưới đáy, xa xa nhìn, vẫn là cực kỳ rung động. Mà Mạc Vũ nhìn chăm chú lên cố này long cốt, cười khẽ mở miệng. Ta đã tới, đạo hữu làm sao không hiện thân gặp mặt. Vâng! Đang ở hắn thoại âm rơi xuống trong nháy mắt, cô kêu long cốt tựa hồ chấn động một cái. Càng thêm sáng chói huyền quang từ long cốt bên trên phát ra. Tiếp lấy lại có một đạo lão giả thân ảnh chậm rãi xuất hiện. Lão giả tóc râu đều là trắng, thân mặc một thân đạo bào màu vàng óng. Trên đạo bào vẽ chân long đồ án, trọn vẹn vạn rồng cuộn xoáy. Cái này vạn long bào đem cái này lão giả phụ trợ vô cùng uy nghiêm, phảng phất một vị cao cao tại thượng long quân thần vương một dạng. Lão giả trước tiên nhìn về phía Mạc Vũ biến thành lục áp, trên mặt vẻ uy nghiêm rút đi. Hắn nhẹ nhàng thi lễ, đạo, đột nhiên gọi lại đạo hữu, là ta Đường Đồ. Đối mặt Mạc Vũ, lão giả thái độ mười phần hiền lành. Mạc Vũ nhẹ nhàng đáp lễ lại, cười đạo, như đoán không sai, đạo hưu chính là Long Tổ Thiên Quân A. Lão giả gật đầu, không có phủ nhận, đồng dạng cười đạo, không nghĩ đến trong thần thoại đạo hưu thế mà đã từng nghe nói qua ta. Mạc Vũ cũng đúng khẽ giật mình. A, ngươi biết rõ thần thoại. Long Tổ Thiên Quân thở dài một tiếng, cười khổ đạo, ta mặc dù vẫn lạc, nhưng vẫn hơn một tia tàn hồn, mặc dù nặng xương chỗ quá sâu, nhưng Bắc Hải bên trong cái này ước vạn vạn sinh linh đàm luận. Ta vẫn là nghe được. Thì ra là thế. Mạc Vũ gật gật đầu, không tính quá ngoài ý muốn. Phương này thế giới hoang cổ thiên quân nhiều thiếu là có chút thủ đoạn. Mà Long Tổ Thiên Quân thần sắc đột nhiên ngưng trọng lên, nhìn về phía Mạc Vũ mỗi chữ mỗi câu đạo, xin hỏi thần thoại thật sự là đến cứu thế. Nói xong, ánh mắt thủy chung nhìn chằm chằm Mạc Vũ, phảng phất nghị muốn thấy rõ hắn bản chất. Vâng. Mạc Vũ trả lời rất sung sướng, liền xem như bị đối phương gắt gao nhìn chằm chằm, trên mặt thậm chí cũng không có nửa điểm ba động. Mà Long Tổ Thiên Quân lại nhìn hắn chằm chằm hồi lâu, trên mặt ngưng trọng lúc này mới quét sạch. Đổi lại một mặt cười khổ, đối với hắn lại thi lễ. Đạo hữu chớ trách, ta trước đó chỉ nghe thần thoại tên, nhưng chưa từng thấy qua như là đạo hữu như vậy thần thoại nhân vật. Lý giải. Mạc Vũ khoát khoát tay ra hiệu không sao, sau đó liền hỏi đạo, không biết đạo hữu lúc trước tại sao vẫn lạc, lại chôn xương nơi đây. Trong lòng của hắn rõ ràng, đối phương không có khả năng vô duyên vô cớ đem hắn chỉ dẫn đến nơi này. Mà nhìn hắn trước đó ngôn luận, hoặc là một vị đồng dạng tâm gửi Đông Huyền Thiên Quân cường giả. Bị hắn hỏi, Long Tổ Thiên Quân trên mặt lóe qua một tia âm trầm, bất quá rất nhanh liền bị hắn cưỡng ép đè xuống. Ta vẫn lạc sự tình tạm thời không đề cập tới, về phần tại sao đem đạo hữu gọi, đạo hữu mời xem. Nói xong, Long Tổ Thiên Quân chỉ hướng phía dưới. Mạc Vũ theo nhìn lại, chỉ thấy cái kia cực lớn đến vô tận long cốt nơi nào đó đột nhiên mở một lỗ hổng. Đây là... Trong lòng của hắn sững sờ, chỉ vì cái kia long cốt phía dưới thế mà hiện ra một đạo sâu không thấy đáy thâm nguyên. Có kinh khủng không rõ chi khí từ cái kia liệt phùng bên trong điên cuồng bốc hơi, đúng là muốn rẽ rủa lấy lao ra. Mà lúc này long cốt lần thứ hai phát sáng, đem hắc ám một mực phong chết ở thâm nguyên bên trong. Long tổ thiên quân tay khẽ vẫy, long cốt lần thứ hai đem thâm nguyên ngăn trở, thần sắc chân thành nói, chính như đạo hữu thấy, đây là hắc ám. Chuẩn xác nói là một cỗ khác hắc ám. Đạo hưu ở tại thần thoại thế giới đã trải qua tiếp xúc phương này thế giới hồi lâu, hẳn nghe nói qua nguyên đế tên. Là dạng này. Mạc Vũ gật đầu. Mà cố này hắc ám lại cũng không phải là nguyên đế, đạo hưu minh bạch ta ý nghĩ sao. Long tổ thiên quân mặt triệt để chìm xuống đến. Hắc ám đầu nguồn không chỉ một cái. Mạc Vũ thốt ra. Trên thực tế, hắn vậy đã sớm ý thức được vấn đề này, hắn trước đó cùng Nguyệt Cơ tiến về Nguyệt Cung. Liên tại Nguyệt Cung bên trong phát hiện một cố khác hắc ám, không thuộc về nguyên đế. Thuộc về một loại khác. Lúc ấy hắn liền suy đoán trong bóng tối kinh khủng tồn tại có lẽ không chỉ nguyên đế một cái. Mà vừa mới nhìn thấy cái kia long cốt phía dưới đã không thuộc về nguyên đế cũng không thuộc về nguyệt cung bên trong hắc ám thời điểm, hắn trong lòng cũng là thoáng khiếp sợ. Nhìn đến hắc ám kinh khủng tồn tại so với hắn trong tưởng tượng còn nhiều hơn. Đúng là như thế. Long tổ thiên quân vô cùng ngưng trọng điểm đầu, lại đạo, năm đó ta chính là phát giác này địa, lợi dụng bản thể trấn áp tại nơi này. Chương 362 Đạo hữu thật là người tốt. Đạo hữu cao thượng. Mạc Vũ nổi lòng tôn kính. Cái này Long Tổ Thiên Quân là người tốt ta. Mà hắn như thế khen một cái, lại là khiến Long Tổ Thiên Quân vội vàng khoát tay. Có chút xấu hổ đạo, đạo hữu có chỗ không biết, năm đó ta là bởi vì trọng thương mới trốn hướng cái này Bắc Hải chỗ sâu, lúc ấy mới phát hiện cái này hắc ám thâm nguyên, mà ta trọng thương phía dưới, mới dùng bản thể đem hắn chấn áp, chỉ là cuối cùng tổn thương trọng, trực tiếp vẫn lạc tại nơi này. Mạc Vũ nghe vậy cười khẽ đạo. Đã là như thế, đạo hưu cũng là cứu vớt thương sinh tiến hành, dựa theo ta trong thần thoại thuyết pháp, thượng thiên có đức hiếu sinh, đạo hưu được này việc thiện, là có lớn công đức. Công đức lực lượng. Long tổ thiên quân vấn đạo. Chính là. Mạc Vũ gật đầu, lại đạo, công đức lực lượng tại ta trong thần thoại có vô tận diệu dụng, thậm chí có người mượn thành tựu này vô thượng trí cao thánh nhân cảnh giới. Thánh nhân, thế nhưng là cái kia mở ra chư thiên vạn giới đạo tổ cảnh giới. Long tổ thiên quân lại hỏi. Hiển nhiên đối thần thoại biết không cạn. Mạc Vũ cũng là một trận ngoài ý muốn, bất quá ngẫm lại cái này Bắc Hải bên trong ước vạn vạn sinh linh, hắn ngược lại vậy bình thường trở lại. Liên đáp đạo, chính là thánh nhân là thật là giả? Tự nhiên là thật. Thánh nhân có thể diệt sát hắc ám đầu nguồn. Nhất niệm liền có thể. Thánh nhân phải chăng sẽ có một ngày giáng lâm giới này? Không biết, thánh nhân chi tâm không thể suy đoán. Hai người một hỏi một đáp, cuối cùng Long Tổ Thiên Quân thán khí, tiếp lấy ánh mắt lóe qua một tia kiên quyết. Sau đó hắn tay khẽ vẫy, cái kia khổng lồ long cốt lại là một trận chấn động. Tiếp lấy một khỏa vô cùng sáng ngời hạt châu từ long cốt bên trong phủ đi lên bị hắn nắm tại lòng bàn tay. Sau đó hướng Mạc Vũ bên này đưa một cái. Đây là ta long châu, bây giờ liền đưa cho đạo hữu, xem như cuối cùng vì phương này thế giới xuất lực. Vậy liền tạ ơn qua đạo hữu. Mạc Vũ cũng không giả mồm, tiếp nhận long châu nhét vào trong ngực. Nói nhỏ không nghĩ đến đánh bậy đánh bạ đi tới Bắc Hải, thế mà còn chiếm được loại này chỗ tốt. Mà nhìn thấy hắn tiếp nhận Long Châu, Long Tổ Thiên Quân vậy nuối lòng miệng khí, đồng thời thán đạo, đáng tiếc trước đó vài ngày hoàng cổ thần đỉnh người tới, đem ta cái kia thể nội mạnh nhất Long Cốt lấy đi, có lẽ là vì châm đối thần thoại, mong rằng đạo hữu cẩn thận mới đúng. Bởi vì người nguyên nhân, nhưng là hoàng cổ thiên đỉnh tới lấy hắn Long Cốt thời điểm, Long Tổ Thiên Quân cũng không hiện thân. A, đa tạ. Mạc Vũ gật đầu nói lời cảm tạ, trong lòng vậy lưu một cái tâm nhãn. Lần trước hắn hung hăng đánh ma đế mặt. Cái sau không báo phục mới là quái sự. Bất quá hắn hiện tại hoàn toàn không sợ, đang lo không có người nhường hắn kiếm lấy khí vận giá trị. Phương này thế giới về sau liền dựa vào thần thoại, đáng tiếc bởi vì năm đó ta một sai lầm quyết định, nhường phương này thế giới long tộc tàn lụi đến tận đây, ai? Đưa ra Long Châu sau, Long Tổ Thiên Quân có vẻ hơi cô đơn. Mà Mạc Vũ thì là cười khuyên hắn. Đạo hữu không cần như thế, ta trong thần thoại cũng có tứ hải long tộc, tứ hải long vương tức thì bị phong long thần. Ở nhân gian ti gió quần mưa, bị chúng sinh sùng bái, trong thần thoại thế gian đế hoàng càng là lấy long vi tôn, lấy long vì đồ đẳng. Huống hồ lấy đạo hữu trước mắt tình huống, không thể nói trước ta thần thoại chân chính giáng lâm thời điểm, còn có được cứu. Long Tổ Thiên Quân nghe vô cùng khiếp sợ, đến cuối cùng càng là không nhịn được vấn đạo, một tia tàn hồn cũng có thể cứu. Mạc Vũ cười to. Tự nhiên, đến thời điểm thần thoại giáng lâm, đạo hữu lại đi tìm U Minh Thập Điện Diêm Vương bên trong bất luận cái gì một vị hoặc là Địa Tạng Vương Bồ Tát. Báo ta lục gáp danh tự. Vậy thì cảm ơn Lục Gáp đạo hữu. Long Tổ Thiên Quân sợ hãi thán phục liên tục, trong lòng triền miên là đem U Minh Thập Điện Diêm La cùng Địa Tạng Vương Bồ Tát tên hào yên lặng ghi ở trong lòng. Vâng! Mặc Vũ phá hải mà ra, trở lại ngóng nhìn Bắc Hải, trong lòng cũng là rất có cảm xúc. Nhìn đến nhiều đi đi nhìn nhiều một chút vẫn là chỗ tốt. Trong lòng khép cười một tiếng, tiếp lấy liền đem Long Tổ Thiên Quân Long Châu cầm đi ra. Không nói, vung cái trước dám định thuật. Thiên quân cảnh Long tộc cường giả Long Châu, bên trong ẩn chứa hắn suốt đời linh lực. Có thể thu về, hối đoái khí vận giá trị 6.000 vạn. Nhìn qua cái kia giám định thuật chuyển trở về tin tức, Mạc Vũ trong lòng chấn động mãnh liệt. 6.000 vạn khí vận giá trị. Đây là hắn hiện nay nhìn thấy giá trị cao nhất đồ vật. Tiên giai pháp bảo không giới hạn còn tại 1.000 vạn khí vận giá trị, cái này Long Châu sợ là đến thần binh phạm chú bên trong. Hơn nữa còn là cực mạnh loại kia. Hồi thu. Không do dự, Mạc Vũ trực tiếp đem hắn thu về. Long Châu lại thế nào thần kỳ cùng huyền diệu, với hắn mà nói, còn là khí vận giá trị càng đáng tin cậy. Mà đột nhiên có 6.000 vạn khí vận giá trị nhập trướng, hắn khí vận giá trị lại lập lên độ cao mới. Đạt đến 8.500 vạn. Không nhịn được vừa quay đầu nhìn một cái Bắc Hải. Cái này Long Tổ Thiên Quân quả nhiên là một người tốt. Sáu cầu hoa tươi không. Trong lòng mặc niệm một tiếng, hắn cuối cùng rời đi Bắc Hải. Tô Thanh Ảnh ly khai đạo tông sau đó bắt đầu du lịch. Đồng dạng là một đường hướng Bắc. Mà không biết đạo đi bao lâu, nàng đi tới một tòa tên là Đại La Thành thành thị bên trong. Chính đạo bài danh đệ tứ Đại La Điện liền ở chỗ này. Lúc này cái kia to lớn Đại La bên ngoài thành, có hai phe nhân mã đang giằng co. Song phương đều có hơn ngàn người. Trong đó một nhóm người thân mặc màu đồng cổ đạo bảo, đây là Đại La trong điện người. Đại La Điện khai phái tổ sư chính là hoang cổ lúc một vị kim tiên đại viên mãn cảnh cường giả. Sở tu Đại La tôi thể quyết, là phương này thế giới ít có thể tu môn phái. Mà những cái kia Đại La Điện môn phái cường giả, đều là hình thể cường tráng đại hán. Cái kia đầu lĩnh lão giả càng là 2 mét nhiều thân cao, động đại địa chấn động, cùng tòa núi nhỏ dường như. Mà đổi thành một đám thì thân mặc một thân huyết bào, phía trên đều là khắc lấy một thành tích huyết đao. Nhớ lại phụ thân nói, Tô Thanh Ảnh nhận ra nhóm người này là đến từ một cái tên là Sát Lục Thánh Địa địa phương. Nói là thánh địa, lại là ma đạo. Sát Lục Thánh Địa tại ma đạo bên trong xếp hạng thứ 5. Tin đồn sáng lập cái này cái môn phái chính là ma đế bộ hạ hiển hách nổi danh Sát Lục Ma Quân. Cũng là yếu nhất một vị ma quân, nhưng lại là tứ đại ma quân bên trong khát máu nhất vậy hiếu chiến nhất người. Tin đồn vị này Sát Lục Ma Quân đã từng trong vòng một đêm giết 100 vạn chúng sinh, bị hoang cổ thần đế tự tay tiêu diệt đi. Đây cũng là vì cái gì Sát Lục Thánh Địa vì cái gì tại ma đạo bên trong chỉ xếp hạng phía trên hoàng toàn tông nguyên nhân. Mà lúc này Đại La Điện cùng Sát Lục Thánh Địa đang giằng co. Cái kia giống như núi nhỏ láo giả chính là Đại La Điện điện chủ, mới vừa bước vào địa tiên cảnh tu vi. Lúc này chính đối Sát Lục Thánh Địa người giận uống. Đây là ta Đại La Điện khung sườn, các ngươi Sát Lục Thánh Địa người tìm chết hay sao? Tiếng quát như kinh lôi, chân toàn bộ Đại La Thành đều đi theo run. Mà Sát Lục trong Thánh Địa cũng đi ra một người, vậy là địa tiên cảnh, thật sự là thực lực so Đại La Điện lao giả còn mạnh hơn mấy phần. Hắn cười lạnh đạo. Hiện tại người nào không biết đạo trước đó vài ngày có người tìm được thần thoại bí cảnh được rồi truyền thừa, mà tạc trong ngày người Đại La trong thành đột nhiên bạo phát đầy trời thần hỏa, hư hư thực thực là thần thoại bí cảnh tung tích, ngươi cảm giác được chúng ta sẽ dừng tay không thành. Mà chính là giữa hai người như vậy đối thoại, mới khiến Tô Thanh Ảnh ở đây ngừng chân mười. Chương 363, ngưỡng vọng thần thoại chư thần. Tô Thanh Ảnh không nghĩ đến bản thân chính là đối phương thảo luận đối tượng. Cái này cũng bình thường, dù sao vạn kiếp kim tiên sự kiện kia nháo rất lớn. Càng là thông qua đạo tông tông chủ cùng trường thanh tử bọn hắn những nhân khẩu này truyền ra. Thần thoại bí cảnh hiện thế, có người lấy được truyền thừa, có thể hóa tam túc kim ô loại này thần cầm. Càng là từ một cái người bình thường nháy mắt trở thành trí tôn cảnh cường giả. Loại cám dỗ này lực đối bây giờ những cái này chính đạo ma đạo tới nói, quá có sức hấp dẫn. Phàm nhân cũng có thể thành trí tôn. Như vậy bọn hắn bên trong bước vào tiên cảnh cường giả chiếm được phải nên làm như thế nào? Mà Đại La Điện cùng Sát Lục Thánh Địa liền là sống sờ sờ ví dụ. Hai đại phái tương đối tiếp cận, minh tranh ám đấu căn bản không dừng lại. Mà liên ở tầng này, Đại La Điện chấn thủ Đại La trong thành đột nhiên bạo phát đầy trời thần hỏa, trên không trung ngưng tụ thành một đầu ba chân hung cầm chi tượng. Cùng bọn hắn nghe nói trong thần thoại Tam Túc Kim Ô giống nhau như lúc. Thế là Đại La trong thành có thần thoại bí cảnh tin tức lan truyền nhanh chóng. Xem như Sát Lục Thánh Địa, tự nhiên sẽ không cho phép đối phương lấy được bí cảnh bên trong truyền thừa. Thế là hắn tông chủ liền dẫn tất cả cường giả đuổi đến nơi này. Việc quan hệ Tam Túc Kim Ô, Tô Thanh Ảnh tự nhiên không thể ngồi yên không lý đến. Lệ. Mà liền ở lúc này, một tiếng cực kỳ hung lệ hót vang từ Đại La trong thành vang lên. Thần hỏa lần thứ 2 bộc phát, trên không trung hội tụ thành một đầu ba chân hung cầm chi tượng. Thật sự là Tam Túc Kim Ô. Tô Thanh Ảnh trong lòng giật mình, muốn đi trong thành thăm dò một phen. Có thể nàng vẫn là chỉ có chi tôn cảnh tu vi, đồng dạng chân tiên nàng không sợ, nhưng Đại La Điện cùng Sát Lục Thánh Điệu Tông Chủ đều có điệu tiên cảnh thực lực. Như là không cẩn thận bị phát hiện, chỉ sợ sẽ có nguy hiểm. Mà liên ở lúc này, Đại La Điện cùng Sát Lục Thánh Địa người tựa hồ đạt thành một loại hiệp nghị nào đó. Bọn hắn đồng thời quyết định tiến vào trước bí cảnh bên trong tìm tòi. Dù sao thần thoại bí cảnh bọn hắn vậy chỉ là nghe nói, chưa từng thấy qua. Thật giả cô lại không nói, vạn nhất không phải thần thoại bí cảnh, há không lộn xộn cười nhạo. Hai phòng thực lực vô cùng tiếp cận, nếu là đại chiến, chỉ sợ thương vong thảm trọng. Cho nên song phương ước định, hết thảy đều chờ nhập bí cảnh lại nói. Đến thời điểm bí cảnh bên trong như thật có truyền thừa, khi đó tại huyết chiến cũng không muộn. Thế là song phương trọn vẹn mấy ngàn người trùng trùng điệp điệp vào thành. Đại La Thành cũng đúng cùng cái khác thế gian thành thị khác biệt, Đại La Điện trực tiếp đem hắn trở thành đại bản doanh. Cho nên trong thành cũng không có phạm nhân tồn tại. Như thế dễ dàng Tô Thanh Ảnh, nàng lặng lẽ đi theo hai phe nhân mã đằng sau, đồng thời trực tiếp đánh ngất xỉu cái nào đó Sát Lục Thánh Địa ngoại cảnh cảnh đệ tử. Sau đó thay đổi đối phương quần áo trộn lẫn tiến vào. Mặc dù một thân này huyết bào để cho nàng cực kỳ không thoải mái, nhưng dù sao cũng so Đại La Điện mạnh hơn. Đại La Điện những người kia động thì mấy trăm cân, quần áo quá lớn, nàng mặc bên trên liền phải để lộ. Lệ! Trong hư không, cái kia Tam Túc Kim Ô chi tướng như trước đang phát ra hung lệ hót vang. Tô Thanh Ảnh đi theo những cái kia người đi tới Đại La trong thành rất chỗ sâu một chỗ cạnh góc điện. Nơi này lại có Kim Ô thần hỏa chính đang lăng không tiêu đốt. Mà từ nàng đến sau đó, thần hỏa xoay chậm chậm, thế mà nhanh hóa thành một đạo hỏa diễm môn hộ. Đi thí thí. Sát Lục Thánh Địa Tông Chủ tùy tiện chỉ phái một cái đệ tử đi lên thăm dò. Đệ tử kia trong lòng hùng hùng hổ hổ tiếp cận hỏa diễm môn hộ, quyết định chắc chắn trực tiếp xông đi vào. Mà nhìn thấy hắn không có việc gì, song phương nhân mã lúc này mới trùng trùng điệp điệp xông vào bí cảnh bên trong. Đại La Điện Điện Chủ tiến vào bí cảnh sau đó, ngẩng đầu nhìn lại là nháy mắt ngạt thở. Đây là... Trong lòng của hắn chấn động mãnh liệt, phảng phất nhìn thấy cái gì không thể tưởng tượng nổi sự tình. Mà trừ hắn ra, chính là Tô Thanh Ảnh vậy vô ý thức há to miệng. Bí cảnh bên trong chính là một mảnh vô cùng rộng lớn địa. Một cố cổ xưa lại cường đại khí tức đập vào mặt. Một vòng sáng rực đại nhật treo ở thiên khung phía trên, uy nghiêm không thể nhìn thẳng. Keng. Đột nhiên, trời ngoài truyền tới một tiếng chuông vang. Từ đại nhật phía dưới, một đám mây biển bốc lên. Thứ mây biển bên trong, vạn đạo kim quang thình thịch bộc phát. Liền có 39 căn cửu long kim trụ từ trong biển mây phù hiện. Tiếp lấy chính là một đạo cổng vòm lấy bản long tư thế từ 39 căn cửu long kim trụ bên trong ầm vang đứng lên. Xâm nhập bí cảnh những người này trợn mắt há hốc mồm, trong lòng triệt để bị rung động. Cái này là bực nào thần tích a? Người người đều có một loại đi tới một phương cao hơn đông huyền gia không biết nhiều thiếu cấp độ thế giới bên trong. Mà không trung lại xuất hiện tiếng oanh minh. Từng tòa kiến trúc từ cái này cổng vòm sau đó ầm vang rút lên, trọn vẹn 108 tòa. Trong điện có đỉnh, khắc kim lân diệu nhật dâu đỏ long. Trong điện có cầu, xoáy thải vũ lăng không đan đỉnh phượng. Có thọ tinh trên đài, có ngàn ngàn năm không được tàn lùi yêu hoa. Có lò luyện đan, lô bên có vạn vạn năm thường thanh thủy thảo. Quá thần dị, quá nguy nga. Đại La Điện cùng Sát Lục Thánh Địa những người kia liền hô hấp đều dồn dập, một bức phàm nhân ngưỡng vọng thần minh ánh mắt. Mà bọn hắn càng không biết, cái kia 39 căn cửu long kim trụ, lại là chính đối ứng chu thiên tinh đấu số lượng. Cái kia 108 tòa cung điện, càng là lấy thiên cương, địa sát chi thuật sắp xếp, khuyển nhung giao thoa. Như lúc cần phải, 108 tòa cung điện cùng 39 căn cửu long kim trụ có thể tạo thành một tòa tuyệt thế đại trận. Mà liên ở những người này khiếp sợ tòa này cung điện lớn hùng vĩ lúc. Trong hư không cái kia vòng sáng rực đại nhật đột nhiên bộc phát, vô tận thái dương chân hỏa chiếu rọi toàn bộ chư thiên vạn giới. Hai chỉ cực lớn đến không thể hình dung, uy nghiêm đến không thể nhìn thẳng kim ô hình bóng từ cái này đại nhật bên trong xuất hiện. Tiếp lấy kim ô hình bóng chậm rãi thu nhỏ, hóa thành hai đạo nhân ảnh. Hai người phía sau lập đại nhật, đầy trời thái dương chân hỏa phảng phất muốn đem toàn bộ chư thiên vạn giới đều đốt cháy mà đi. Đại La Điện cùng Sát Lục Thánh Địa tất cả mọi người cái chán đầy mồ hôi. Là sống sờ sờ bị sợ đi ra, ở nơi này phương bí cảnh bên trong, bọn hắn chỉ là mạo xưng ngay trước quần chúng nhân vật. Những cái kia thái dương chân hỏa không đả thương được bọn hắn. Thế nhưng là cảnh tượng này quá rung động. Giống như thiên địa thần uy. Thiên đình, lập. Vậy không biết hai đạo kia bóng người là ai mở miệng, thanh âm quần quận mà rơi. Nháy mắt vang vọng chư thiên ngoại giới. Thanh âm kia bên trong uy nghiêm, càng làm cho vạn giới chúng sinh đều muốn tại lúc này đi cùng bái. Đi thần phục. Hoa lập lạp. Đại La Điện cùng Sát Lục Thánh Địa người trực tiếp quỳ xuống một mảnh. Hai đạo kia bóng người quá uy nghiêm, nhường bọn hắn không nhịn được quỳ đỡ xuống đi. Tô Thanh Ảnh lúc này cũng không đứng đấy, bất quá nàng tự biết là Kim Ô nhất mạch đạo đồng, trong lòng càng lộ vẻ thành tâm. Cái này chính là yêu hoàng đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất, là Kim Ô chi tổ. Trong lòng càng là hào tình vạn trượng, thậm chí có loại muốn đem câu nói này kêu đi ra cảm giác. Bất quá nhìn thấy chung quanh cái kia quỳ một địa đen nghịt đám người, nàng dĩ nhiên nhịn được. Đại La Điện cùng Sát Lục Thánh Địa người khẩn trương cực kỳ, đầu đều không dám nhấc. Vậy không biết qua bao lâu, cô kia uy áp mới chậm rãi biến mất. Tất cả mọi người ngẩng đầu, cái kia đại nhật biến mất, hai đạo uy nghiêm bóng người cũng đã biến mất. Có thể chỉ có cái kia 1808 tòa cung điện lại dừng lại tại trên hư không. Truyền thừa. Bên trong cung điện kia có thần thoại truyền thừa. Vậy không biết là người nào hô một câu, tất cả mọi người đều tại đây khắc điên cuồng. Chương 364, Bắc Minh có cá, hắn tên là Côn. Đối mặt hà quang vạn trượng thần thoại thiên đỉnh, tất cả mọi người điên cuồng. Nguyên một đám đỏ hồng mắt vọt lên quá khứ. Song phương vậy không lo được chém giết. Cung điện có chừng 108 tòa, trời biết rõ bên trong sẽ có nhiều thiếu thiên tài địa bảo. Tô Thanh Ảnh cùng trong đám người, ngược lại không có cuồng nhiệt như vậy. Chỉ là cảm giác được cái này chút người như là cường đạo. Bọn hắn quá điên cuồng, xông vào thần thoại trong cung điện bắt đầu trắng trợn vơ vét. Thế nhưng là bọn hắn thất vọng rồi, mặc cho bọn hắn như thế nào đi phát lực, bất luận cái gì trong cung điện một cọng cỏ một gỗ bọn hắn đều không mang được. Có ít người không tin tà, thậm chí bắt đầu cậy long trụ bên trên kim long. Đám này cường đạo. Tô Thanh Ảnh nhìn thẳng cắn răng, nếu không phải cái này đoàn người vẫn không có đạt được, nàng đều muốn không nhịn được xuất thủ ngăn lại. Không đúng. Không có chút nào thu hoạch tình huống dưới, rốt cục nhường Đại La Điện cùng Sát Lục Thánh Địa tông chủ phát hiện vấn đề. Song phương người từ cung điện bên trong rời khỏi, đứng ở đó bàn lòng cổng vòm bên ngoài. Cổng vòm bên trên thình lình đứng thẳng ba chữ: Nam Thiên Môn. Đại La Điện điện chủ mở miệng đạo: Cái này bí cảnh có chút không đúng, ở nơi này bên trong chúng ta tựa hồ chỉ là người đứng xem. Ý ngươi là nói nơi này không có truyền thừa? Sát Lục Thánh Địa tông chủ nhíu mày. Không biết đạo. Đại La Điện điện chủ lắc lắc đầu, chỗ này bí cảnh tựa hồ chỉ là tại hướng chúng ta diễn dịch trong thế giới thần thoại đã từng chuyện phát sinh. Thần thoại vẫn là có mục đích gì? Tất cả mọi người rơi vào trầm tư. Cách cách cách. Một đạo hơi có vẻ nặng trọng thanh âm lúc này từ cung điện kia chỗ sâu truyền ra. Tất cả lòng người bên trong siết chặt, mặt mũi tràn đầy khiếp sợ. Vừa rồi mấy ngàn người cũng đang 108 trong tòa cung điện dò xét mấy lần, nơi nào từng nhìn thấy bóng người. Có thể cái này đột nhiên vang lên tiếng bước chân lại là người nào. Ôm lấy loại này sợ hãi, tất cả mọi người theo Nam Thiên Môn bên trong nhìn lại. Một đạo hơi có vẻ cao lớn thân ảnh chậm rãi đến, không phải trước đó đại nhật bên trong hai người kia. Người này trung niên bộ dáng, thần sắc uy nghiêm. Một thân huyền mực đạo bảo, vẽ có thủy triều cảnh. Trái phải ngực càng là vẽ có hai loại sinh linh. Một đầu dường như chim bằng, một cái khác cái này đoàn người lại không thấy qua. Mà làm bọn hắn nhìn chăm chú cái này trung niên đạo nhân thời điểm, trong đầu đống nhiên chấn động. Lại mở mắt lúc, bọn hắn đúng là đứng ở trong hư không, dưới chân là một vùng biển mênh mông chi hải. Cái này biển rộng đến không biên giới, căn bản trông không đến cuối cùng, toàn bộ nước biển càng là hiện lên xuất hiện một mảnh đục ngầu. Có điểm giống trước đó trung niên đạo nhân trên người đạo bảo nhan sắc. Nước biển đục ngầu. Lại gió êm sóng lặng. Mà lúc này, mặt biển đột nhiên nổi lên một đạo gió lốc, trong phút chốc chính là kinh đảo Hải Lãng. Mưa to gió lớn, thần lôi trên trời rơi xuống. Đột nhiên cuồng bạo cảnh tượng làm cho tất cả mọi người đều chấn kinh, trong lòng càng là không hiểu. Vẫn là đã xảy ra chuyện gì? Nhìn qua tại chỗ rất xa cái kia nhấc lên 100 vạn trượng cao sóng lớn ngập trời, Đại La Điện cùng Sát Lục Thánh Địa người bắt đầu luống cuống. Chỉ là bọn hắn nếm thí chạy trốn, lại bị nào đó loại lực lượng một mực giam cầm tại nguyên địa. Chính là Tô Thanh Ảnh vậy thử thí, liền kinh ngạc phát hiện nàng là có thể di động. Nhìn xem chung quanh nhe răng trợn mắt tâm sinh sợ hãi những người kia, nàng miệng hơi cười, không hiểu có loại cảm giác thành tựu. Bất quá nàng lại là không trốn, thần thái sáng láng quan sát đến tất cả. Đó là cái gì? Đột nhiên có người nhìn qua mặt biển kinh hô, trong mắt đều nhanh chừng đi ra. Một cái tay nâng lên đang run rẩy. Tất cả mọi người theo người này chỉ phương hướng nhìn lại, nháy mắt lộ ra đồng dạng biểu lộ. Là một loại hoảng sợ đến cực điểm kinh khủng. Phía dưới, cái kia vốn là đục ngầu nước biển, càng lại lần biến đen kịt. Như nhìn cẩn thận, cái kia đúng là có một tôn quái vật khổng lồ từ đáy biển chậm rãi phù đi lên. Cái kia không biết là loại nào sinh linh, lớn đến căn bản không biện pháp đi hình dung, chỉ thấy cái kia toàn bộ minh hải đều bị hắn thân ảnh to lớn ảnh hưởng, bị in nhuộm trở thành màu đen kịt. Chẳng lẽ là long tổ sao? Đại La Điện điện chủ trên mặt kinh khủng chưa tán, dường như lẩm bẩm lầu bầu suy đoán. Rất nhanh hắn lại lắc lắc đầu, nơi này là thần thoại bí cảnh, đã từng đông huyền bên trên sinh linh làm sao sẽ xuất hiện ở nơi này. Nhưng lúc này cái này trong biển sinh linh đồng dạng cực lớn đến không thể tưởng tượng, liền được biển vô tận này mới có thể đem hắn dung nạp. Mà theo lấy cái này khổng lồ sinh linh từ từ đi lên, toàn bộ mặt biển bạo động kinh khủng hơn. Từng đạo 100 vạn trượng sóng biển gần như dán vào cái này đoàn người từ một bên vỗ qua. Tất cả đầu người ra tóc nha, e sợ cho bị đánh thành bánh thịt. Đột nhiên cái kia sinh linh rốt cục tiếp cận mặt biển, đột nhiên nết lên một đầu khổng lồ đôi cá, tiếp lấy tùy ý vô xuống. Vâng! Nháy mắt biển động sinh, vòi rồng lên, cái kia sinh linh đập lên ức vạn trượng sóng biển. Sóng biển bao phủ thương khung, liền có diệt thế chi uy. Tiếp lấy sóng biển nện xuống, toàn bộ trên mặt biển, nháy mắt bạo vũ mưa như chút nước. Vẹn vẹn tùy ý một cái đong đưa liền có như vậy uy lực, trời biết rõ cái này sinh linh phát điên lên đến sẽ có đáng sợ cỡ nào. Sinh linh dần dần phù ra mặt biển, tựa hồ liền muốn phá hải mà ra. Ngay sau đó, một tiếng kỳ quái thanh âm vang lên, giống như dưới biển sâu quái ngư khạc nước, lại giống như quát tháo thương khung bằng minh. Là cái này sinh linh thanh âm. Tất cả lòng người bên trong siết chặt, thở mạnh đều không dám ra, thanh âm này bọn hắn chưa từng nghe qua. Soạt. Nương theo lấy một tiếng rung động chư thiên vạn giới tiếng nước, một tôn khó có thể tưởng tượng cự ảnh phá hải mà ra. Giống như dường như kình, nhưng lại không hoàn toàn giống nhau. Cái này sinh linh quá lớn, chỉ là hoành ở nơi nào, thiên không nháy mắt trở tối. Phảng phất chư thiên vạn giới ngôi sao đấu đều bị hắn che đậy đi. Đây là vô cùng rung động nhìn qua cái này thân ảnh to lớn, tất cả mọi người giống như ngưỡng vọng thần linh. Đại La Điện điện chủ trong lòng khẽ giật mình, lại là đột nhiên nghĩ đến trước đó bọn hắn thấy trung niên đạo nhân. Đối phương ngực trái vẽ thần bí kia sinh vật chính là trước mắt tôn này. Ô! Khổng lồ sinh linh lần thứ hai tóc ra kỳ dị thanh âm. Tất cả trong lòng người chợt toát ra một cái tưởng niệm. Thần thoại, côn bằng. Tiếp theo, cái kia khổng lồ côn bằng đầu lâu nâng lên, lớn đến vô tận thân thể đúng là vô cùng linh hoạt một cái vượt long môn, sôi nổi thẳng lên cửu tiêu. Tiếp theo, chính là một tiếng bằng minh lên, côn thân không gặp, lại gặp một đầu kinh khủng chim bằng ngao du cửu thiên. Côn hóa bằng, chính là côn bằng vậy. Cái kia chim bằng tốc độ quá nhanh, chỉ có thể trông thấy một đạo kim quang lên như diều gặp gió chín vạn dặm, tại chư thiên vạn giới bên trong ngao du. Đủ loại thanh âm bạo tạc nước thanh âm truyền ra, cái kia đối giả thiên tế nhật bằng cánh quét ngang, chư thiên tinh đấu nhao nhao rơi xuống. Vâng! Kim quang đột nhiên đứng im, chỉ trông thấy chư thiên tinh đấu nhao nhao chìm xuống. Tiếp lấy hình ảnh hoàn toàn biến mất. Tất cả mọi người trong đầu lại là một trận oanh minh, lấy lại tinh thần lúc, bọn hắn lần thứ hai đi tới trước đó Nam Thiên môn dưới. Cái này là ảo giác sao? Như là ảo giác, cũng quá chân thật ta. Tất cả mọi người đều có loại sống sót sau tai nạn cảm giác, tên kia nói côn bằng sinh linh đối bọn hắn tạo thành áp lực quá lớn. Bất quá rất nhanh bọn hắn lại khẩn trương lên. Cái kia vị trung niên đạo nhân. Nam Thiên môn phía dưới, cái kia đạo nhân vẫn như cũ đứng thẳng ở nơi nào, ánh mắt dường như xuyên thấu thời gian cùng không gian, rơi vào bọn hắn tất cả trên thân người. Lộ bộ. Vụ trộm nuốt nước miếng thanh âm hai bên chập trùng. Chương 365, khoáng cổ thức kim, vu yêu quyết chiến. Đại La Điện cùng sát lục thánh địa người phản ứng không chậm. Khoái ý biết đến trung niên đạo nhân thân phận. Vị này chỉ sợ liền là hải lý tôn này đại lao a. Ở cái này điều kiện tiên quyết, lúc này bị trung niên đạo nhân nhìn chăm chú lên, tất cả trong lòng người áp lực cực lớn. Mà cái sau vậy chỉ là đơn thuần nhìn lấy bọn hắn, rất nhanh liền thu hồi ánh mắt, nhìn ra xa càng xa phương hướng. Đông đông đông. Nơi xa. Đột nhiên có thiên cổ lôi âm lửa dối vang. Giữa thiên địa, sát khí đột nhiên tràn ngập. Giết! Giết! Giết! Yêu sư nhận lấy cái chết. Yêu đình nên bị diệt. Vô số tiếng hét phẫn nộ nương theo lấy tiếng trống truyền đến. Đại La Điện cùng sát lục thánh địa người vậy không lo được khẩn trương, tranh thủ thời gian hướng tiếng quát phương hướng nhìn lại. Kết quả nhìn thấy căn bản tính không rõ số lượng kinh khủng đại quân đang hướng Nam Thiên môn bên này đánh tới. Trong đại quân binh tướng đều là thân cao mã đại. Cao mấy trượng mấy chục trượng chỗ nào cũng có. Chính là bên trong tùy tiện một người xách đi ra một cái, liền là Đại La Điện điện chủ đều không cách nào cùng nó so sánh. Đây là người trưởng thành đối hải đồng khu khác. Lại còn có khác một cỗ thế lực dám đánh cái này thiên đỉnh chủ ý. Tất cả mọi người lần thứ hai chấn kinh, vốn là chập choạng gỗ đầu góc càng thêm chết lặng. Thần thoại cũng quá đáng sợ. Bọn hắn không chút nghi ngờ, chính là cái này trung niên đạo nhân nếu là đến Đông Huyền thế giới, chỉ sợ một người liền có thể giết một giới. Huống chi, trước đó bọn hắn còn từng nhìn thấy hai tôn đứng ở đại nhật bên trong rõ ràng càng kinh khủng tồn tại. Hơn nữa tất cả những thứ này đều là chân thật như vậy. Ầm ầm. Bá chủ hưng hoang, thiên đế vĩnh hằng. Đột nhiên, Nam Thiên môn bên trong lần thứ hai bạo phát tiếng giống giận dữ. Từ trung niên đạo nhân sau lưng, Hoa Lạp Lạp đã tuôn ra đồng dạng không biết số lượng đại quân. TTT. Đại La Điện cùng Sát Lục Thánh Địa người đủ loại hít vào lạnh khí. Bị cái này hai cỗ khí thế kinh người đại quân kẹp ở trung gian, áp lực có thể nghĩ. Cũng may ngoại trừ trước đó tôn này đại lao từng rõ ràng nhìn chăm chú bọn hắn bên ngoài, bọn hắn liền thật giống như phương này trong thế giới người qua đường một dạng. Không có người chú ý bọn hắn. Rất nhanh, cái này hai cỗ khí thế kinh người đại quân riêng phần mình vọt lên hư không. Cầm đủ loại pháp bảo, bố trí xuống đủ loại đại trận. Vũ yêu đại chiến. Lại có một đạo niệm đầu tại tất cả mọi người trong đầu loại qua. Nhưng bọn hắn đối trận này tức đem phát sinh đại chiến có chỗ minh ngộ. Đây là thần thoại vu tộc cùng yêu tộc, bọn hắn muốn ở đây tranh đoạt hai mới là phương này giữa thiên địa nhân vật chính. Đại La Điện Điện chủ nói lời kinh người. Mà liên ở lúc này, đại chiến rốt cục bắt đầu. Vu tộc đại quân cùng yêu tộc đại quân hai bên xông về đối phương, hung hăng chém giết ở cùng một chỗ. Tức khắc trong hư không huyết nhục văng tung tóe, tiên huyết giống như không cần tiền từ không trung chiếu xuống. Thậm chí tại chỗ hư không hình thành một ngụm máu sắc thác nước. Quá làm người ta sợ hãi. Quá khốc liệt. Đủ loại tiên quang nở rộ, đó là vô số yêu pháp thần thông cùng vu tộc bí thuật va chạm. Song phương đại quân căn bản không lưu hơn địa, giết tới thiên địa biến sắc. Đại La Điện cùng Sát Lục Thánh Địa người từ ngay từ đầu khiếp sợ, đến mờ mịt, lại đến khiếp sợ, lại đến chập choạng gỗ, lại đến si mê. Là, bọn hắn coi trọng nghiện. Song phương chiến đấu quá kịch liệt. Lúc này càng là có một ít song phương bên trong kinh khủng tồn đang tại đại chiến. Có cơi trắng đen xen kẽ quần quận thú đại vu hành không, trong tay một thanh huyết đao tại đám người bên trong mạnh mẽ đâm tới. Mà yêu tộc bên trong vậy đi ra một tôn đại yêu, lại là mặt người thân ngựa, một thân hổ văn, phía sau sinh cánh chim, cầm trong tay một chuôi khoát phủ cùng với chiến cùng một chỗ. Sát sát sát. Vu tộc trong đại quân lại đi ra một tôn đại vu, thân cao tới 100 trượng, đứng ở trong hư không khí thế làm người ta sợ hãi. Càng kinh khủng là tôn này đại vu hoàn toàn không có có đầu lâu, cũng là dùng hai vú làm mắt, bụng rốn làm miệng, hai tay đều cầm một cây búa to cùng tấm chắn. Cái kia trên rốn miệng càng là phát ra đinh thai nhức góc thanh âm. Ai tới cùng ta hình thiên một trận chiến? Nương theo hừ lạnh một tiếng, yêu tộc bên trong lại ra một người, lại là thân người đầu rồng, quanh thân còn quấn một đầu giống như rồng mà không phải là rồng, dường như rắn không phải là rắn kỳ dị yêu thú. Vung tay há miệng phun sương gây nên mưa, có nghịch thiên khả năng. Lúc này liền cùng cái kia danh xưng hình thiên đại vu chiến ở cùng một chỗ. Ầm vang. Yêu tộc bên trong lại đi ra một tôn quái vật khổng lồ, cao vạn trượng, giống như núi nhỏ. Càng là có cựu đầu xa thân, chín khẩu cùng dưng ra, từng đạo ngọn lửa bừng bừng, một cỗ chọc lưu phun ra. Trong nháy mắt mà thôi, không biết có bao nhiêu vu tộc mất mạng. Siêu. Chợt một mũi tên nhọn hoành không, trực tiếp bắn nổ cựu đầu xa thân một cái đầu. Vu tộc trận doanh bên trong, một đạo nhân ảnh đứng trước dương cung bắn nguyệt chi thế. Rầm rầm rầm. Theo lấy song phương đại năng đi ra, chiến đấu lần thứ hai thăng cấp. Quá khốc liệt, song phương cận chiến đến trời đều sập rồi, địa đều rách ra đều không có dừng tay dấu vết tượng. Hơn nữa càng ngày càng nghiêm trọng. Đại La Điện cùng Sát Lục Thánh Địa người đã nhớ không rõ bọn hắn bị khiếp sợ và rung động bao nhiêu lần. Dạng này đại chiến quá dọa người. Đây là căn bản không nên tồn tại ở thế gian chúng thần cuộc chiến. Chính là Tô Thanh Ảnh từ lâu khó có thể bảo trì trước đó tỉnh táo, không thể tin nhìn qua cái này trận đại chiến. Rất nhanh, làm cho tất cả mọi người đều vinh thế khó quên một màn phát sinh. Vu tộc bên này trên hư không, đột nhiên hiện hóa ra 12 vị kinh khủng cự ảnh. Mà theo lấy bọn hắn xuất hiện, tất cả thiên địa tĩnh. Chính là yêu tộc cùng vu tộc đại quân vậy đồng thời ngước đầu nhìn lên cái này 12 vị ma ảnh. Quá kinh khủng, cái này 12 vị ma ảnh chỉ là đứng ở cái kia bên trong. Liền giống như áp đảo chư thiên vạn giới một dạng. Cùng lúc đó, yêu tộc bên này, hai đạo nhân ảnh từ sáng rực đại nhật bên trong đi ra. Chính là trước đó Tô Thanh Ảnh bọn hắn nhìn thấy hai đạo kia uy nghiêm bóng người. Song phương đỉnh phong tồn tại rốt cục xuất hiện. Yêu tộc đại quân cùng vu tộc đại quân bắt đầu tụ hợp, lại ở trên không trung lập lên hai tòa tuyệt thế sát trận. Không có người sẽ hoài nghi cái kia sát trận kinh khủng uy năng. Trận, vu tộc đại trận bên trong có thập nhị đạo kinh khủng lại khó có thể lý giải được sinh linh cùng kêu lên gào thét. Tiếp lấy lại là một tiếng chuông vang. Nương theo lấy hai đạo cực hạn kim quang. Vạn vật giai diệt. Tất cả cảnh tượng đều là biến mất không thấy gì nữa. Duy chỉ có còn lại Đại La Điện cùng Sát Lục Thánh Địa người hoặc ngồi xổm hoặc đứng ở cái kia bên trong miệng lớn thở gấp khí. Ta không được, ai có thể nói cho ta vừa rồi phát sinh là chuyện gì xảy ra. Ta cũng muốn biết rõ. Cái này cũng quá kinh khủng, chẳng lẽ đây chính là trong thần thoại sinh linh, trong thần thoại chiến đấu sao? Ta không muốn sống. Có ít người cảm thán, có ít người tuyệt vọng, có ít người ước mơ. Đối mặt trước đó từng màn, những người này phần lớn hỏng mất. Trong lòng một loại nào đó tín niệm sụp đổ. Mà vậy có trong lòng người thành lập mới tín niệm. Liên cùng trước đó lấy được kim ố truyền thừa lúc Tô Thanh Ảnh một dạng. Ta biết rõ. Đại La Điện Điện Chủ mang trên mặt một loại nào đó kính sợ mở miệng đạo. Đây là trong thế giới thần thoại đã từng phát sinh qua một màn. Ý tứ gì? Sát Lục Thánh Địa Tông Chủ mở miệng hỏi thăm. Có dạng này kinh lịch, cái này vốn nên chém giết song phương lúc này lại hoàn toàn mất hết thù địch tưởng nhậm biến. Bọn hắn càng muốn tìm kiếm có quan hệ vừa rồi từng màn chân tướng, càng muốn hiểu trong thần thoại tất cả. Chương 366, Thái Cổ Yêu Tộc Thiên Đình. Mắt thấy Vu Yêu Đại Chiến. Tất cả trong lòng người đều hoặc nhiều hoặc ít có loại cảm tưởng. Thần thoại thế giới rốt cuộc là một phương cỡ nào rộng lớn thế giới a? Đại La Điện Điện Chủ lúc này càng là cảm giác được bản thân bắt được một loại nào đó chân tướng. Các ngươi có không có cảm thấy, đây là trong thần thoại xa xưa trước đó mới chuyện phát sinh. Hắn nhìn về phía Sát Lục Thánh Địa Tông Chủ, giống như là vì đó giải hoặc như là bản thân nói tự nói. Vu Yêu Đại Chiến quá mức thảm liệt, có lẽ chúng ta trước đó nhìn thấy những cái kia thần thông đại năng giả đều là chết đi. Mà bây giờ người trong thần thoại giáng lâm Đông Huyền, tại tăng thêm những cái này bí cảnh bên trong tất cả, có lẽ là trong thần thoại những cái này cổ lão tồn tại muốn thông qua phương thức nào đó phục sinh. Cái này Đại La Điện Điện Chủ cũng đúng có mấy phần kiến giải, suy luận lên cũng coi là có lý có cứ. Chính là Tô Thanh Ảnh đều tin mấy phần. Ken, thần thoại Vu Yêu Đại Chiến lại xuất hiện Đông Huyền Đại Thế Giới, ban thưởng khí vận giá trị 300 vạn. Cự ly Đại La thành số 100 vạn cây số bên ngoài, Mạc Vũ ngồi xếp bằng tại tầng mây phía trên. Đóng chặt lại hai mắt, trong lòng vang lên hệ thống nhắc nhở tiếng. Đồng thời Đại La trong thành phát sinh sự tình đều bị hắn thần niệm quản lý. Mượn ngươi cắt ngôn A. Trong lòng đột nhiên cười cười, lại là hắn nghe được cái kia Đại La Điện Điện Chủ suy đoán phát biểu. Dựa theo hắn cuối cùng ý nghĩ, Đại La Điện Điện Chủ nói cũng không tính là sai. Chờ hắn một cái nào đó trời tại Đông Huyền Cổ phát hiện thần thoại thiên đình. Như vậy cổ xuất hiện toàn bộ thần thoại thế giới còn sẽ xa sao? Giống như là rất xa. Mạc Vũ bị bản thân cười đến, hơi xúc động sờ lên đầu. Bây giờ thần thoại bí cảnh mang đến cho hắn chỗ tốt tựa hồ có chút vượt qua đoạn trước. Ngay vừa mới rồi, hắn chiếm được 300 vạn khí vận giá trị nhắc nhở. Mà vẹn vẹn chỉ là chỗ kêu bí cảnh bên trong cổ phát hiện thượng cổ Vu Yêu Đại Chiến lúc bộ phận chẳng cảnh. 300 vạn khí vận giá trị, tự nhiên không tính thiếu. Có thể chống đỡ được phương này thế giới tương đối không sai tiên giai pháp bảo hạ phẩm. Hơn nữa tất cả những thứ này cũng không phải là hắn tận lực mà vì đó, phảng phất phía sau có một đôi vô hình tay tại thôi động một dạng. Hệ thống, trung thực nói là không được là ngươi. Mạc Vũ đột nhiên ở trong lòng đặt câu hỏi, đầu mâu trực chỉ nhà mình hệ thống. Không có chút nào ngoài ý muốn, hắn chiếm được hệ thống không nhìn. Được rồi. Có chút khóc cười sờ lỗ mũi một cái, Mạc Vũ cảm giác được bản thân hẳn là cái thứ nhất nghi vấn bản thân kim thủ chỉ nhân vật chính. Trên thực tế, những sự tình này trong lòng hắn là có cái còn tính là hoàn chỉnh giải thích. Bây giờ hắn tu luyện từ hệ thống bên trong hối đoái đi ra chính phái nhất khí hóa tam thanh. Cái này thế nhưng là chân chính thánh nhân thần thông. Trước đó hắn cũng biết đến, này thần thông nếu là tu đến một loại nào đó cực hạn, liền có ở đây chúng sinh trong lòng gieo xuống đạo trùng. Đạo trùng không tắt, liền có thể bất tử bất diệt. So Đông Huyền thế giới cái gọi là chân tiên vĩnh hằng, kim tiên bất diệt loại này không biết đạo cao minh gấp bao nhiêu lần. Mà hắn bây giờ đổi tiểu thế giới, tụ vô thượng công đức lực lượng hóa động thiên. Cuối cùng lại diễn hóa thành thần thoại bí cảnh, tối tăm bên trong tất cả những thứ này đều liên hiệp lên. Ngay vừa mới rồi, hắn không những chiếm được 300 vạn khí vận giá trị. Lấy được công đức lực lượng càng là không ít, từ khi hắn lúc ấy hóa động thiên thế giới cơ hồ đã dùng hết tất cả công đức lực lượng sau. Thẳng đến hôm nay, chờ hắn lần thứ 2 mở ra công đức bảng, phát hiện cái kia chư thiên tinh đấu lần sáng lên không ít. Mà hắn vừa rồi cũng đang làm một loại nào đó nếm thí. Đại La Điện cùng Sát Lục Thánh Địa những người kia lúc đầu nhìn thấy hình ảnh có lẽ từ côn bằng tổ sư đi ra sau liền kết thúc. Nhưng hắn viễn trình thao tác, lấy công đức lực lượng tiếp tục hiển hóa. Lúc này mới có cuối cùng Vu Yêu Đại quyết chiến. Chỉ là đến cuối cùng, việc quan hệ thập nhị tổ Vu cùng Thái Nhất Đế Tuấn thời điểm, hắn rõ ràng cảm giác cố hết sức. Công đức lực lượng vẫn là quá ít, thế là liền coi như thôi. Đương nhiên lần này thao tác vậy tuyệt đối đáng giá. Không chỉ dựa vào không được rồi 300 vạn khí vận giá trị, công đức lực lượng càng là không giảm trái lại còn tăng. Chỉ cần cái này một lần có lẽ là bởi vì Tô Thanh Ảnh nguyên nhân, bí cảnh bên trong cũng không có hiển hóa cái khác chuyện thần thoại xưa. Vu tộc cũng coi là khách mời, hắn cũng không có thu hoạch được biến thân Vu tộc nhất mạch thần thoại nhân vật năng lực. Nhưng trải qua lần này nếm thí, hắn vẫn là thu hoạch rất nhiều. Chân thực bí cảnh có thể càng để cho phương này thế giới sinh linh đưa vào đi vào. Có thể nhường bọn hắn vô cùng chân thực cảm thụ đến thần thoại thế giới mạnh mẽ và rộng lớn. Trong lòng đạo chủng vậy càng thêm kiên cố. Có lẽ có một ngày, Hắn có thể dựa vào danh xưng có vô hạn khả năng công đức lực lượng, nhường tất cả thần thoại nhân vật chân thực ở nơi này phương thế giới thức tỉnh. Mặc dù hiểu cái mục tiêu này lý tưởng đối xuất hiện lại đến nói còn có chút xa xưa, nhưng hắn vẫn là có rất nhiều chỗ tốt, căn cứ Tô Thanh Ảnh đến xem. Nếu là có mới thần thoại bí cảnh bị người phát hiện, hắn có thể lấy được một bộ hệ liệt chỉ định biến thân. Chỉ là đầu này liền vô cùng chân quý. Còn nữa nói hắn còn có thể nhờ vào đó kiếm lấy khí vận giá trị, cũng có thể càng tốt tuyên dương thần thoại. Vì đó sau hắn cố xuất hiện toàn bộ thiên đình lúc làm hoàn mỹ làm nền. Thu hồi suy nghĩ, Mạc Vũ trong lòng nhỏ bé sướng. Đại mục tiêu nhỏ mục tiêu cũng đã định ra. Mà lúc này Đại La trong thành, Tô Thanh Ảnh đi theo Đại La Điện cùng sát lục thánh địa người cũng đã rời đi bí cảnh. Cái kia đạo hỏa môn hộ vậy biến mất không thấy gì nữa. Lần này không có người lấy được một loại nào đó truyền thừa, nhưng lại thật sâu bị rung động. Càng là lưu lại càng nhiều nghi vấn. Tại sao yêu tộc sẽ lập thiên đình? Tại sao vu tộc cùng yêu tộc sẽ phát sinh đại chiến? Bọn hắn vẫn là vì sao mà chiến? Những cái kia trong thần thoại nhân vật vẫn là cầm giữ có dạng gì thực lực? Các loại mọi việc như thế vấn đề càng là khắc ở tất cả mọi người trong đầu. Đồng thời thông qua những người này miệng, kéo dài tại Đông Huyền trên đại thế giới lên men. Đang phương thế giới tìm kiếm thần thoại bí cảnh dậy sóng vậy đang tăng lên không ngừng. Mà những cái này đối Mạc Vũ đến nói cũng đúng chuyện tốt, lập tức thu hồi thần niệm. Đại La trong thành tất cả đều là biến mất không thấy gì nữa. Hắn đã thấy Tô Thanh Ảnh lặng lẽ ly khai, cũng không nguy hiểm gì. Xâm La điện bên trong, đại điện chủ đang trong điện qua qua lại lại đổ bước. Vâng! Đột nhiên toàn bộ Xâm La điện đều là chấn động. Đại điện chủ nháy mắt kinh hãi, cảm thụ đến một cỗ cực kỳ khủng bố khí tức. Mà nhận cố khí tức này ảnh hưởng, toàn bộ Đông Huyền trên không nháy mắt điện thiểm lôi minh, mây đen cuồn cuộn. Bầu không khí cũng theo đó kiềm chế lên, cái kia cảm giác liền giống như có cái gì kinh khủng tồn tại thức tỉnh một dạng. Hoang cổ thần đỉnh, toại cổ thần điện bên trong. Một đạo tuyên cổ ma ảnh ngẩng đầu, khoe miệng nổi lên một tia cười lạnh. Thần thoại, lần này bản đế xem các ngươi như thế nào ngông cuồng. Ánh mắt kéo về Xâm La điện. Cảm thụ được cố kia đến từ Xâm La điện dưới mặt đất không biết nhiều thiếu vạn dặm truyền ra khí tức khủng bố. Đại điện chủ đầu tiên là giật mình, tiếp lấy chính là cuồng hỉ. Chẳng lẽ là ma quân đại nhân khôi phục thực lực? Cố khí tức kia thật sự là quá mạnh, viễn siêu kim tiên. Bây giờ chính là phát tiết đi ra một tia, liền trên trời rơi xuống dị tượng, gây nên toàn bộ Đông Huyền theo chấn động. Chỉ có thiên quân cảnh cường giả tuyệt thế mới có như vậy uy năng. Bất quá là nửa bước chân quân thôi. Một bên, toàn thân bao phủ tại áo bào đen bên trong một đạo nhân ảnh đột nhiên mở miệng. Trong giọng nói như có loại nồng đậm khinh thường. Chương 367, thần thoại ở đâu, đến đây đánh một trận. Có người ở Xâm La điện dám chửi bới Xâm La ma quân. Thì còn đến đâu? Đại điện chủ lúc này nhíu mày, nhìn về phía cái kia người mở miệng, thần sắc rét run. Ở sau lưng nói như vậy ma quân đại nhân nói xấu, Bạch Cốt trưởng lão, ngươi sợ không phải sống đủ rồi. Lên tiếng trước chính là Bạch Cốt trưởng lão, nghe vậy lần thứ hai bật cười. Ha ha, ngươi nói ngược lại không có sai, phía sau vọng nghị thiên quân, ta tự nhiên không có việc gì đường. Bất quá đó là 20 vạn năm trước kia sự tình. Ngươi ý tứ gì? Đại điện chủ ngữ khí lạnh hơn, trong lòng càng là nói nhỏ cái này Bạch Cốt trưởng lão phát cái gì thần kinh. Trên thực tế, cái này Bạch Cốt trưởng lão tại Xâm La điện địa vị có chút đặc thù. Tại đại điện chủ ký ức bên trong, Xâm La ma quân rất sơ thành lập Xâm La điện thời điểm đối phương liền tồn tại. Nhưng là cơ hồ không tham dự chuyện gì, chỉ nghe lấy Xâm La ma quân mệnh lệnh. Có cái tầng quan hệ này, đại điện chủ trong ngày thường đối với hắn cũng coi là khách khí, chỉ là bây giờ đối phương rõ ràng có chửi bới Xâm La ma quân ngôn luận, cái này hắn cái nào có thể nhịn. Thua thiệt ngươi chính là Xâm La điện đại điện chủ, cố khí tức này ngươi thật cảm giác không ra. Bạch Cốt trưởng lão lần thứ hai bật cười. Mà đại điện chủ đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức vậy ý thức được không thích hợp. Cố khí tức này cũng không phải là thuộc về Xâm La ma quân, mà là những người khác. Hơn nữa nhìn tình huống, người này hoang cổ lúc vậy tuyệt đối là thiên quân cảnh cường giả. Xâm La điện khi nào có hai tôn ma quân? Đại điện chủ tâm bên trong lúc này nổi lên nghi hoặc. Mà Bạch Cốt trưởng lão dường như biết hắn lúc này suy nghĩ, chậm rãi phun ra một cái tên hảo. Bạch Cốt thiên quân. Đại điện chủ lần thứ hai khẽ giật mình, lập tức nhìn về phía Bạch Cốt lão nhân, trên mặt trong nháy mắt lóe qua một tia minh ngộ. Nguyên lai là hắn, khó trách ngươi sẽ ở nơi này bên trong. Bạch Cốt thiên quân, hoang cổ lúc một vị tuyệt thế thiên quân. Liên quan tới vị này thiên quân tin đồn có rất nhiều. Bạch Cốt thiên quân là Bạch Cốt thành đạo, trong truyền thuyết hắn kiếp trước cũng là một vị tuyệt thế thiên quân. Hơn nữa nương theo một loại nào đó thần thể giáng sinh, từ tu luyện một trên đường càng là như cá gặp nước, tại ngắn ngủi mấy vạn năm trong năm tháng liền đã bước vào thiên quân cảnh giới. Chính là toàn bộ Đông Huyền đại thế giới trong lịch sử, vậy có thể xưng tuyệt đỉnh thiên tài. Mà tựa hồ là vì một chút nhi nữ tình cựu loại hình nhân đoán, Bạch Cốt Thiên Quân cùng Vĩnh Hằng Ma Quân đại chiến. Tin đồn hai người trọn vẹn chiến mấy năm dài, thẳng đem Đông Huyền trong thế giới một bên góc đại lục đều đánh hỏng mất, cái này mới phân ra thắng bại. Bạch Cốt Thiên Quân tích bại, bị Vĩnh Hằng Ma Quân giết chết, bản nguyên đều bị sinh sinh phá hủy. Cái này loại tình huống, chính là Thiên Quân cảnh cường giả vậy tuyệt đối là chết hẳn. Chỉ là Bạch Cốt Thiên Quân thiên sinh thần thể, thi thể hư thôi sau, lại lấy Bạch Cốt chi thân phục sinh. Cuối cùng càng là lấy Bạch Cốt chi thân chính đạo, tại Đạp Thiên Quân cảnh giới. Nói đến tuyệt đối xem như một vị truyền kỳ nhân vật. Xâm La Điện đại điện chủ tự nhiên sẽ hiểu, chỉ là hắn không nghĩ đến Bạch Cốt Thiên Quân thế mà đang ở Xâm La Điện bên trong. Bạch Cốt trưởng lão lạnh giọng đạo, ha ha, lấy Vĩnh Hằng Ma Quân tính tình, năm đó làm sao sẽ buông tha Bạch Cốt Thiên Quân, thế là liền cùng Xâm La Ma Quân đối với hắn đánh lén, đem hắn trọng thương phong ấn lên. Cái này lại nói tương đối hiện thực, bất luận cái gì thế giới, mạnh được yếu thua đều là cơ bản pháp tắc. Vĩnh Hằng Ma Quân đây là điển hình chạm thảo trừ căn, liền sau khi sống lại Bạch Cốt Thiên Quân đều không buông tha. Cho nên ngươi liền thuận lý thành trương đầu phục Xâm La Ma Quân đại nhân. Đại điện chủ cười lạnh, trực tiếp sặc trở về. Bạch Cốt trưởng lao nhún vai, vậy không phủ nhận. Mạc Vũ lúc này đứng trước ở một tòa tiên phong phía trên, cự ly Xâm La Điện chỉ sợ số túc nhâm vạn giảm cự ly. Thế nhưng là hắn lúc này vẫn ngẩng đầu nhìn ra xa Xâm La Điện phương hướng.